Quỷ Tam Quốc chương 2845 tới chương 2859. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trường An, phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ. Phỉ Tiềm nhìn bức mật báo trong tay, khẽ thở dài. Càng ở vị trí cao, Phỉ Tiềm càng cảm thấy rằng ba quy luật của Murphy ngày càng đúng. Quy luật thứ nhất, mọi việc không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của nó. Quy luật thứ hai, tất cả mọi việc đều sẽ kéo dài hơn dự kiến. Quy luật thứ ba, những gì có thể sai, chắc chắn sẽ sai. Tình hình ở Tây Vực rất tồi tệ. Tình hình ở Xuyên Thục cũng không khá hơn. Phỉ Tiềm đã lường trước rằng cục diện có thể trở nên tồi tệ, nhưng không ngờ mọi thứ lại đang tiến thẳng về phía xấu nhất. Cứ như mọi lựa chọn đều đi theo hướng tồi tệ nhất. Ở Tây Vực, Cao Thuận đã chết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Phỉ Tiềm. Ở Xuyên Thục, Cam Ninh thất bại. Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Phỉ Tiềm. Trong sảnh nghị sự, không khí im lặng bao trùm. Bàn Thống lén nhìn Phỉ Tiềm, rồi đưa tay xoa cằm. Thị Nguyên, ngươi còn nhớ Cao Bá Bình không? Phỉ Tiềm chậm rãi hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh. Khi nói, ánh mắt ông hướng ra ngoài cửa, nơi ánh nắng chiếu rọi trên các mái ngói, làm cho màu gạch trở nên sáng bóng, cành cây rộn ràng với tiếng chim chóc hót líu lo. Khung cảnh tươi đẹp ấy khiến đôi mắt ông thoáng chút buồn. Ông nhìn thấy sự sống, và cũng nhìn thấy cái chết. Cao Thuận không phải là bạn của Phỉ Tiềm, nhưng ông ta là người quen cũ. Người quen cũ, với một người, có ý nghĩa gì? Ta nhớ chứ. Bàn Thống thở dài. Thật đáng tiếc. Phỉ Tiềm gật đầu. Đó là câu trả lời rất hợp với phong cách của Bàn Thống. Hoặc cũng giống như cách trả lời của phần đông mọi người. Nghe qua, biết qua, hoặc quen biết, nhưng chẳng có mối quan hệ sâu sắc. Có lẽ trong thế giới này, chỉ có thân nhân của Cao Thuận mới thực sự cảm nhận được nỗi đau mất mát, còn đối với đa số người khác, chỉ là một tiếng ồ hay ừ qua loa. Lỗi lầm này là của ai? Con người rất thích luận bàn về đúng sai. Người Hán cũng không ngoại lệ, đặc biệt là người Sơn Đông, họ thích tranh luận không ngừng, phân định đúng sai. Cái chết của Cao Thuận, loạn lạc ở Tây Vực, người Sơn Đông chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Phỉ Tiềm, và họ sẽ lấy kinh điển làm dẫn chứng, hô hào một cách đầy phẫn nộ rằng tất cả đều do Phỉ Tiềm gây ra. Rồi chuyện sẽ chấm dứt ở đó. Người Sơn Đông chỉ quan tâm đến việc làm thỏa mãn cái miệng của mình, làm dịu nỗi lòng của mình. Họ chẳng bận tâm liệu Phỉ Tiềm có nhận lỗi hay không. Còn về việc tại sao vấn đề lại xảy ra và làm thế nào để ngăn chặn trong tương lai. Họ chẳng có ý kiến gì, thậm chí nếu có cũng sẽ giống hệt những gì mà Đại Hán đã làm suốt mấy trăm năm qua. Đổi người. Hoặc đơn giản hơn, giết chết kẻ đó. Giống như khi đã thay Bàn Dũng, giết Mã Diên. Và rồi Tây Vực chìm vào hỗn loạn, các quốc gia mất niềm tin hoàn toàn vào Đại Hán. Còn Nam Việt và Giao Chỉ cũng không yên ổn, những vùng đất mới chinh phục được hàng trăm năm vẫn chưa thể hoàn toàn khai hóa. Đến lúc đó, người Sơn Đông sẽ im lặng, giả vờ như chẳng biết gì, rồi sau một thời gian họ lại nhảy lên, tiếp tục bình phẩm, phê phán mọi thứ một lần nữa. Như với tình hình Tây Vực hiện tại, nếu hỏi ý kiến người Sơn Đông, chắc hẳn họ sẽ bảo, làm phiền phức làm gì? Chi bằng bỏ qua, hoặc cắt đi phần đất đó. Hay là, Tây Vực có giá trị gì chứ? Trung Nguyên mới là mấu chốt. Còn nếu hỏi cụ thể phương án, họ chỉ trả lời qua loa, không làm được thì đổi người, đổi không được thì giết. Giết người có thực sự giải quyết được vấn đề? Không, chỉ có trật tự mới thực sự giải quyết được vấn đề. Những mâu thuẫn từ trật tự cũ cần phải được giải quyết bằng một trật tự mới, định ra một hướng đi mới. Cứ mãi tìm kiếm các trường hợp từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoặc từ Tứ Thư Ngũ Kinh, đó là cách người Sơn Đông yêu thích nhất, dù họ biết rõ rằng đôi khi điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng họ không quan tâm. Còn Phỉ Tiềm cảm thấy, những ví dụ và bằng chứng từ lịch sử có thể tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể bê nguyên si ra mà áp dụng. Hiểu sâu, hiểu thấu, hiểu đúng, đó mới là thái độ thực sự khi đối mặt với lịch sử. Đại Hán đã mở rộng Tây Vực được 300 năm, thăng trầm liên miên, chính sách thay đổi liên tục. Có lẽ đúng như người Sơn Đông cười khẩy, chỉ là mấy thứ lợi lộc tầm thường, nhưng sau khi khinh thường đó, thì sẽ làm gì? 200 năm trước, thời Tây Hán, khi lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, không có giải pháp. Rồi 100 năm sau, vào thời Đông Hán, lại gặp vấn đề tương tự, cũng chẳng có cách gì. Vậy thì trăm năm nữa, nghìn năm nữa, mỗi lần gặp phải vấn đề như thế, liệu có còn những kẻ như người Sơn Đông nhảy ra mà khinh thường, chê cười và không hề đưa ra giải pháp? Thưa bệ hạ, đừng nên tranh giành lợi lộc với dân. Lợi ích ít ỏi thế thì bỏ đi cho rồi. Hoàng thượng, thân là vua của muôn dân, sao có thể dính líu đến chuyện tầm thường này? Việc mở biển làm tổn thất công quỹ, không đáng để bàn. Và thế là, Hoa Hạ đóng cửa, chú trọng vào việc giữ vững đất đai mình đang có. Chỉ còn lại những lời, tứ phía đều là hiểm họa, không ra khỏi được đâu. Chi bằng ở yên một chỗ mà sống cho lành. Thế à, tổ tiên đã dạy thế mà. Tổ tiên là ai? Cứ tìm về nguồn gốc của những lời này, cuối cùng sẽ phát hiện, đó chính là những người Sơn Đông thời Đại Hán. Tinh thần của hoàng đế, dũng cảm chiến thắng và biến đất đai mới thành một phần của chính mình, đã không còn. Thay vào đó là những phân chia giữa quan trung, võ phu và biên dân. Tinh thần của thời Tiên Tần, đánh chiếm khắp nơi, thống nhất các quốc gia và tiếp tục mở rộng bờ cõi, cũng không còn nữa. Giờ đây chỉ còn những lời than vãn, núi quá cao, biển quá rộng, nắng thì quá gắt, mưa thì quá ướt. Sau thời Đại Hán, dù có mở rộng Tây Vực lần nữa, cũng chẳng còn ai muốn đến đó nữa. Đường Tam Tạng phải cầu xin suốt nhiều năm trời, mà cả thành Trường An to lớn chẳng có ai sẵn sàng cùng ông đi. Cuối cùng, ông đành phải lén lút một mình lên đường. Và ông không chỉ đến được mà còn quay về, thực sự là một cú tát vào mặt rất nhiều kẻ. Làm gì bây giờ? Chuyển thành huyền thoại. Người giỏi giang như thế chắc chắn không phải người phàm, mà là thần tiên. Và rồi đám người tự nhận mình là phàm nhân lại có thể thoải mái ngồi đó, cười cợt và nói, người trần chắc chắn không thể đi xa như thế được. Hoa Hạ bốn phía đều là hiểm họa. Tổ tiên đã nói thế mà. Cứ một người nói, rồi cả đám người nói theo, ngày qua ngày, năm qua năm, lòng dũng cảm mở mang bờ cõi của tổ tiên cuối cùng bị mòn mỏi trong những lời bàn lùi không ngớt. Cao Bá Bình có thân nhân không? Phỉ Tìm hỏi. Ông nhớ là không có, nhưng giờ ông hy vọng là có. Bàn Thống cau mày, nhớ lại một lúc rồi lắc đầu đáp, thần chưa từng nghe nói Cao Bá Bình chưa từng nhắc đến nói đến đây. Bàn Thống mới chợt nhận ra Cao Thuận, so với những tướng lĩnh khác, quả thực là một người quân nhân thuần túy, rồi ông càng tiếc nuối, thở dài. Cao Thuận không có vợ, cũng không có thiếp. Có lẽ ông ta có cách để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng phần lớn thời gian ông đều dành cho quân sự. Trong lòng ông, ngoài binh lính và quân vụ, dường như chẳng còn điều gì khác. Ông ta trong sạch, thuần khiết như một khối băng trong suốt, lặng lẽ tan chảy dưới ánh mặt trời, mà không để lại nhiều dấu vết. Không phải mọi cái thiện đều có thể có một cái kết tốt đẹp. Hãy tra xét kỹ, nếu có con nối dõi hoặc con di truyền, thì hãy sắp xếp ổn thỏa, Phỉ Tìm nói. Nếu không có thì từ trường cô nhi viện chọn ra một đứa trẻ tốt nhất, để kế thừa hương hỏa cho Cao Bá Bình, xem như là giữ lại chút di sản. Bàn Thống hỏi, chẳng phải như việc cũ của Hàn Văn Ước sao? Phỉ Tìm gật đầu. Hàn Toại và Cao Thuận dù không giống nhau, nhưng khi Hàn Toại tuyệt tự, ông cũng đã chọn một đứa trẻ mồ côi làm con thừa tự, chính là Hàn Quá. Phỉ Tìm nhìn lên bầu trời xa xa, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Việc này, hãy biến nó thành một quy luật đi, nếu tướng lĩnh từ cấp hiệu úy trở lên mà không có người nối dõi, hãy để trường cô nhi viện chọn người thừa tự theo trình tự. Vâng. Bàn Thống gật đầu đáp lại. Ông không tán dương rằng đây là một hành động nhân từ hay sáng suốt của Phỉ Tìm, chỉ đơn giản là đáp ứng, vì bản thân sự việc này không đáng để khen ngợi. Trái lại, nó là một giải pháp buồn và đầy bi kịch. Cả hai đều chìm vào im lặng. Thị Nguyên, bây giờ đúng là Phỉ Tìm cảm thán, ánh mắt dần trở nên cứng rắn. Đã đến lúc rồi. Bàn Thống thở dài, chủ công, vẫn là đến quá sớm, nếu có thể chờ thêm 3-5 năm nữa, Phỉ Tìm cười nhẹ. Thế gian này sao có thể mọi việc đều theo ý mình? Huống hồ, sự kiêu căng ngạo mạn cũng đang lan rộng, chủ công nói chí phải. Bàn Thống gật đầu. Không phải vì ông cố ý đồng tình, mà vì đúng là như vậy. Bởi vì những sự kiện ở Tây Vực đã ảnh hưởng đến Trường An, nhiều người bắt đầu cảm thấy chán nản, thậm chí bị ảnh hưởng bởi lời bàn của người Sơn Đông. Họ cho rằng Phỉ Tìm đã làm sai, rằng ông quá ưu ái Lữ Bố, hoặc phải đánh ngay, hoặc là cắt bỏ ngay lập tức. Còn cách đánh thế nào, cắt bỏ ra sao, thì không ai nói được. Người nhìn xa trông rộng thì ít, người mù mờ, lờ mờ thì nhiều. Hoa Hạ cần nhiều hơn những nhà lãnh đạo sáng suốt, nhiều hơn những trí thức có tầm nhìn, chứ không phải nhiều hơn những kẻ mù mờ, vô trách nhiệm. Hoặc ít nhất cũng cần giảm số lượng của những kẻ như thế. Phỉ Tìm không muốn tỏ ra quá cứng rắn, nhưng khi cần phải bày tỏ lập trường, ông cũng không hề né tránh. Chuyện ở Tây Vực cũng không cần che giấu, Phỉ Tìm vỗ nhẹ lên tập tài liệu trên bàn. Nhưng cần kiểm soát chặt chẽ việc ra vào Tây Vực. Hãy xem thời gian này có ai gấp rút ra khỏi biên giới không, hiểu rồi. Bàn Thống cười lớn. Ra ngoài thì dễ, nhưng trở về thì ha ha, Phỉ Tìm gật đầu. Có những kẻ tự cho mình là thông minh, khi nghe tin Tây Vực bất ổn, quý sương loạn lạc, lập tức nghĩ đến câu quân tử không đứng dưới tường nguy, rồi hối hả tìm cách trốn đến nơi mà họ cho là ổn định và an toàn hơn. Cứ để họ đi, nhưng muốn trở về thì khó đấy. Trừ khi đổi tên, thay hình đổi dạng, chứ còn nếu những đặc điểm trên hồ sơ vẫn như cũ, thì đừng mong quay lại dễ dàng. Nếu không thì sao có thể công bằng với những người kiên trì ở lại và cùng Phỉ Tìm chiến đấu? Bóng mây chiến tranh đã nổi lên cuồn cuộn. Phỉ Tìm luôn kiểm soát tốc độ phát triển và kìm hãm số lượng quân đội, vì trong thâm tâm ông vẫn mang tinh thần của loài thỏ, tích trữ nhiều lương thực, không vội xưng vương. Dù ở triều đại nào, đây cũng là một chiến lược lớn rất đúng đắn. Lịch sử Tam Quốc đã dạy cho Phỉ Tìm rằng, Tào Ngụy tuy mạnh, nhưng không đủ mạnh để đánh bại tất cả mọi thứ trong một hơi, và cuối cùng, chỉ còn lại sự suy tàn chậm rãi. Trong lịch sử, có lẽ Tào Tháo cũng khao khát hoàn thành đại nghiệp thống nhất trong cuộc đời mình, nhưng điều đó chỉ mãi là giấc mơ của ông. Vào giai đoạn cuối đời, ông bị bao vây từ mọi phía, không chỉ bởi kẻ thù Đông Ngô và Tây Thục, mà cả bởi những đối thủ trên triều đình, từ trong ra ngoài. Khi ấy, Tào Tháo đã trở thành người đàn ông mạnh nhất, nhưng cũng đồng thời là kẻ có nhiều kẻ thù nhất. Nếu kẻ thù ở bên ngoài, ít nhất ông còn có thể phân biệt rõ ràng, nhưng khi kẻ thù ẩn náu bên trong, Tào Tháo cũng bất lực. Có chí, nhưng không có lực. Thế nào là một phe chính trị? Hoàng quyền, tướng quyền, về bản chất, đều là quyền lực. Nhưng vấn đề là, quyền lực ấy từ đâu mà có? Hán Vũ Đế hiểu rõ điều đó, nhưng ông giả vờ không biết, nên mới tán dương, Lão Đổng nói đúng. Lão Đổng hãy giải thích cho mọi người nghe. Lão Đổng đứng lên, như một chuyên gia, phát biểu lý thuyết của mình, và đặt ra luật lệ. Ban đầu, Hán Vũ Đế muốn lừa phần đông, đánh vào số ít, và ông đã rất thành công. Nhưng ông không ngờ là mình đã quá thành công, đến mức nhiều người về sau vẫn bị ông lừa dối. Hán Vũ Đế lấy thiên hạ làm bàn cờ, khí phách oai hùng, nhưng rốt cuộc thiên hạ của ông vẫn quá nhỏ bé, và cuối cùng chính Hán Vũ Đế cũng bị cục diện cờ vây của mình ràng buộc. Phỉ Tìm muốn vượt ra ngoài, nhưng những người Sơn Đông đầy định kiến kia lại là trở ngại lớn nhất. Những người Sơn Đông ấy, hầu hết chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, thể hiện sự bực bội với tình hình hiện tại, nhưng chẳng bao giờ suy ngẫm sâu sắc về nguyên nhân và hướng phát triển của thời cuộc, về tương lai và quá khứ. Khi phê phán Giang Sơn, người Sơn Đông rất giỏi và cũng rất thích thú. Nhưng khi phải đề xuất phương án, rồi triển khai cụ thể, thì lại vô cùng khó khăn. Vì thế, Phỉ Tìm đã luôn khuyến khích, thậm chí là tán thưởng, ngầm ủng hộ những người Sơn Đông này, cung cấp cho họ nguồn lực, để họ có thể có cuộc sống tốt hơn, nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Ngoài việc mở rộng thị trường, họ có thể thoải mái đưa ra ý kiến, chỉ trích cái này, phê phán cái kia. Trong khi đó, Phỉ Tìm tại Trường An thu hút những người không được Sơn Đông sĩ tộc chấp nhận, những hàng môn và dân thường. Ông thiết lập một hệ thống dựa trên con đường khoa cử làm cơ chế thăng tiến chính, phát triển hệ thống dân sinh, tạo ra những luật lệ thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhưng hiện tại rõ ràng có kẻ không thể đợi thêm nữa. Kẻ chủ động khơi mào chiến tranh không phải là Tào Tháo, mà là Chu Du. Phỉ Tìm thực sự không ngờ Chu Du lại là người phá vỡ thế cân bằng, kéo cả Phỉ Tìm và Tào Tháo vào cuộc chiến. Tây Vực là điều nằm trong dự tính, đã diễn biến theo chiều hướng tệ nhất, Phỉ Tìm cũng đã lường trước. Nhưng ông không ngờ rằng Cao Thuận sẽ chết, và cũng không ngờ rằng Cam Ninh sẽ thua. Tây Vực bị phá hoại đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Xuyên Thục thì chưa. Phải chăng Chu Du đang dùng cách này để chứng minh rằng ông ta không chịu khuất phục trước bệnh tật? Cam Hưng Bá thua trận đầu, do kiêu ngạo mà nên, Phỉ Tìm chậm rãi nói. Đây là một lời cảnh báo chúng ta chọn người tài, nhưng lại tự chuốc lấy họa. Cam Hưng Bá bị phạt bổng lộc, giáng chức, tạm giữ lại trong quân để dùng, sau chiến thắng sẽ luận công thưởng phạt. Thần tuân lệnh. Bàn Thống ghi chép lại. Ra lệnh, Xuyên Thục do Từ Nguyên Trực làm chủ tướng, Từ Công Minh làm phó, Gia Cát Khổng Minh làm tá, tập hợp sức mạnh của Xuyên Trung để đối phó với quân Đông Ngô. Phỉ Tìm tiếp tục ra lệnh. Ban cho Từ Nguyên Trực cầm tiết, quan lại Xuyên Trung, từ quan chức nghìn thạch trở xuống, đều có thể tự xử lý theo tình hình. Quân sĩ, binh lính Xuyên Trung, tất cả do Từ Công Minh chỉ huy. Ai vi phạm kỷ luật, phá rối luật pháp, sẽ bị xử theo quân pháp. Gia Cát Khổng Minh làm trợ lý, bổ sung khiếm khuyết, ghi nhận công lao và lỗi lầm, tổ chức vận chuyển lương thực và trang bị. Vâng. Bàn Thống ghi lại tất cả, sau đó sẽ lập tức chuyển lệnh bằng cả đường bộ và đường không đến Xuyên Thục. Mặc dù quân Đông Ngô đã giành được chiến thắng đầu tiên tại Di Đạo, nhưng không có nghĩa là Xuyên Thục không còn sức kháng cự. Khi chiến tuyến của quân Đông Ngô bị kéo dài, những điểm yếu của việc tấn công Xuyên Thục sẽ càng lộ rõ. Và hơn nữa, tiềm lực trong Xuyên Thục vẫn rất mạnh, dù là về tài chính hay vật chất. Không những đủ để hỗ trợ một trận đánh lớn, mà còn có thể kéo dài chiến tranh cũng không thành vấn đề. Vấn đề lớn vẫn là Tây Vực. Tất nhiên, còn có một số vấn đề ẩn giấu khác. Tây Vực không thể dễ dàng từ bỏ, Phỉ Tìm chậm rãi nói. Hôm nay từ bỏ một phần, ngày mai sẽ mất ba phần. Phàm là đất của Hán gia, không thể nhượng dù chỉ nửa phần. Triều đại Đại Thanh cắt đất, nhượng địa, chẳng phải đều có những quy định tổ tiên mà dựa vào đó sao? Người Sơn Đông thời đại Hán hiện tại, chẳng phải cũng đang chế nhạo Phỉ Tìm, coi ông là kẻ ngốc nghếch sao? từ bỏ thì dễ biết bao, nhưng mọi thứ mà hậu nhân có được, đều là nhờ tổ tiên Hoa Hạ hy sinh quên mình, đổ máu, đổ mồ hôi mới giành được. Hậu nhân có tư cách gì để thay mặt tổ tiên từ bỏ? Rồi vẫn ung dung mà tiếp tục ca múa. Trên bàn cờ Tây Vực, tất cả các quân cờ cơ bản đã ở vào vị trí của mình. Ra lệnh, Lữ Phụng Tiên vô cớ giết hại Đồng Liêu, đình chỉ công tác, điều tra kỹ lưỡng. Chức vụ đô hộ Tây Vực tạm do Trương Văn Viễn nắm giữ. Phỉ Tiềm trầm giọng nói. Điều động Thái sử Tử Nghĩa đến Trường An chuẩn bị xuất chinh. Thôi Bàn Thống im lặng một lúc, rồi gật đầu. Thần hiểu. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, ta phải ra trận rồi. Hoàng Nguyệt Anh đang xếp dọn quần áo trẻ con, nghe vậy thì tay khựng lại, có phần lưỡng lự như thể đang tự hỏi mình có nghe nhầm hay không, phu quân chàng vừa nói gì. Thái Diễm vừa sinh một bé trai, xem như đã thực hiện được nguyện vọng bấy lâu của mình. Dù trong lòng Hoàng Nguyệt Anh có chút rối bời, nhưng nàng vẫn giúp Thái Diễm chuẩn bị một số vật dụng, phần lớn là những bộ quần áo cũ của con lớn. Nhiều nhất là tả lót. Đại Hán không giống như thời hiện đại, không có tả giấy sẵn. Với trẻ sơ sinh, vải mới không thể dùng làm tả, phải là loại vải đã được giặt sạch, mềm mại thì mới không làm tổn thương làn da mỏng manh của bé. Ta nói, ta phải ra trận. Phỉ Tiềm lặp lại. Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, tiếp tục gấp áo, nhưng lại mở ra, rồi lại gấp vào, rồi lại mở ra. Phỉ Tiềm bước tới, nắm lấy tay của Hoàng Nguyệt Anh. Tay của nàng lạnh và có chút run rẩy. Tây Vực xảy ra chuyện, Phỉ Tiềm bình tĩnh nói, ta phải đi một chuyến. Phỉ Tiềm không giải thích nhiều về vấn đề của Lữ Bố hay những sự kiện chính trị ở Tây Vực, nhưng ông vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Hoàng Nguyệt Anh. Ta sẽ mang Thái sử Tử Nghĩa theo cùng. Phỉ Tiềm mỉm cười, Tây Vực dù có nhiều quốc gia, nhưng thực lực quân sự không đáng kể. Chỉ cần đánh vào đầu não, thì những kẻ còn lại không đáng lo ngại. Hơn nữa, còn có công phòng Phỉ Tiềm thì thầm điều gì đó, khiến Hoàng Nguyệt Anh sững sờ, chẳng phải chàng nói thứ đó vẫn chưa hoàn thiện sao? Phu quân định thử trước ở Tây Vực. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy, nhân cơ hội thử nghiệm. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc, rồi nắm chặt tay Phỉ Tiềm, thì thầm, nhưng phu quân nhớ đứng xa ra. Lần trước thợ thủ công không cẩn thận, làm bị thương nhiều người. Phỉ Tiềm gật đầu, ta biết. Hoàng Nguyệt Anh ngước lên nhìn Phỉ Tiềm một lúc, rồi khẽ đập đầu vào ngực ông, nói giọng buồn bã, chàng đi đi. Hả? Phỉ Tiềm chưa kịp phản ứng, nhưng ra trận còn phải chuẩn bị trong thời đại này, không thể chỉ nói đi là đi. Với một đội quân nhỏ thì có thể, nhưng nếu là đại quân, cần phải có nhiều sự chuẩn bị. Nếu có thể tập hợp trong 3 đến 5 ngày để xuất phát, đó đã là cực hạn. Có những triều đại vũ bị trì trệ, từ khi ra lệnh đến khi quân tập hợp, có khi mất cả năm trời. Hoàng Nguyệt Anh cắn môi, ý ta là chàng cũng nên qua bên tiểu muội Thái Diễm một tiếng. Còn nữa, nàng A Mi của chàng, chẳng phải cũng đang mang thai sao? Nhớ qua nói với nàng một câu, đừng để nàng vì lo lắng mà động thai khí, rồi lại đổ lỗi cho ta. Phỉ Tiềm nuốt nước bọt, không dám nói gì thêm, lặng lẽ đi ra. Phỉ Tiềm nhận thấy rõ Hoàng Nguyệt Anh thật ra đang rất không thoải mái. Nỗi khó chịu này không chỉ một ngày, hai ngày. Với nàng, không chỉ là phải chia sẻ niềm vui mà còn phải tỏ ra rộng lượng, để xứng đáng với vị trí chủ nhân của gia đình. Khi một người phụ nữ không còn oán trách người đàn ông của mình, rất có thể nàng cũng không còn tình cảm nữa. Vậy thì hiện tại như thế, cũng có thể coi là một điều tốt. Ngón tay của Thái Diễm dừng lại trên dây đàn, nàng khẽ nhíu mày. Phỉ Tiềm không còn cách nào khác, đành lặp lại những gì vừa nói. Vì đang mang thai, Thái Diễm này đã mập hơn nhiều, cằm tròn trĩnh, vốn dĩ nàng rất vui khi thấy Phỉ Tiềm đến. Nhưng vừa nghe ông nói phải ra trận, bài hát chưa kịp kết thúc, lòng nàng chợt dậy sóng, mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Ôi, Thái Diễm phát hiện mình khóc, liền vội vã quay đầu lại, không muốn để Phỉ Tiềm thấy nàng khóc. Phỉ Tiềm tiến lại gần, đặt tay lên vai nàng. Giọng Thái Diễm nghẹn ngào, thiếp không phải không biết sao lại khóc nữa. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ta hiểu mà. Bình thường Thái Diễm rất giỏi kiểm soát cảm xúc, hiếm khi biểu lộ vui buồn. Lần này chỉ là do sự rối loạn hormone khi mang thai. Phỉ Tiềm tìm cách đổi đề tài, con trai ta, Giản Nhi, giờ đã đi đúng hướng, chỉ là thỉnh thoảng vẫn lười biếng. Sau này nàng phải để ý thêm, con gái ta cũng cần bắt đầu học chữ rồi, không thể suốt ngày theo Nguyệt Anh chơi gỗ, tốt nhất là dạy riêng, nếu học chung với Giản Nhi, chắc không ngồi yên nổi. Trẻ con thường hay ngổ ngược, lại có bản năng thích bắt chước trẻ lớn hơn, nhưng khi bị xa lánh thì sẽ rất đau lòng. Trước đây, khi Thái Diễm còn mang thai và lo lắng về chuyện sinh con trai hay con gái, nàng chưa có nhiều tâm trí để dạy dỗ con gái. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, Thái Diễm có thể tập trung hơn vào việc dạy dỗ con cái. Về mặt giáo dục, Thái Diễm luôn làm rất tốt. Thái Diễm gật đầu, rồi nhẹ nhàng dựa vào người Phỉ Tiềm, sau một lúc thì thầm, tối nay phu quân ở lại đây chứ? Thiếp sẽ nấu canh cho chàng. Phỉ Tiềm cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn nói, ta còn phải qua chỗ A Mi, Nàng ấy vừa mới mang thai, Thái Diễm từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt cụp xuống, vậy chàng đi đi. Phỉ Tiềm lặng lẽ rời khỏi, đi qua góc này, rẽ qua góc kia, rồi tiến vào một tiểu viện nhỏ, vừa đến thì gặp ngay Ami. Chưa kịp nói gì, Ami đã nhào tới, nắm lấy áo ông, ánh mắt đầy hào hứng, long lanh, nghe nói chàng sắp ra trận à, cho thiếp đi với. Thiếp biết bắn cung, cũng biết chém giết. Thiếp sẽ giúp chàng. Phỉ Tiềm nhất thời không biết nói gì, nàng đang mang thai mà. Ami vỗ vỗ vào bụng, có gì đâu. Vẫn chưa to mà. Đứa bé ở trong không chạy đi đâu được, chàng lo gì. Mẹ thiếp hồi mang thai thiếp cũng đi đánh trận đấy. Phỉ Tiềm đành im lặng, một lúc sau mới nghiêm túc nói, không được. Ami lập tức sụ mặt, buông tay khỏi áo Phỉ Tiềm như ném một mảnh vải rách, rồi quay người bước đi. Phỉ Tiềm không còn cách nào khác, chỉ có thể lặng lẽ theo sau, vào đến sảnh, cả hai ngồi xuống. Ami ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời, khuôn mặt hờ hững. Sau một lúc, Phỉ Tiềm mới lên tiếng, nàng có muốn viết thư cho mẹ không? Ta sẽ đi ngang qua Lũng Hữu. Được. Ami lập tức rạng rỡ, nhưng ngay sau đó lại yếu xìu, nhưng thiếp không biết nhiều chữ, người Khương không có hệ thống chữ viết riêng. Hoặc có thể nói, trước khi họ kịp phát triển hệ thống ngôn ngữ của mình, thì đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Hán. Người đâu, lấy bút mực ra đây. Phỉ Tiềm không muốn khuyên bảo Ami chăm học thêm nữa, nàng nói đi, ta viết giúp nàng. Được thôi. Ami hào hứng, rồi nói với giọng tinh nghịch, à, thiếp có thể nói xấu chàng trong thư không? Phỉ Tiềm bật cười, nàng có thể nói, nhưng ta có quyền không viết. Ái chà! Thế thì không được. Ami vờ nhăn nhó, vậy thiếp nhờ người khác viết vậy. Dù nói thế, nhưng khi bút mực được mang tới, Ami vẫn ngồi cạnh Phỉ Tiềm, thủ thỉ kể về nỗi nhớ nhà và những điều nàng thấy thú vị ở Trường An. Tin tức Phỉ Tiềm chuẩn bị xuất chinh không chỉ truyền trong phủ đại tướng quân, mà còn lan rộng khắp Trường An và Tam Phụ. Đại quân cần tập hợp, hậu cần phải chuẩn bị, những hành động này không thể giấu khỏi ánh mắt người khác, cũng không thể tách rời hoàn toàn khỏi sự tham gia của dân chúng. Hàng loạt văn kiện, người và vật tư như cuốn theo một cơn bão dữ dội quét qua Trường An và Tam Phụ. Mây chiến tranh cuồn cuộn kéo đến, như một hòn đá lớn ném xuống mặt nước phẳng lặng, tạo ra những làn sóng gợn rộng dần, lan ra khắp nơi. Ở Hà Nam, Dương Bưu ngồi trong đường Tứ Tri. Những cụ già từng tụ họp ở đây đã dần khuất núi, giờ chỉ còn lại Dương Bưu ngồi một mình. Ông như bị rút hết sức sống, già đi nhanh chóng. Đây không phải điều kỳ lạ gì, mà là kết quả tất yếu của những ai rời xa quyền lực. Ở Hán Triều, không có ai chú trọng việc bảo dưỡng cơ thể, người quá 40 bắt đầu già yếu nhanh chóng, sống đến 60 đã có thể xem là thọ. Dương Bưu đang tĩnh tọa thì Dương Tu vội vã bước vào, quỳ xuống trong điện. Bước chân vội vàng thể hiện sự hưng phấn của y, lớp bụi theo đó bay lên. Phụ thân! Đại tướng quân sắp ra trận Tây Vực. Dương Tu nói. Dương Bưu cố gượng dậy, nhưng ngồi quá lâu khiến người ông lão đảo, lại ngã xuống, phải chống tay lên bàn. Sau đó ông thở dài, Tây Vực quả thật đã đại loạn rồi sao? Dương Tu vỗ tay, chắc chắn là vậy. Đại tướng quân trước giờ còn giấu giếm nhưng giờ thì không thể che giấu nữa. Lần này, ông ta sẽ gặp khó khăn lớn rồi. Dương gia, cả cha lẫn con, đều không có thiện cảm gì với Phỉ Tiềm. Dương Bưu không cần bàn tới, còn Dương Tu, dù cố gắng thế nào trước mặt Phỉ Tiềm, từ Hạ Mình, Giả Ngu, cho đến Điên Rồ, vẫn không nhận được bất cứ lợi ích nào ngoài ánh mắt hoài nghi từ Phỉ Tiềm. Nhưng Dương Bưu và Dương Tu không ngu. Nếu họ ngu ngốc, có lẽ sẽ bằng lòng với vị trí nhỏ nhoi ở Hà Nam, sống an phận trong một thành Lạc Dương đổ nát. Nhưng tiếc rằng họ không ngu, vì vậy họ biết rõ rằng Hà Nam chỉ là vùng đệm mà Phỉ Tiềm và Tào Tháo cố ý để lại. Sống dưới tình thế này, phải dựa dẫm vào hai thế lực lớn, luôn trong trạng thái bất an, Dương gia không thể nào thấy vui. Nỗi bực dọc kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng biến thành oán giận. Oán trời không công bằng, oán đất không ngay thẳng, oán người không thuận. Vì vậy, khi biết tin Tây Vực đại loạn, Phỉ Tiềm phải ra trận, họ không tránh khỏi cảm giác hả hê. Hai cha con nhìn nhau, cười lớn đến nỗi bụi trên mái nhà rung rinh. Nhưng rồi nụ cười dần tắt, như lớp bụi kia lắng động. Khi Phỉ Tiềm rời đi Tây Vực, có lẽ sự cân bằng giữa Đông và Tây sẽ bị phá vỡ. Nếu điều đó xảy ra, người đầu tiên gánh hậu quả sẽ là Dương gia ở Hà Nam. Làm sao đây? Phụ thân, hài nhi Dương Tu cân nhắc, có nên liên lạc với bên ấy? Dương Bưu ngẩng đầu, nhìn lên tấm biển trong đường Tứ Tri, im lặng rất lâu. Nếu không có bộ râu khẽ rung, có lẽ ông trông chẳng khác gì một pho tượng. Không nên. Hả? Dương Tu nhướng mày, ý của phụ thân là với sự hiểu biết của ta về Phỉ Tiềm, vẻ mặt của Dương Bưu hiện lên sự hoài nghi, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, ông ấy chắc không đến nỗi khốn cùng như thế. Dương Bưu không nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ông nhớ lại chuyện ở Bình Dương năm xưa. Lúc ấy, Dương Bưu đã nghĩ rằng mình đã nắm chắc Phỉ Tìm, chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ gặt hái thành quả. Nhưng cuối cùng, lại bị Phỉ Tìm cắn một miếng. Từ đó, Dương Bưu luôn giữ thái độ thận trọng với Phỉ Tìm. Ai biết được thứ trước mắt có vẻ là quả đào kia, có phải là thứ gì khác hay không? Phụ thân cho rằng Phỉ Tìm có chuẩn bị trước, không đến mức thất bại thảm hại. Dương Tu cũng suy nghĩ, chọn từ cẩn thận hơn, nhưng kẻ gây rối không phải là Phỉ Tìm, mà là đô hộ Tây Vực, Lữ Phụng Tiên. Mà Lữ Phụng Tiên chẳng qua cũng chỉ là một kẻ võ phu thôi. Dương Tu thừa nhận rằng Phỉ Tìm là người mưu lược, nhưng có đồng đội tệ quá thì sao? Đối với một con heo, có thể trông mong gì vào mưu lược? Lần này, vấn đề không nằm ở Phỉ Tìm, mà là ở Lữ Bố. Dù Phỉ Tìm ít khi mắc sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là tay chân của ông cũng không phạm lỗi, nhất là khi đồng đội lại là kẻ dở. Con nói cũng đúng, Dương Bưu gật đầu, nhưng chúng ta không nên vội, vì chắc chắn sẽ có người còn gấp hơn chúng ta. Dương Tu hít một hơi sâu, con hiểu rồi. Hai cha con không nói thêm gì nữa, cứ thế ngồi trong đường tứ tri như hai pho tượng, hoặc như hai con nhện đang ngồi giữa tấm lưới. Thật vậy, có những kẻ còn gấp gáp hơn cha con Dương gia. Khi tin tức lan tới Sơn Đông, khu vực quanh Hứa Xương gần như sôi sục. Đây không chỉ là một gợn sóng, mà giống như một nồi nước đang sôi sùng sục. Tiếng lách tách, kèm theo những tia nước bắn tung tóe. Phái người báo cho tướng quân Lạc, doanh trại tân binh ở Hà Nội phải tập hợp tại Trần Lưu sau 10 ngày nữa. Rõ. Xưởng ở Vĩnh Xuyên triển khai kế hoạch khẩn cấp, từ hôm nay mọi thợ thủ công không được nghỉ, toàn lực chế tạo binh khí. Vâng. Kiểm kê số lượng chiến mã, không được lơ là việc kiểm tra cỏ khô. Rõ rồi. Giống như hiệu ứng dây chuyền, khi Trường An hành động, Sơn Đông cũng không thể không chuyển động theo. Liên tiếp những mệnh lệnh giống như dòng nước chảy tràn ra từ Thượng Thư Đài, lan tỏa khắp nơi. Những sứ giả cầm cờ chạy gấp rút chiếm hết các con đường, đôi khi gặp nhau ở ngã tư đường, chẳng kịp mắng mỏ, chỉ kiểm tra lệnh trong tay rồi vội vã tiếp tục đến nơi cần đến. Toàn vùng Sơn Đông, từ Bắc chí Nam, các tướng lĩnh của họ Tào, họ Hạ hầu tập hợp lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Họ hoặc dẫn quân luyện tập, hoặc kiểm tra binh khí, lương thực, hoặc tuần tra địa phương, mỗi người đều mang vẻ nghiêm trang, dường như nụ cười đã bị gạt bỏ khỏi cuộc sống, chỉ còn lại sự căng thẳng và lo âu. Không thể không lo. Ngay cả các thư lại trong phủ tể tướng cũng không thể nào không căng thẳng, qua lại liên tục, hoặc cầm văn kiện, hoặc chuyển lệnh, hoặc thu thập mọi dấu vết để cung cấp cho các nhân vật lớn trong chính điện thảo luận, rà soát và đánh giá. Giá cả trong các khu chợ không ngừng tăng cao, và các nhân viên cửa hàng phải liên tục ra ngoài, xóa giá cũ trên bảng đen và viết giá mới, khiến nhiều người than thở và rồi đổ xô đi mua sắm. Đại tướng quân sắp ra trận Tây Vực. Nghe chưa? Có người sắp đi Tây Vực đấy. Trong các chợ và làng quê, người ta truyền miệng cho nhau tin tức, rồi lại mặt mày ủ rũ, thở dài, lại thêm một đợt khốn đốn nữa. Rồi có lẽ vì tường thành cung điện quá cao, hoặc có lẽ do các bức tường quá dày, mà khi sóng gần ảnh hưởng đến Sơn Đông, thì Lưu Hiệp gần như là người cuối cùng nhận được tin tức. Lưu Hiệp im lặng, khoát tay cho tiểu hoạn quan lui ra. Ông đứng dậy, hai tay khoanh sau lưng, giống như một lão già, đi lại quanh quẩn trong đại điện trống trải. Trong điện tĩnh lặng, những tấm rèm vải khẽ đung đưa, phát ra tiếng xào xạc. Bước chân của Lưu Hiệp vang vọng khắp đại điện, nhưng không thể lọt ra ngoài cửa. Ông như bị mắc kẹt trong tòa điện rộng lớn, vô thức bước qua lại. Những gì ông cố gắng xây dựng lại bị phá vỡ. Lại một lần nữa. Lưu Hiệp vừa mới cố gắng thể hiện vai trò của một vị vua nhân từ, triệu tập các lão nông để làm nông trại thử nghiệm. Ông thường xuyên ra thăm ruộng, khi thì bàn luận với các quan lại, khi thì xin ý kiến từ các lão nông địa phương, đôi khi còn đích thân xuống ruộng làm việc. Liệu ông làm điều đó chỉ vì vài mẫu ruộng hay chỉ vì vài ba vụ mùa? Nhưng những giọt mồ hôi đã đổ xuống, những uy tín mới có được, trong bối cảnh tin tức từ Trường An, bỗng chốc không đáng gì, không còn ai chú ý, mùa màng ở nông trại thử nghiệm vẫn chưa có kết quả, nên chẳng thể thu hút được sự quan tâm của dân chúng. Giờ đây, toàn bộ Sơn Đông đều đang dõi theo và nghe ngóng biến động ở Quan Trung, còn ai bận tâm đến những thửa ruộng nhỏ của Lưu Hiệp. Mặt trời lặn dần, những tia sáng đỏ rực chiếu lên chân Lưu Hiệp. Dù có vẻ sáng rực và lộng lẫy, ánh sáng ấy cũng sẽ sớm lụi tàn, nhường chỗ cho sự cô đơn và lạnh lẽo. Ôi trời, Lưu Hiệp phẫn nộ hất toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất. Những món đồ lộn xộn lăn lóc trên sàn gỗ, phát ra những âm thanh trống rỗng. Trong phủ tể tướng, một mình Tào Tháo đứng trước sa bàn khu vực Lạc Dương, trầm ngâm hồi lâu không nói. Sa bàn này là một vật mới, được học hỏi từ chỗ Phỉ Tìm bên Trường An. Nếu Phỉ Tìm có đuôi, e rằng lúc này nó đã bị vặt trụi đi ít nhiều, bởi không chỉ riêng Tào Tháo đang nhắm vào hắn. Lạc Dương, Tào Tháo rất quen thuộc với Lạc Dương, nhưng khi đứng ngoài sa bàn mà nhìn vào, lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Người Hán cho rằng Lạc Dương là trung tâm của thiên hạ, điều này cũng giống như việc người ta đã tin vào thuyết địa tâm trong một thời gian dài. Khu vực Lạc Dương có ba con sông hội tụ, lại được bao bọc bởi năm ngọn núi. địa thế tuy không bằng Quan Trung, nhưng cũng dựa vào sông núi hiểm trở, từ đó khống chế được Trung Nguyên, trở thành kinh đô ngàn năm. Ba con sông ấy chính là sông Hoàng Hà ở phía Bắc, sông Y và sông Lạc ở phía Nam. Chính vì thành nằm ở phía Bắc sông Lạc, nên mới được gọi là Lạc Dương. Còn năm ngọn núi chính là Tung Sơn, Hùng Nhĩ, Phục Ngưu, Trung Điều và Hào Sơn. Khu vực Hà Lạc vốn có 8 cửa ải bảo vệ. Ánh mắt Tào Tháo lướt dọc theo sa bàn. Ngày xưa, khi Hà Tiến còn là đại tướng quân, ông từng ra lệnh đóng quân ở Đô Đình, bố trí 8 đô úy phòng thủ các cửa ải. Hàm Cốc Mạnh Tân Tào Tháo lẩm bẩm. Một cửa ải, một bến sông, chính là trọng điểm của vùng Hà Lạc. Giờ đây, cửa thành cao, tức Hổ Lao Quan, đã không còn khả năng ngăn chặn nữa. Thành cao, cùng với Ứng Dương, đều đã bị thiêu rụi trong cuộc chiến khi Đổng Trác rút lui khỏi Lạc Dương. Tôn Kiên đã từng đóng quân ở Ứng Dương một thời gian, nhưng khi ấy Ứng Dương đã gần như là một đống hoang tàn. Đến khi gia tộc Dương Thị tiếp quản Lạc Dương, họ cũng chẳng còn tâm trí để xây dựng lại thành cao và Ứng Dương, bởi vì tu sửa thành Lạc Dương đã ngốn hết phần lớn nhân lực và tài lực của họ. Thành ra, dù Hà Lạc được cho là có 8 cửa ải bảo vệ, thực tế chúng đều là những lỗ hổng lớn. Lạc Dương hiện nằm trong tay gia tộc Dương Thị, nhưng không có nghĩa toàn bộ khu vực Hà Lạc cũng thuộc về họ. Một phần nằm trong tay Phỉ Tiềm, phần khác thì do Tào Tháo nắm giữ. Để ngăn chặn quân Tào tiến sâu vào, chỉ còn lại Hàm Cốc và Mạnh Tân. Hàm Cốc của Tần và Hàm Cốc của Hán. Cả hai đều gọi là Hàm Cốc và cả hai đều nằm trong tay Phỉ Tiềm. Hàm Cốc thời Tần hiện tại chỉ là một doanh trại quân sự, bởi sau khi bị bỏ hoang, nó không còn giá trị để tu sửa, trọng tâm đã chuyển sang Hàm Cốc thời Hán. Chỉ có điều, trong những năm qua, Phỉ Tiềm đã xây dựng lại Đồng Quan, dần dần làm lơ việc phòng ngự các cửa ải khác ở Hà Lạc. Nhưng chúng vẫn không phải là những nơi có thể dễ dàng chiếm đóng. Muốn đánh chiếm Đồng Quan, trước hết phải vượt qua Hàm Cốc, điều này không có gì phải bàn cãi. Và muốn chiếm được Hàm Cốc, trước hết phải phá được Mạnh Tân. Nếu không, việc vận chuyển lương thảo qua đường bộ sẽ gặp nhiều khó khăn, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích từ phía sau. Tào Tháo vuốt râu, trầm ngâm không nói. Thái sử Từ đã được điều vào Quan Trung, chuẩn bị cùng Phỉ Tiềm đi Tây Chinh, vì thế các cửa ải và bến sông ở Hà Lạc giờ không còn quân đội trọng yếu phòng thủ, cũng chẳng có đại tướng trấn giữ, nhưng muốn chiếm lấy trong một sớm một chiều thì vẫn rất khó. Việc đánh chiếm thành trì khác hoàn toàn với giao tranh trên chiến trường mở. Nếu không có mưu lược tốt, chỉ còn cách hy sinh tính mạng của binh lính. Nếu Phỉ Tiềm chỉ kiểm soát mỗi Hà Lạc, có thể họ sẽ không tiếc xương máu để đánh đổi, nhưng phía sau vẫn còn Đồng Quan, còn Trường An Tam Phụ. Dù gì cũng không thể đem những binh lính tinh nhuệ đã khổ công rèn luyện bao năm ném vào những cửa ải này mà hy sinh một cách phí phạm. Dương Thị Tào Tháo nheo mắt, buông ra hai từ. Giọng điệu lộ rõ vẻ không hài lòng. Kế hoạch ban đầu của Tào Tháo là lôi kéo gia tộc Dương Thị, để họ đóng vai trò nội ứng trong vùng Hà Lạc. Nhưng Dương Thị, già trẻ lớn bé đều quỷ quyệt, nhai nuốt mùi thơm không chút e ngại, nhưng khi đến lúc hành động lại thoái thác, trì hoãn. Không có năng lực làm nên việc lớn, lại càng không có ý chí, chỉ giỏi giở trò kéo chân. Thật đáng ghét. Theo thông tin tình báo, tại Hàm Cốc Quan hiện đang có khá nhiều khí tài quân sự của Phỉ Tiềm, không chỉ có nỏ xa mà còn có máy bắn đá. Nếu dùng xương thịt để tấn công Tơ Cơ Hơ, tay Tào Tháo khẽ rung, vô tình nhổ rụng một sợi râu. Ông đã mường tượng ra cảnh máu thịt văng tung tóe, bất giác thấy đau đầu. Nếu vài tháng nữa, có lẽ việc chiếm Hàm Cốc sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng hiện tại Tào Tháo không phải nói quá, ông thực sự đã tính toán điều này từ lâu. Do sự xói mòn của đất đai, Hàm Cốc Quan thời Hán không còn hiểm trở như Hàm Cốc Quan thời Tần. Đặc biệt, ở phía bắc Hàm Cốc Quan, phần tiếp giáp với sông Hoàng Hà, vốn dĩ khít khao, nay đã có phần lỏng lẻo. Ban đầu đó là một cửa ải hoàn hảo, nhưng giờ phía dưới, ở mép sông, đã hình thành một vùng bãi bồi. Nó giống như một cái mụn nhọt xuất hiện ở vùng hậu môn. Khi vào mùa khô, tức là thời kỳ hạn hán, mụn nhọt ấy sẽ dần lộ ra kế hoạch ban đầu của Tào Tháo là, nếu buộc phải tấn công Hàm Cốc, thì trong mùa khô, một mặt sẽ dùng quân lính để tấn công chính diện, trong khi đó, quân Hà Nội sẽ đánh Mạnh Tân. Khi cả hai tay đều bận, một cú đá bất ngờ từ phía sau qua vùng nhọt kia, thọc thẳng vào hậu phương Hàm Cốc Quan, khiến nó chảy máu không ngừng, rồi nhanh chóng chiếm lấy cửa ải. Kế hoạch này được đặt tên là đá cửa sau đối phương. Nhưng vấn đề hiện tại là, bây giờ đang là mùa hè, muốn chờ tới mùa khô thì phải đợi 5-6 tháng nữa. 5-6 tháng, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nếu Phỉ Tiềm ở Tây Vực đánh lâu mà không xong, thì đương nhiên có thể chờ. Nhưng nếu hắn vừa đi Tây Vực, đã chiến thắng liên tiếp, nhanh chóng bình định Tây Vực, mà bên này lại chờ 5-6 tháng nữa mới hành động, thì mọi chuyện coi như hỏng bét. Chờ hay không chờ? Thật khó quá đi mà Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên đang đóng quân luyện tập ở Hà Nội, cả hai rất ăn ý với nhau. Cả hai đều có điểm chung là không thích như những tướng lĩnh khác, vừa rảnh rỗi chút là lập tức tổ chức yến tiệc linh đình, hoặc tệ hơn là đưa kỹ nữ hát múa đến góp vui, nhạc tiếng không cao, còn Hạ Hầu Uyên lại chẳng đẹp trai. Quan trọng hơn là cả hai, dù là Hạ Hầu Uyên hay nhạc tiếng, đều không có trình độ văn hóa cao. Khi tham gia vào các hội thơ văn, họ thường chỉ đóng vai phụ cho đám văn nhân kia. Những tài tử đất Ký Châu và Dự Châu vừa cao to, vừa thanh tú. Lại thêm khả năng ngâm thơ đối câu phong lưu, bay bổng thêm nữa, người còn thơm tho với mùi phấn son, thực sự là không hợp cả với nhạc tiếng và Hạ Hầu Uyên. Hai người họ không hứng thú với các cuộc vui của giới văn nhân, vì gia đình cũng có kỹ nữ rồi, chẳng cần tốn tiền ra ngoài mà xem các kỹ nữ khác tỏ vẻ, làm trò lấy lòng. Như thế thì chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao? Vậy nên Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên đều dùng hết sức lực vào chuyện quân sự. Đàn ông mà, điều quan trọng vẫn là sắc và máu. Họ cũng không hiểu nổi tại sao đám con cháu sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu lại đâm đầu vào việc tranh giành với phụ nữ về nhan sắc và trang điểm, coi đó là sự phong lưu. Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên không thể hiểu nổi, nên đơn giản là họ cũng chẳng buồn tìm hiểu. Cả hai người đã nhiều lần đóng giả là thám thính, lượn lờ khắp khu vực Hà Lạc để trinh sát địa hình. Bởi cả hai đều hiểu rằng, bản đồ thời này chẳng thể tin cậy được. Đặc biệt là bản đồ do nhà nước ở Sơn Đông cung cấp, thực sự là khó nói lắm. Theo lý thuyết, bản đồ của nhà nước Hụ, ý là bản đồ do triều đình cung cấp, ít nhất phải có tính chính xác cao, giúp các tướng chỉ huy chiến trường hiểu rõ cách thức tác chiến, cách bố trí doanh trại, thế mà bản đồ này toàn vẽ ra những gì cấp trên muốn thấy, hoặc những gì mà người vẽ cho rằng các tướng lĩnh cần biết. Mỗi lần Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên nhìn thấy mấy tấm bản đồ của triều đình, họ lại muốn chửi rủa thậm tệ mấy tên quan phụ trách, từ các bậc nữ tộc trưởng đến các nữ thuộc hạ của họ. Nếu Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên thích nam nhân, có lẽ họ còn muốn chửi cả các bậc nam tộc nữa. Đại sự quân quốc, làm sao có thể coi như trò đùa được? Thậm chí những thám thính quen thuộc với khu vực cũng không thể mô tả chính xác địa hình, huống chi những tên quan liêu chỉ biết vẽ bậy bạ. Việc trinh sát, thực địa cần phải để các tướng tự mình quan sát, không thể dựa vào một mảnh bản đồ vẽ sơ sài. Vì vậy, khi nghe tin Phỉ Tiềm chuẩn bị Tây Chinh, đón đánh quân Quý Sương, Hạ Hầu Uyên và Nhạc Tiến cùng đến bờ sông, xa xa nhìn về phía Mạnh Tân, và bên kia sông là Hàm Cốc Quan. Nếu Dương Thị không chịu khuất phục, chỉ còn cách tấn công mạnh mẽ. Nhạc Tiến lên tiếng. Dương Thị thôi, chúng ta chỉ cần lo chuyện quân sự. Cửa ải Hàm Cốc và Mạnh Tân dù không có tướng tài, nhưng là lão tướng, dựa vào địa hình núi non và sông nước, thủ dễ công khó. Nhạc Tiến lo lắng rằng nếu không thể nhanh chóng đột phá hai cửa ải này, chiến tranh chớp nhoáng sẽ chuyển thành cuộc chiến dai dẳng. Điều này không có lợi cho cả hai bên. Mặc dù Tào Tháo có nhiều nhân lực hơn, nhưng Phỉ Tiềm lại có nhiều kỵ binh hơn. Nếu hắn nhanh chóng bình định Tây Vực rồi quay về, thì Sơn Đông sẽ rất bất lợi. Hạ Hầu Uyên gật đầu, đồng ý và cũng cân nhắc đến các chiến lược khác. Cả hai người đều cho rằng đây là một cơ hội. Có cơ hội thì phải chiến đấu. Hơn nữa, cả hai từng thua trận dưới tay quân của Phỉ Tiềm, trong lòng đã ôm mối hận sâu sắc. Nếu có thể dụ quân địch ra ngoài, Hạ Hầu Uyên nói, thì việc tiêu diệt chúng sẽ dễ dàng hơn. Văn Kim có kế gì hay không? Đáng tiếc, nghe nói kẻ này không phải hạng dũng mãnh mà vô mưu. Nhạc Tiến lắc đầu. Nếu không, có thể dùng kế để dụ ra ngoài. Dù có dùng quân yếu để dụ, hắn cũng sẽ giữ vững không ra, phải làm sao đây? Người giữ cửa Hàm Cốc và Mạnh Tân hiện là Chu Linh. Muốn dụ địch, trước hết địch phải chịu ra khỏi thành, nếu không thì chẳng kế nào phát huy hiệu quả. Chu Linh không phải kẻ liều lĩnh, tham lam, nên mưu kế này khó mà áp dụng được. Hạ Hầu Uyên gật đầu, nếu như thế, chỉ còn cách phân quân hai ngã, tìm cơ hội đột phá. Hàm Cốc và Mạnh Tân cách biệt, một cánh quân đánh Hàm Cốc, một cánh quân đánh Mạnh Tân, khiến địch phải căng ra chống đỡ cả hai nơi, không lo nổi đầu nọ đuôi kia, chắc chắn sẽ phá được. Mạnh Tân là điểm phân giới của dòng sông Hoàng Hà hạ du. Dòng Hoàng Hà giữa lưu vực chảy xiết qua bao ngàn năm, khắc sâu vào cao nguyên, khiến hai bờ sông cao vút, hiểm trở, rất ít nơi có thể vượt qua. Nhưng từ Mạnh Tân trở xuống, dòng sông đổ vào đồng bằng Hoa Bắc, nước chảy êm hơn, hai bên bờ sông cũng thấp hơn, tạo nên hàng loạt bến đò nổi tiếng. Ở phía đông Mạnh Tân có một bến khác, gọi là Tiểu Bình Tân. Tiểu Bình Tân nằm về phía đông Mạnh Tân, cùng với Mạnh Tân tạo thành cửa ải phía bắc bảo vệ Lạc Dương. Tuy nhiên, vì không thuận tiện bằng Mạnh Tân, địa hình lại không hiểm trở bằng nên tầm quan trọng của nó cũng không sánh bằng. Địa hình xung quanh Mạnh Tân phía tây cao, phía đông thấp, nam bắc bằng phẳng, vùng trung tâm nổi lên là những ngọn núi thuộc dãy núi Bắc Mang, địa hình khá hiểm trở. Quân đội hai bên đều đóng quân trên các đỉnh núi này, đối mặt nhau qua con sông. Tiểu Bình Tân, phía nam địa hình bằng phẳng, không thuận lợi cho phòng thủ. Những tường lũy cũ cũng đã bị bỏ hoang. Nhưng Mạnh Tân thì khác, quân đội đóng giữ, lập căn cứ quân sự. Nếu không thể phá được nó, đừng mong nối liền từ Hà Nội sang Hà Lạc. Hạ Hầu Uyên nhìn địa hình, đột nhiên mắt sáng rực, nếu ta giả để lại cờ quân ở đây, thực tế dẫn kỵ binh qua Tiểu Bình Tân để vượt sông, sau đó bất ngờ tập kích từ phía sau hai mặt giáp công, chắc chắn Mạnh Tân sẽ bị phá. Nhạc Tiến vỗ tay tán thưởng, tuyệt. Đây đúng là kế hay. Hai người cười to vui sướng. Nhưng sau khi cười một lúc, cả hai lại im lặng. Mạnh Tân thì dễ đánh, nhưng Hàm Cốc thì khó. Nếu tướng thủ Hàm Cốc ra ngoài cứu viện Mạnh Tân, thực sự có thể bị Hạ Hầu Uyên chặn đường quay về, giáp công cả hai mặt, tất thắng, nhưng nếu tướng giữ cửa không ra thì sao? Nhạc Tiến trừng mắt. Hạ Hầu Uyên cũng trừng mắt. Một lát sau, cả hai cùng thở dài, đứng cạnh nhau nhìn về phía dãy núi xa xa, dõi theo hướng Hàm Cốc quan. Hầu hết ai cũng biết rằng Hàm Cốc rất khó đánh, vì thế trong nội thành Trường An và vùng Tam Phụ, chẳng mấy ai lo lắng về mối đe dọa từ quân Tào. Nếu quân Tào thực sự muốn đánh, mất bao nhiêu công sức cơ chứ? Họ phải vượt qua Hà Lạc, phải đánh Mạnh Tân, phải đánh Hàm Cốc, rồi mới có thể đánh Đồng Quan, sau đó mới tiến vào Trường An. Do đó, đối với dân chúng vùng Tam Phụ Trường An, chiến tranh dường như vẫn còn khá xa vời, trong khi cuộc sống thường nhật của họ vẫn xoay quanh những vấn đề sinh hoạt như ăn uống, đi lại. Tuy nhiên, có một số thứ đang ảnh hưởng đến người dân vùng Tam Phụ. Ví dụ như điểm chiêu mộ binh sĩ lại một lần nữa xếp hàng dài. Trên khuôn mặt mỗi người trong hàng dài đều lấp lánh ánh sáng hy vọng, hoặc trong phủ của đại tướng quân Phỉ Tiềm cũng có một điểm chiêu mộ. Nhưng điểm chiêu mộ này dành cho quan lại. Thức Can Bình, à không, giờ gọi là Tiết Bình, đang cảm thấy hơi bối rối. Phủ đại tướng quân Phỉ Tiềm đã phát công văn, tuyển dụng quan lại nguyện ý theo quân ra Tây Vực và tham gia vào việc xây dựng Tây Vực. Các quan lại ra Tây Vực, theo nguyên tắc sẽ được thăng 1 đến 2 cấp bậc, thậm chí có người được thăng 3 cấp, nhưng nhiệm kỳ yêu cầu ít nhất là 2 khóa, tức 6 năm, những người thăng 3 cấp sẽ phải làm việc 3 khóa. Thực lòng mà nói, Tiết Bình cảm thấy rất xao động. Mặc dù có tin đồn ở Quan Trung về việc Lữ Bố phản loạn, hoặc quân Quý Sương xâm lược, thậm chí có tin rằng các quốc gia Tây Vực liên thủ phản nghịch, tin tức thì loạn cào cào, nhưng có một điều chắc chắn, Tây Vực đang có biến. Còn biến thế nào, có lẽ do nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải chỉ là những gì người ta đồn đoán. Phỉ Tiềm chuẩn bị Tây Chinh, điều đó cho thấy tình hình có chút xấu, nhưng không quá tồi tệ. Ít nhất, Tiết Bình hiểu vậy. Bởi nếu Tây Vực thực sự quá hỗn loạn, khi đó thì bảo vệ Ngọc Môn Quan và Lũng Tây sẽ là lựa chọn tốt nhất. Không ai có thể chiếm được Ngọc Môn Quan mà không gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Khu vực người Khương ở Lũng Tây về cơ bản đã bình định, nếu quân địch thực sự tấn công Ngọc Môn Quan, tuyến đường tiếp tế dài dằng dặc sẽ trở thành tử huyệt của họ. Phải biết rằng từ Lũng Tây cung cấp lương thực đến Ngọc Môn Quan là dễ dàng, nhưng với quân Hồ thì đường tiếp tế dài lê thê qua Tây Vực sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Một khi kéo dài thời gian, dù quân Hồ đông hơn, họ cũng sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực. Do đó, nếu Phỉ Tiềm chỉ muốn phòng thủ, thì việc này không khó khăn. Nhưng hiện nay, hắn lại muốn Tây Chinh, cho thấy Phỉ Tiềm không có ý định từ bỏ Tây Vực, càng không muốn dừng chân ở Ngọc Môn Quan. Nhìn từ góc độ khác, nếu Phỉ Tiềm muốn đối đầu trực tiếp với đại quân của Quý Sương, chia cao thấp bằng dao kiếm, thì phải đặt nặng việc sử dụng kỵ binh. Nếu chỉ phòng thủ thì đương nhiên cần lấy bộ binh làm chủ lực. Nhưng hiện tại, Phỉ Tiềm đang tập trung kỵ binh chứ không phải bộ binh, điều này càng chứng tỏ sự tự tin của hắn về chiến dịch Tây Vực. Nếu đánh bại được chủ lực của Quý Sương, chẳng những có thể thu phục Tây Vực, mà còn có thể gạt bỏ hoàn toàn quyền lực lỏng lẻo của các quốc gia Tây Vực, biến Tây Vực trở thành quận huyện của Đại Hán. Khi đó, các vương tử quốc Tây Vực, hoặc những khôn mê này nọ, nhiều lắm chỉ còn là hào cường địa phương, rồi dần dần bị thay thế và biến mất. Cũng như cái cách mà Tiết Bình đã chứng kiến sự suy tàn của những bộ tộc mà anh từng thuộc về, Tiết Bình cảm thấy những bộ tộc cũ mà anh thuộc về, thực ra biến mất sớm cũng là tốt. Anh thực sự không hoài niệm chút nào về cuộc sống của bộ tộc cũ. Những người yêu thích lối sống bộ tộc cũ chắc chắn phải là những quý nhân của bộ tộc đó. Còn những người như Tiết Bình, từ sớm đã chẳng còn mang danh quý nhân, phải tự mình lo chuyện ăn mặc, lại thấy rằng cách làm của người Hán, hay chính xác hơn là hệ thống mà Phỉ Tiềm đang triển khai ở Quan Trung, lại tốt hơn nhiều. Nếu không, Tiết Bình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành quan lại. Đời anh sẽ mãi mãi phải chăn cừu cho những kẻ quý nhân trong bộ tộc, cùng lắm thì trở thành quản sự nhỏ, con cái của anh rồi sẽ lại trở thành nô bộc cho đời sau của quý nhân, đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi số phận đó. Có thể có những người thích làm nô lệ. Nhưng Tiết Bình thì không, anh không thích chút nào. Do đó, anh nghĩ rằng mình có thể dùng kinh nghiệm của mình để dẫn dắt nhiều người hơn ở Tây Vực, những người không muốn làm nô lệ cho quý nhân của bộ tộc. Vì thế, sau khi hoàn thành phần công việc của mình, trước khi tan làm, Tiết Bình đã rẽ vào điểm chiêu mộ quan lại phục vụ Tây Vực và ghi tên mình lên danh sách. Anh sẽ cùng Phỉ Tiềm tiến về Tây Vực. Nét bút hạ xuống, tâm trạng cũng an ổn lại. Lúc đầu, tay anh vẫn còn run, nhưng đến khi hoàn thành nét cuối cùng, nét bút đã cứng cáp, ngay ngắn, mạnh mẽ. Trong những ngày gần đây, ở Giang Đông lan truyền vài tin đồn. Mặc dù những tin đồn này không hề chỉ đích danh một ai, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rõ chúng nhắm vào ai. Những tin đồn tốt hơn thì không phóng đại quá mức, có phần sát thực tế, chỉ đơn giản nói rằng trong Bách Y Quán có nhiều danh y, có thể chữa được nhiều bệnh, ví dụ như thương hàn, dịch bệnh, v.v. Nhưng cũng có những tin đồn phóng đại quá đà, chẳng hạn như nói rằng Bách Y Quán có hàng trăm thầy thuốc, ai cũng có tuyệt kỹ hồi sinh người chết, chữa lành xương gãy trong nháy mắt, những lời lẽ quá hoang đường thường không mấy ai tin, nhưng đa phần người ta sẽ tin tưởng vào những tin đồn thực tế. Hơn, như Bách Y Quán thực sự có khả năng chữa bệnh, chẳng hạn như bệnh của ai đó. Bệnh của Chu Du, vị đô đốc nổi tiếng của Giang Đông, không còn là bí mật nữa. Tuy nhiên, vấn đề là ngay cả ở thời hậu thế, không phải ai cũng có thể hưởng được dịch vụ của các bác sĩ chuyên khoa, huống hồ chi ở thời Hán. Nỗi đau của bệnh tật, hầu hết mọi người đều phải chịu đựng, nhưng việc từ bỏ cuộc sống chỉ vì nỗi đau ấy thì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Tình cảnh của Tôn Quyền hiện giờ rất nan giải. Hắn thậm chí không dám gặp Chu Du nữa vì hắn không biết phải đối mặt với Chu Du như thế nào. Nếu giả vờ như không biết những tin đồn này, chẳng khác nào hắn đang coi thường trí thông minh của Chu Du, đồng thời làm giảm phẩm cách của chính mình. Dù có nhiều người có thể nghĩ rằng Tôn Quyền không còn mấy phẩm cách, nhưng bản thân hắn không thể tự cho rằng mình không cần đến phẩm cách và phẩm giá. Nhưng nếu thừa nhận rằng mình đã nghe được tin đồn, mà lại không cử Chu Du đến Bách Y Quán để điều trị, chẳng phải sẽ khiến hắn trở thành kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình với một trụ cột của Giang Đông hay sao? Như vậy, sau này Giang Đông sẽ chiêu mộ nhân tài như thế nào nữa? Miệng thì nói cần người tài, nhưng lại để người tài làm việc đến kiệt sức rồi chết. Vậy chẳng phải Giang Đông đang nói với các nhân tài rằng số phận của họ là cái chết? Điều này không chỉ khó nói, mà còn rất khó nghe. Phải làm sao đây? Tôn Quyền vô cùng phiền muộn. Lúc này, trong đại sảnh, Tôn Quyền mặc áo bào đỏ, ngồi giữa gian nhà, bên cạnh hắn là hai vị đại thần Trương Chiêu và Trương Hoành. Trương Chiêu và Trương Hoành. Trong thời gian này, cả hai người Trương Chiêu và Trương Hoành đều giữ mình rất kín tiếng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về Tôn Quyền hay Chu Du. Một phần vì cả hai đều là những người khiêm tốn, không phải loại người nói năng tùy tiện ở chốn chợ búa, phần khác là vì muốn tránh cơn bão dư luận, bởi họ là những người chủ chốt của Giang Đông, và tình hình tài chính hiện tại không khả quan lắm, khiến họ cũng phần nào mất mặt. Nhưng vấn đề tiền bạc, rốt cuộc không thể tránh được. Cách đây không lâu, Giang Đông đã phát động một chiến dịch, chi tiêu rất lớn. Không giống như thời hậu thế, khi kinh tế suy thoái có thể giải quyết bằng cách in thêm tiền, nhà Hán muốn có tiền thì phải dùng đến tiền thật, tức là tiền đúc bằng kim loại như vàng, bạc, đồng dù có trộn thêm đồng kém chất lượng, thì vẫn cần có đồng thực sự. Giang Đông có mỏ đồng, nhưng sản lượng là có hạn. Hoặc ít nhất, trong thời gian ngắn không thể gia tăng sản lượng, điều này khiến tình hình tài chính trở nên khó khăn khi cần chi tiêu lớn. Lần này triệu tập hai vị Trương tới, Tôn Quyền muốn thảo luận về vấn đề tài chính. Dĩ nhiên, cũng có thể hắn muốn nghe họ đề xuất thêm vài việc khác, nhưng chưa rõ là gì. Giang Đông đang thiếu hụt rất nhiều. Việc vay mượn tương lai để tiêu xài hiện tại không chỉ là đặc sản của Giang Đông, cũng chẳng phải đặc điểm riêng của Tôn Quyền. Đó là chiêu trò mà hầu hết các chính quyền đều dùng. Dù sao thì, đã vay nợ thì sớm muộn cũng phải trả lại. Thậm chí đến thời hậu thế, ngay cả những nước lớn, nơi có thể xoay chuyển tài chính như một trò chơi, cũng không thể tránh khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Cuộc khủng hoảng nợ xấu của quốc gia giàu có kia được kích hoạt bởi ba yếu tố chính, và thật không may, dù hệ thống tài chính của Giang Đông không được phát triển như thế, nhưng các yếu tố tương tự vẫn tồn tại. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, Giang Đông đã vay trước để tiêu xài điên cuồng. Dù Giang Đông không có một Adam Smith nào, nhưng trong tiêu dùng xa xỉ, Giang Đông không hề thua kém. Điều này khiến Giang Đông vô tình tuân theo đặc điểm của một nền kinh tế cao cấp mang tính tiêu thụ thế tục hóa cao, nghĩa là tiền bạc không hề được đầu tư vào sản xuất thực, cũng không thúc đẩy sản xuất căn bản. Đồng thời, vấn đề phân phối của cải trong Giang Đông cũng mất cân đối nghiêm trọng. Là trụ cột của nền kinh tế Giang Đông, các sĩ tộc và hào cường địa phương có thể đã luân chuyển nhiều tiền hơn trước, nhưng thu nhập thực tế của tầng lớp dân chúng lại giảm mạnh. Vào thời Đổng Trác, vì Giang Đông nằm ở khu vực rìa của nền kinh tế nhà Hán, khi Đổng Trác thực hiện chính sách đồng tiền hư thì không ai ở Giang Đông tiếp nhận được. Đa phần dân cư vùng Nam Việt đều giao dịch bằng hàng đổi hàng, không sử dụng nhiều tiền, nên không thể hấp thụ hết lượng tiền hư kia. Nếu không có Phỉ Tiềm ban hành loại tiền Tây Chinh và tiền Phiêu Kỵ, những đồng tiền hư thối kia sớm muộn sẽ quay trở lại Trung Nguyên, vì cơ chế đồng tiền xấu để đồng tiền tốt vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, để đồng tiền xấu có thể đẩy lui đồng tiền tốt, cả hai loại phải có sức mua ngang nhau. Nhưng rất rõ ràng, kể từ khi tiền Tây Chinh và tiền Phiêu Kỵ được phát hành, không chỉ ở Trường An mà ngay cả nhiều nơi khác cũng không chấp nhận đồng tiền hư Ngũ Châu nữa, khiến đồng tiền xấu này chẳng còn khả năng nào để đẩy lui đồng tiền tốt. Việc tái đúc lại cần chi phí, giả mạo tiền Tây Chinh và tiền Phiêu Kỵ cũng cần tốn kém. Hơn nữa, từ kiểu dáng đến trọng lượng của tiền Tây Chinh và tiền Phiêu Kỵ đều khiến kẻ giả mạo đau đầu. Trong thời đại chưa có công nghệ chính xác, việc không nắm rõ tỷ lệ hợp kim đã là một thách thức, và chỉ cần một cái cân đơn giản cũng có thể khiến kẻ giả mạo muốn đập đầu vào tường. Vì vậy, trong tình huống như thế này, sĩ tộc Hào Cường ở Giang Đông tất nhiên muốn chuyển những tổn thất này sang nơi khác, và hướng mà họ chuyển là cả lên trên và xuống dưới. Họ thâu tóm tài sản công của Giang Đông, biến của công thành của Tư, đồng thời đẩy gánh nặng tổn thất lên vai người dân, cũng giống như những lời Hoa Mỹ về việc giá nhà đất sẽ mãi tăng cao. Họ tận dụng mọi cơ hội để chuyển giao gánh nặng, khiến Giang Đông có vẻ như đang phát triển về mặt sản xuất, hàng hóa tăng lên, giao thương bùng nổ, nhưng thực tế là thu nhập của tầng lớp dân chúng đang giảm đáng kể. Dĩ nhiên, Trương Chiêu và Trương Hoành có thể mơ hồ nhận thức được một số điều về mặt kinh tế, nhưng họ không có đủ kiến thức để nhận ra toàn bộ vấn đề, càng không thể nghĩ ra cách đối phó với chiến lược tài chính của Trường An. Nếu ngay cả Trương Chiêu và Trương Hoành còn không hiểu rõ, thì Tôn Quyền càng mù mịt. Vì vậy, Tôn Quyền triệu tập hai người Trương tới chỉ để bàn bạc về vấn đề thiếu hụt tài chính hiện tại. Còn tại sao lại thiếu hụt, làm sao để ngăn chặn những thiếu hụt tương tự trong tương lai, hay học hỏi từ những bài học trước, Tôn Quyền chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ muốn biết làm sao lấp đầy khoảng trống hiện tại, chi tiêu nào có thể tạm hoãn, và chi tiêu nào bắt buộc phải giữ nguyên. Ngoài ra, các khoản chi cho quân sự cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Nhưng điều bất ngờ là cả hai đề xuất của Tôn Quyền đều bị hai vị Trương phủ nhận. Tôn Quyền ban đầu đề nghị tăng thuế ngay lập tức, hắn gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả Trương Chiêu và Trương Hoành. Dù xét từ góc độ chính trị nhân từ hay từ lợi ích dân sinh, lý do mà họ đưa ra đều vô cùng thuyết phục, khiến Tôn Quyền phải gật đầu bất lực và chuyển sang đề xuất thứ hai, đó là cắt giảm lương của các công chức Giang Đông. Đề xuất này cũng bị phản đối ngay lập tức. Lý do rất rõ ràng, tiền lương của công chức Giang Đông không nhiều, dùng tiền lương của họ để lấp chỗ hổng trong ngân sách quân sự chẳng khác nào muối bỏ bể. Hơn nữa, việc giảm lương sẽ khiến công chức bất mãn, dẫn đến sự lười biếng và tiêu cực, từ đó gây ra nhiều vấn đề lớn hơn. Hai đề xuất liên tiếp bị bác bỏ, Tôn Quyền không khỏi bực bội. Hắn gần như muốn đứng dậy phủi áo bỏ đi, nhưng nhớ ra Giang Đông là cơ nghiệp của mình, không thể hành xử như một người làm thuê đòi tăng ca, nên đành kìm nén cơn giận, dịu giọng hỏi, nếu vậy, Trương Công và Đông Bộ có ý kiến gì để giải quyết vấn đề cấp bách về ngân sách quân sự không? Hai vị Trương nhìn nhau, không ai trả lời ngay. Tôn Quyền thở dài, nhắm mắt lại, cố nuốt cơn tức. Hai vị, tài sản của Tôn gia đã dùng để bổ sung cho rất nhiều khoản chi tiêu của Giang Đông rồi, nếu hai vị lại tiếp tục nói đến chuyện Tôn gia bỏ tiền ra nữa thì chi bằng để Giang Đông đổi chủ luôn đi. Lời nói có phần nặng nề, nhưng lại là sự thật. Trong những năm gần đây, vì tình hình tài chính của Giang Đông thực sự không khả quan, và thêm vào đó là nhiều người đồn đại rằng quan sát thấy tại Quan Trung, Phỉ Tiềm thường dùng tài sản cá nhân để bù đắp chi phí quân sự, Tôn Quyền cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút một lượng lớn tài sản từ gia tộc của mình để chi cho Giang Đông. Số tiền mà Tôn Quyền đã chi ra không ít, có thể hắn không cảm thấy gì, nhưng đối với những người trong gia tộc Tôn, điều này chẳng khác gì cắt thịt đau đớn. Và phương thức này thực sự không thể kéo dài, nếu không thì đến cơ bản nhất là tài sản của gia tộc hắn cũng không còn giữ được. Trong đại sảnh, không khí trở nên căng thẳng và lúng túng. Tôn Quyền cố gắng hít thở sâu vài lần, kìm nén cơn giận, khiến gương mặt hắn hơi tái đi vì tức giận. Sau một lúc lâu, hắn cố gắng trở lại bình tĩnh và tiếp tục bàn về vấn đề tài chính. Dù gì đi nữa, vấn đề vẫn cần phải giải quyết. Tức giận chẳng làm tăng thêm được xu nào. Hiện tại, tài sản của Tôn gia đã cạn kiệt, Tôn Quyền chân thành bày tỏ, mới đây, chúng ta đã chi tiêu cho các hoạt động quân sự, thêm vào đó là chi phí cho các lễ tang, số dư còn lại thực sự chẳng đáng kể. Giang Đông hiện nay gặp khó khăn trăm bề, các khoản thuế và phí đều cạn kiệt, việc xoay sở ngân sách vô cùng khó khăn. Trương Công, Đông Bộ, ta biết Giang Đông không dễ dàng gì về thuế khóa, nhưng bây giờ cần tìm ra cách nào đó có khoản nào có thể tạm thời điều chỉnh, để đắp vào trước mắt không? Tình hình tài chính của Giang Đông thực sự đã đến mức kiệt quệ. Thời điểm này, Giang Đông không có sự giàu có như những quốc gia phát triển ở hậu thế. Từ thời Xuân Thu, cho đến tận thời Đông Tấn, Giang Đông vẫn luôn là khu vực rìa, bị coi là nơi mang di. Thời Xuân Thu, các nước lân cận luôn coi thường nước Sở. Chẳng hạn, Yến Tử cho rằng trái quýt mọc ở phía nam sông Hoài trở thành quýt chua, Lã Thị Xuân Thu chê cười việc khắc thuyền tìm kiếm, Hàn Phi Tử chế nhạo việc tự mâu thuẫn, và Chiến Quốc Sách thì chỉ trích việc vẽ rắn thêm chân. Chỉ có nước Tần, vốn thuộc Tây Nhung, mới có chút thiện cảm với nước Sở. Thời Xuân Thu, cái gọi là chuỗi phân biệt đã hình thành. Thứ nhất, người ta coi thường những ai không giống mình, như nước Tống. Thứ hai, người ta coi thường những quốc gia yếu hơn mình, như nước Trịnh. Và quan trọng nhất, người ta khinh thường những quốc gia có nền văn minh thấp hơn mình, chẳng hạn như nước Sở ở Giang Đông. Đến thời Tây Hán, các khu vực này đều đã trở thành một phần của Trung Nguyên, và chuỗi phân biệt dần dịch chuyển về phía Nam. Khu vực Vân Quý trở thành vùng đất bị khinh thường, đóng góp cụm từ dốt như Lạc Vương. Vì Tây Hán đóng đô ở Quan Trung, nên người Quan Trung lại bắt đầu coi thường người Sơn Đông. Thậm chí, để nâng cao vị thế của mình, Dương Bột đã di chuyển quan ải Hán Cốc về phía đông vài dặm, để tự nhận mình là người Quan Trung. Ngay cả khi dân Trung Nguyên lánh nạn về phương Nam, họ cũng không quên thể hiện sự ưu việt của mình, gán cho người dân Giang Đông biệt danh Ngu Giang Đông, không ngại nhạo báng họ với câu Ngu Giang Đông thở vào mặt trăng. Các thổ dân miền Nam thì bị người Trung Nguyên gọi là Nam Bạc, trong khi Giang Đông lại đặt cho dân Trung Nguyên một biệt danh, Bắc Tang. Đó là khởi điểm cho quá trình Giang Đông bắt đầu khinh thường toàn quốc, nhưng dưới thời nhà Hán hiện tại, Giang Đông thực sự chẳng có gì đáng tự hào. Dân số không bằng Trung Nguyên, kỹ thuật không bằng Trung Nguyên, kinh tế đương nhiên cũng không bằng, không có sản vật quý giá nào đáng kể, chẳng lẽ lại mang vỏ sò ra làm quà tặng xa xỉ. Hơn nữa, Giang Đông tiêu tốn tiền bạc liên tục, lượng chi phí khổng lồ. Thuế của năm ngoái gần như bằng không, khiến Trương Chiêu và Trương Hoành đều cảm thấy bẽ mặt. Dù có tính trước số thuế vụ mùa thu sắp tới, nhưng điều đó cũng không thể bù đắp vào khoản thiếu hụt. Nhiều việc lẽ ra phải do chính quyền Giang Đông chịu trách nhiệm lãnh đạo, nay cũng không thể thực hiện. Họ chỉ còn có thể cố gắng duy trì việc chi trả lương cho quan lại và các chi phí quân sự. Nhưng khoản này cũng chỉ mới bù đắp được một phần trước đó, còn chi phí quân sự sắp tới thì chưa biết lấy từ đâu. Còn về các vấn đề sinh hoạt hàng ngày của Giang Đông như phòng chống lũ lụt, đường xá, xây dựng công trình và hỗ trợ những người già neo đơn tất cả đều bị gác lại. Cái nào có thể tạm dừng thì dừng, không thể thì đành ngồi nhìn. Nhưng vấn đề là, Giang Đông thực sự không có tiền sao? Rõ ràng là không phải. Giá cả các sản phẩm xa xỉ từ Tây Vực đã tăng lên đến mức chóng mặt, nhưng chúng vẫn được bán hết ngay lập tức, không hề có chút tồn động. Ngựa chiến từ hàng chục ngàn con giờ đã lên tới hàng trăm ngàn, nhưng vẫn được mua bán sôi động. Dân chúng trên phố nghèo đói, rách rưới, nhưng các sĩ tộc vẫn cưỡi những con ngựa quý giá hàng triệu đồng, nghênh ngang qua lại. Giang Đông không phải là không có tiền. Vấn đề hiện tại là Giang Đông cần phải được cải tổ, nhưng cốt lõi quyền lực của Tôn gia lại không thể kiểm soát được những sĩ tộc bản địa của Giang Đông. Dân chúng Giang Đông đang rất nghèo. Tôn gia hiện nay cũng rất nghèo. Nhưng các sĩ tộc của Giang Đông lại tích lũy một lượng tài sản khổng lồ. Sự phân hóa giàu nghèo trong Giang Đông cũng ngày càng nghiêm trọng, làm tăng sự ứ động của cải trong tay một nhóm nhỏ. Đây cũng là lý do lịch sử tại sao Tôn Quyền phải liên tục động tay vào các sĩ tộc của Giang Đông. Tôn gia ban đầu có một nền tảng tài chính không tệ, nhưng sau những cuộc bắt phạt Quảng Lăng, các sĩ tộc Giang Đông không mấy mặn mà ủng hộ, trong khi Tôn Quyền lại quyết chí tiến hành, cuối cùng chịu phần lớn chi phí quân sự. Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng được tiêu tốn, khiến tài sản của Tôn gia gần như cạn kiệt, nhưng lại không thu về lợi ích đáng kể. Một mặt, các sĩ tộc đứng trung gian hưởng lợi, chuyển tay hàng hóa và kiếm lãi, trong khi chỉ có Tôn gia chịu thua lỗ từ đầu đến cuối. Mặt khác, khi cơ hội thu hồi lại lợi nhuận dường như đã đến, thì các sự kiện không may liên tiếp xảy ra, buộc Tôn Quyền phải từ bỏ lợi ích cuối cùng, khiến Tôn gia mất trắng, còn các sĩ tộc thì cười tươi như hoa. Trương Chiêu sau khi suy nghĩ một lúc, đứng dậy cung kính chào và nói, chủ công quả thật là người sáng suốt, lão thần thật lòng ngưỡng mộ. Thần vốn ngu muội, tuổi cao sức yếu, không thể gánh vác nổi trọng trách chủ công giao phó. Nay Giang Đông thiếu hụt tài chính, lỗi này thuộc về thần, thần cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôn Quyền khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đáp, Trương công, làm sao có thể đổ lỗi cho ngài được. Tội lỗi này đừng nhắc tới nữa. Điều quan trọng là tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt. Trương Chiêu cảm ơn và tiếp tục nói, chủ công đã dốc hết tài sản của gia tộc, nhưng vẫn không đủ. Thần và những người khác không thể giúp gì nhiều hơn, đã cảm thấy vô cùng áy náy, há lại có thể để chủ công tiếp tục phải bù đắp cho quân phí. Những lời của Trương Chiêu, vừa khéo léo vừa đường hoàng, khiến Tôn Quyền không khỏi vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui là vì Trương Chiêu vẫn luôn trung thành, có ông hỗ trợ thì gia tộc Tôn coi như ổn định một phần, nhưng nỗi lo lại ở chỗ vấn đề chi phí quân sự vẫn còn đó, mà để các gia tộc khác đóng góp tiền bạc thì chắc chắn Tôn Quyền lại phải nhượng bộ ở một vài lĩnh vực. Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. Muốn có tiền, phải trao cho sĩ tộc Giang Đông quyền lực, gương mặt Tôn Quyền lại tái đi đôi chút. Trương Hoành đứng bên cạnh, liếc nhìn Tôn Quyền rồi cũng cúi đầu nói, chủ công minh xét, tình hình khó khăn của Giang Đông hiện nay không phải chuyện một sớm một chiều, và việc tiến công xuyên thục cũng không thể thành công trong ngày một ngày hai. Dù đã chiếm được ấp đạo, nhưng chưa thu về bất kỳ nguồn lợi nào, và để xây dựng quân trại ở đó lại tốn hàng triệu đồng, mưa lũ kéo dài ở đất Vũ Lăng và các khu vực khác của Giang Đông, gây ra nhiều thiệt hại, nếu không xử lý kịp thời, mùa thu hoạch năm nay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trương Chiêu gật đầu, tiếp lời, đúng vậy. Uy thế của chủ công hiện tại phụ thuộc vào việc có đủ nguồn lực để duy trì mọi thứ. Nếu Giang Đông cứ liên tục thiếu hụt tài chính, thì dù nắm trong tay quyền lực tối cao, cũng không có ích lợi gì. Theo ý kiến của lão thần, chủ công có thể áp dụng nguyên tắc quyền đi đôi với trách nhiệm. Ai muốn có quyền lực, phải gánh vác trách nhiệm. Như vậy, một là chủ công không phải lo thiếu hụt tài sản, hai là quyền quyết định vẫn nằm trong tay chủ công. Đây chỉ là ý kiến của lão thần, xin chủ công xem xét. Những lời của Trương Chiêu không khỏi khiến Tôn Quyền suy nghĩ. Trương Chiêu nói có lý. Dù Giang Đông không phải nhỏ, và cũng không giống Quan Trung hay các khu vực khác có thể nhanh chóng tiếp cận bằng ngựa phi nhanh, nhưng Giang Đông có nhiều khu vực đồi núi khó đi lại, và việc tất cả quyền lực đều tập trung vào tay Tôn Gia có lẽ không thực sự khả thi. Đặc biệt là sau khi Tôn Gia vừa thực hiện một cuộc thanh trừng lớn, hiện tại đã không còn giống như thời kỳ Tôn Kiên hay Tôn Sách cầm quyền, khi mọi thứ đều được xử lý một cách ngẫu hứng, gặp đâu giải quyết đó. Khi ấy, mọi thứ chỉ cần qua loa cho qua chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, không chỉ cần phải giữ vững địa vị, mà còn phải cân nhắc nhiều vấn đề lâu dài hơn. Vậy thì phải làm sao đây? Liệu có nên dùng quyền lực để đổi lấy tiền bạc? Hay vẫn nắm chặt quyền lực và tìm giải pháp khác? Gương mặt của Tôn Quyền biến đổi hết xanh rồi trắng, hết tím rồi đỏ. Tại sao hắn phải liên tục nhượng bộ? Tại sao hắn không thể thẳng tay chém giết một lần cho thỏa? Tại sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Tôn Đại Đế không cam tâm. Tôn Quyền ngồi ở vị trí cao nhất, trầm ngâm không nói. Trong lúc này, hắn chưa thể quyết định. Quyền lực một khi đã trao ra thì dễ, nhưng lấy lại rất khó. Giống như quyền lực bên trong gia tộc của hắn, dù là người trong nhà, mang cùng họ, nhưng vẫn xảy ra đủ mọi vấn đề. Trương Hoành, ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói, chủ công, có bỏ mới có được, có lúc phải chấp nhận từ bỏ mới có thể thu về điều tốt. Ồ, Tôn Quyền quay sang nhìn Trương Hoành, Đông Bộ muốn nói gì? Trương Hoành trầm giọng nói, lúc này Giang Đông, tất cả mọi thứ khác có thể tạm hoãn, hoặc cố gắng chịu đựng, nhưng duy chỉ có chuyện quân đội là không thể để xảy ra biến cố. Khi xưa Tiên Đế còn tại thế, ngài nắm giữ đại quân, thu phục tướng lĩnh, khiến 10 vạn quân Giang Đông đều cúi đầu phục tùng. Nhưng giờ đây đã khác xưa nhiều rồi. Trương Hoành dừng lại giữa chừng, không nói tiếp. Bởi vì điều này đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Tôn Quyền. Trước kia, dù là Tôn Kiên hay Tôn Sách, họ đều có thể dễ dàng áp chế các tướng lĩnh, nhưng hiện tại, Tôn Quyền hầu như chẳng biết gì về quân sự, và ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc điều động những vị tướng dưới quyền. Lúc này, tình hình chiến trường ở tiền tuyến đang rất quan trọng, nếu xử lý không khéo, nguy cơ loạn lạc có thể xảy ra, và hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại, những tướng lĩnh vẫn còn ngoan ngoãn nghe lệnh, phần lớn là nhờ vào sự tồn tại của Chu Du. Nhưng một khi Chu Du qua đời, Tôn Quyền chắc chắn sẽ hiểu rõ rằng khi các tướng lĩnh nổi loạn, việc kiểm soát họ khó khăn đến mức nào. Trước đây, Tôn Quyền đã phải vật lộn để đối phó với các sĩ tộc Giang Đông, nhưng nếu thêm cả các tướng lĩnh vào cuộc tranh đấu, thì tình thế sẽ trở nên vô cùng nguy cấp. Tôn Quyền hít một hơi lạnh, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng. Nếu các tướng lĩnh bắt đầu nổi loạn, tình thế sẽ khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Khuôn mặt Tôn Quyền lại bắt đầu tím tái, hắn nhìn Trương Hoành, dường như muốn trách mắng ông vì những lời nói mang tính nguyền rủa Chu Du, nhưng cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng nặng nề. Tôn Quyền hiểu ý của hai vị trương. Đây chính là chính trị. Có người không hiểu chính trị sẽ cho rằng những gì hai vị trương vừa nói chỉ là lời vô nghĩa, tưởng như bọn họ chỉ đang tìm cớ kéo dài câu chuyện. Nhưng xét từ tình hình hiện tại, những lời của họ vô cùng khéo léo, cho thấy sự thông minh và già dặn trong việc đối phó với các vấn đề phức tạp. Dĩ nhiên, sự khéo léo đó xuất phát từ lợi ích cá nhân của họ. Hai vị trương không nói rõ, nhưng cũng đã ám chỉ rằng chủ công hiện tại của Giang Đông chỉ là một kẻ không có thực quyền. Có vẻ như hắn to tiếng, nhưng thực chất chẳng có gì ngoài tiếng nói và chút quyền lực trên danh nghĩa. Về văn trị, không có gì đáng kể. Về võ công, chẳng có gì đáng nói. Khi đối đầu với các sĩ tộc quyền lực của Giang Đông, hắn không thể thắng thế. Khi muốn vươn lên giữa các tướng lĩnh, lại không đủ khả năng. Tình thế hiện tại ở Giang Đông đang bị lung lay nghiêm trọng. Trước đây, Tôn Quyền vẫn có thể tung hoành trước các sĩ tộc Giang Đông, thể hiện sự khôn khéo và xảo quyệt của mình, là nhờ vào sự giúp đỡ của các tướng lĩnh, chủ yếu dưới sự chỉ đạo của Chu Du. Nhưng nếu Chu Du qua đời, các tướng lĩnh sẽ không còn ai kiềm chế, và việc bị các sĩ tộc thao túng hoặc chính các tướng lĩnh tự nắm quyền cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra, khiến quyền lực của Tôn gia bị sụp đổ. Ý của hai vị trương là dùng chiến thuật dẫn lửa về phía khác, hay nói cách khác là tạo sự cân bằng giữa các thế lực. Quân đội đang cần tài chính, vậy hãy gắn quyền lực quân đội với số tiền mà các sĩ tộc Giang Đông đóng góp. Số tiền họ đóng góp sẽ quyết định vị trí và quyền lực mà họ được trao trong quân đội. Chiến lược này không phải do hai vị trương sáng tạo ra, nó thực ra là một biến thể của việc bán chức vụ. Thậm chí, đến thời cận đại, các vị lãnh đạo cũng không ít lần trao quyền cho những người có đủ tiền bạc để đổi lấy quyền lực. Đây là cách mà nhiều triều đại phong kiến phải dùng, khi chính trị và kinh tế không còn phân biệt rạch ròi. Đây là giải pháp vừa có thể giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính cho quân đội, vừa tạo sự cân bằng quyền lực trong nội bộ, giúp tránh được nguy cơ lớn từ cái chết của Chu Du. Người duy nhất không được hưởng lợi chính là Tôn Quyền. Nếu Tôn Quyền gật đầu, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ chỉ còn là người quan sát, không thể can thiệp trực tiếp vào bất kỳ phe phái nào. Hắn chỉ còn có thể đứng ở vị trí trọng tài, người phán xử, mà không còn thực quyền kiểm soát. Đây cũng chính là điều mà các sĩ tộc Giang Đông mong muốn. Còn đối với các tướng lĩnh, họ cần tiền và vũ khí, vì thế họ cũng phải chấp nhận sự nhượng bộ, nhất là khi họ còn hy vọng vào chiến công trong trận chiến Xuyên Thục. Trước khi cuộc chiến ở Xuyên Thục kết thúc, họ sẽ không muốn gây thêm mâu thuẫn nội bộ, tranh giành quyền lực với Quan Văn. Do đó, chiến lược của hai vị Trương thực sự là một giải pháp hoàn hảo cho tình hình hiện tại. Còn về tương lai hiện tại đâu có tiền. Khi hiện tại còn khó khăn như vậy, ai còn có thời gian mà lo đến tương lai. Tôn Quyền đau khổ nhắm mắt, mặt tím tái hơn, ta cần phải suy nghĩ thêm. Hai vị Trương trao đổi ánh mắt với nhau, rồi không nói thêm lời nào, lặng lẽ lui ra. Thực tế, không chỉ hai vị Trương, mà chính Tôn Quyền cũng hiểu rằng, khi hắn không đưa ra sự phản đối nào rõ ràng, thì giải pháp này đã gần như trở thành quyết định cuối cùng. Giống như câu nói quen thuộc, khi không có phương án mới, phương án duy nhất chính là phương án tốt nhất. Lịch sử cũng cho thấy Giang Đông thực sự đã đi theo hướng này. Tôn Quyền đã đưa một nhân vật họ Lục vào quân đội, làm cát giữa các viên sỏi để tạo sự cân bằng. Cuối cùng, Tôn Quyền đã không còn có thể can thiệp vào hai phe nữa, mà trở thành người trọng tài, người cân bằng, ngồi ở vị trí cao nhất. Mỗi khi hắn muốn can thiệp, sẽ bị cả hai phe chống lại. Trong những năm cuối đời, khi nhận ra thái tử của mình không đủ khả năng duy trì sự cân bằng này, Tôn Quyền đã quyết định giết chết thái tử cùng với một số người liên quan để bảo vệ quyền lực của mình. Hiện nay, vì sự xuất hiện của Phỉ Tiềm, mọi chuyện đã được thúc đẩy nhanh chóng. Giống như một cuộc đua, nếu mọi người đều di chuyển chậm rãi, thì không ai vội vã. Nhưng nếu có một người bắt đầu tăng tốc, chắc chắn những người còn lại cũng phải tăng tốc theo. Lão Tào đã bị cuốn vào cuộc đua, và Tiểu Tôn cũng không tránh khỏi bị kéo theo cuối cùng, hai vị Trương vẫn là những kẻ thuộc giới sĩ tộc. Dù họ không hoàn toàn đồng nhất với sĩ tộc Giang Đông, nhưng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực với các tướng lĩnh, họ luôn đứng về phía văn nhân. Trương Chiêu ngồi trong xe, sau khi tạm biệt Trương Hoành, chiếc xe rung lắc đưa ông trở về nhà. Ông hiểu rõ suy nghĩ của Tôn Quyền. Trương Hoành còn trẻ, nhưng Trương Chiêu đã già, sống trong một thời đại mà tuổi thọ trung bình chỉ là 40, ông cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Vì thế, điều duy nhất ông quan tâm là giữ được sự ổn định trước khi ông qua đời. Những chuyện sau khi ông chết, ông không có đủ sức lực và cũng không muốn lo lắng. Nếu Tôn Quyền có thể mạnh mẽ như Phỉ Tiềm, có lẽ Trương Chiêu sẽ dốc toàn lực giúp đỡ để Tôn Quyền vươn lên vị trí cao hơn. Nhưng xét cho cùng, Tôn Quyền và Phỉ Tiềm khác nhau một trời một vực. Nếu chủ công chỉ như vậy, thì ông chỉ cần cố gắng duy trì thế cân bằng hiện tại để bảo vệ gia đình và địa vị của mình. Với niềm tin đó, Trương Chiêu tin rằng, khi ông còn sống và minh mẫn, ông có thể duy trì sự ổn định ở Giang Đông, không để mọi thứ sụp đổ. Còn về Chu Du, Trương Chiêu thở dài. Thật đáng tiếc. Chu Du rõ ràng đã không biết quý trọng bản thân, nên mới rơi vào tình cảnh này. Trương Chiêu chắc chắn không muốn đi vào vết xe đổ của Chu Du, để rồi phải cố gắng bảo vệ Tôn thị gia tộc đến mức đó. Trời rộng đất lớn, nhưng mạng sống của chính mình là quan trọng nhất. Lòng trung thành, dù thế nào cũng có giới hạn. Giống như việc Chu Du trung thành với Tôn gia, khiến người khác khó mà hiểu nổi. Người trong gia tộc Chu, chẳng hạn như Chu Huy, cũng không hiểu nổi sự trung thành đó. Chu Huy cũng đã nghe về tin đồn liên quan đến Bách Y Quán. Nhiều khi, nếu không còn chút hy vọng nào, thì con người sẽ dứt khoát chấp nhận tất cả. Nhưng trước khi đối mặt với sự tuyệt vọng hoàn toàn, nếu ai đó mang đến một chút hy vọng nhỏ bé, con người sẽ nắm lấy, giống như những người lao động cùng khổ bị ép vào chân tường nhưng vẫn nỗ lực vì chút ánh sáng cuối con đường. Chu Huy cảm thấy Bách Y Quán chính là tia hy vọng đó. Dù Chu Huy và Chu Du không phải là họ hàng gần, chỉ là anh em họ xa, nhưng ông luôn quan tâm đến tình trạng của Chu Du ở Giang Đông. Chu gia, lúc này đã không còn vinh quang như trước kia. Chu gia từng rất hiển hách. Tổ phụ của Chu Du, Chu Cảnh, và con trai của ông ta là Chu Trung, đều từng giữ chức thái úy của Triều Hán. Sau này, Chu Cảnh làm thứ sử Dự Châu, ông ta từng bổ nhiệm Trần Phiên làm biệt giáp, và chọn Hứa Cống, Tuân Cũ, Đỗ Mật, và Chu Dụ làm thuộc hạ. Chu gia từng có công đề bạt những nhân vật này. Phụ thân của Chu Du, Chu Dị, từng làm quan lệnh của Lạc Dương. Còn tổ tiên của Chu Cảnh, Chu Vinh, từng giữ chức thượng thư lệnh, thái thú Vinh Xuyên. Khi ông ta già yếu, từ quan về quê, nhưng vẫn được nhân dân yêu mến, kính trọng. Tính đến đời của Chu Du, Chu gia đã có hàng trăm năm huy hoàng, chỉ là đến thời đại của Chu Du, mọi thứ không còn được như trước, ít nhất là Chu Du không nổi tiếng như tổ tiên mình, những Chu Vinh hay Chu Cảnh vang danh thiên hạ. Chu Huy khi gặp Chu Du không thể không thở dài. Chu Huy cũng từng là người đầy hoài bão. Khi Đổng Trác làm loạn Lạc Dương, Chu Huy đã hưởng ứng lời kêu gọi của Viên Thiệu, mang theo cả ngàn quân đi lên Lạc Dương, quyết lòng phụng sự cho thiên tử nhà Hán. Nhưng Chu Huy không có tài năng quân sự như Chu Du, mà lại rất giỏi trong các buổi tiệc rượu, ăn uống, nên khi quân Đổng Trác tấn công, đội quân của Chu Huy bị đánh tan tành, bản thân ông cũng suýt mất mạng, còn đội ngũ tướng sĩ bị tiêu diệt gần hết. Trong khi các chư hầu còn đang hội họp tại Toan Táo, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động tàn ác của Đổng Trác và liên tục tổ chức các cuộc hội đàm để tìm cách đối phó, thì Chu Huy đã hiểu rõ lòng trung thành là gì. Gặp Từ huynh, Chu Du lên tiếng chào hỏi Chu Huy. Chu Huy cũng cúi đầu đáp lễ. Dù hai người có quan hệ họ hàng, nhưng diện mạo của họ khác nhau hoàn toàn. Chu Huy mập mạp, còn Chu Du thì gầy gò. Chu Huy là con cháu trực hệ của Chu Cảnh, trong khi Chu Du thì không. Họ chỉ là bà con xa. Sau khi phụ thân của Chu Du qua đời, ông chưa từng nghĩ đến việc tìm đến nương nhờ người họ hàng giàu có, quyền thế như Chu Huy. Còn Chu Huy, sau khi bị quân Đổng Trác đánh tan, cũng chưa từng có ý định tìm đến Chu Du để xin sự giúp đỡ. Nếu không có tin đồn về việc Giang Đông không để Chu Du đi chữa bệnh, Chu Huy có lẽ cũng chẳng đến Giang Đông. Dù sao, máu mủ vẫn là ruột rà, dù xa cách thế nào, họ hàng vẫn là họ hàng. Hơn nữa, khi cả nhà họ Chu chẳng còn ai đáng kể, chỉ còn mỗi Chu Du là ngôi sao sáng duy nhất. Ngài công cẩn Chu Huy không có nhiều lời xã giao với Chu Du. Hai người đã nhiều năm xa cách, chỉ nghe danh mà chưa hề gặp mặt. Họ không quen biết, cũng chẳng có nhiều mối liên hệ. Vì vậy, không biết nói gì thêm, Chu Huy chỉ hạ giọng hỏi, mong Từ huynh tha lỗi vì lời nói thẳng thắn của tôi. Giờ đây có phải ngài đang bị giam giữ tại đây? Tôi mang theo một số người tài giỏi về ẩn náu, có thể giúp ngài thoát thân mà không ai hay biết. Chu Du ngạc nhiên, một lúc sau mới hiểu ra ý của Chu Huy. Dù thông minh hơn người, nhưng Chu Du không ngờ Chu Huy lại đến Giang Đông vì lý do này. Trong khoảnh khắc bối rối, Chu Du bỗng cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, không nhịn được mà mỉm cười. Nụ cười ấy lập tức làm sáng bừng cả căn phòng, khiến Chu Huy cũng ngẩn ngơ giây lát, rồi khuôn mặt ông ta lập tức đỏ bừng, nghiến răng. Trong đầu ông bắt đầu nghĩ rằng phải chăng tên Tôn Quyền này đang lợi dụng nhan sắc của Chu Du để giữ ông lại đây. Chu Du không hề biết rằng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Huy đã bắt đầu tưởng tượng ra một vở kịch tình ái đầy gay cấn trong đầu. Chu Du nhẹ nhàng hỏi, Từ huynh từ phía Bắc tới, ngài đã lấy cớ gì để đến đây? Hừ. Chu Huy thở dài, liếc nhìn xung quanh. Chu Du mỉm cười và nói, nơi này, trong ngoài đều là tâm phúc của ta, Từ huynh không cần lo lắng. Chu Huy nhướng mày, lén lút chỉ vào các binh sĩ mặc giáp đang đứng trong phòng. Chu Du cất cao giọng, Chu Nhị Lang. Người lính mặc giáp ngay lập tức bước vào trong, ánh mắt sắc bén, chủ công. Có gì dặn dò? Chu Du chỉ vào Chu Huy và nói, đây là Từ huynh của ta, tên là Huy, tự là Tử Quang. Chu Nhị cúi chào Chu Huy theo nghi lễ. Chu Huy cũng lập tức đáp lễ. Sau một hồi lộn xộn, Chu Huy mới hiểu rằng những người lính mặc giáp này là binh sĩ của Chu gia, không phải binh lính mà Tôn Quyền phái tới để giám sát Chu Du. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể và nói, nếu vậy, công cẩn đệ sao không mau chóng đi tới Trường An để chữa bệnh. Tôi nghe nói ở đó có bách y quán với rất nhiều danh y, có thể chữa bách bệnh. Chẳng hạn như Hoa y sư, người ta đồn rằng ông ấy có thể lấy bệnh ra khỏi cơ thể người bằng cách mở bụng, có thể cứu sống những người cận kề cái chết. Chu Huy liên tục lẩm bẩm, tỏ ra không thể hiểu nổi sự cứng đầu của Chu Du. Nếu không bị giam giữ, sao không đi chữa bệnh? Rõ ràng bách y quán không thể cử y sĩ tới Giang Đông, nên chỉ có cách Chu Du đích thân tới Trường An điều trị. Chu Huy nghĩ rằng danh tiếng của phụ thân mình có thể còn giá trị ở Trường An, giúp đảm bảo cho việc điều trị của Chu Du diễn ra suôn sẻ. Phụ thân của Chu Huy, Chu Trung, khi còn trẻ đã ra làm quan, từ những chức vụ nhỏ cho đến khi được phong chức đại tư nông. Ông từng giữ chức thái úy một thời gian, rồi làm chức vệ úy. Sau đó, ông theo Hán Hiến Đế từ Trường An về Lạc Dương, cống hiến nhiều công lao và khổ lao, cuối cùng qua đời vì bệnh tật. Vì vậy, xét về tổng thể, Chu Trung vẫn còn danh tiếng cả ở vùng đất của Tào Tháo và tại Trường An. Nếu Chu Huy quyết định tận dụng danh tiếng của phụ thân mình, rất có thể sẽ hộ tống được Chu Du tới Bách Y Quán chữa trị. Tuy nhiên, Chu Huy không hoàn toàn làm điều này vì lòng tốt. Ông cũng có những toan tính riêng. Khi còn trẻ, Chu Huy lớn lên trong một gia đình quyền quý, phụ thân và tổ phụ đều là quan chức cao cấp, khiến ông từ nhỏ đã sống trong sự giàu sang, sung túc. Điều đó khiến Chu Huy không chú tâm học hành mà chỉ biết hưởng thụ, dẫn theo mỹ nhân dạo chơi, đấu chó, cưỡi ngựa, xuất hành cùng hàng trăm người hầu cận. Đó là những thú vui giống như ở thời hiện đại, con cháu của những người giàu có tạo thành các liên minh thú cưng chuyên tổ chức những cuộc chơi náo nhiệt. Chu Huy rất giỏi trong việc ăn chơi, nhưng khi bàn về thực tài văn võ, ông không có gì đáng kể. Thời trẻ, Chu Huy không nghĩ rằng việc này quan trọng, bởi ông tin vào danh tiếng và địa vị gia đình, nghĩ rằng trời có sập cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng sau khi bị quân Đổng Trác đánh tan, bị mất gần hết binh sĩ và người hầu, suýt mất mạng, rồi phụ thân qua đời, ông mới nhận ra rằng trong thời loạn, nếu không có tài năng thực sự, khi gặp nguy hiểm thì không chỉ bản thân khó bảo toàn, mà cả gia đình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi nhận ra điều này, đã quá muộn. Đến tuổi trung niên, trí nhớ và khả năng học tập đã không còn như trước, và việc gia đình không còn chỗ dựa vững chắc cũng khiến ông không có thời gian học hành. Những cơ hội học tập đã qua đi, và bây giờ ông không thể bù đắp cho những thiếu sót đó. Do đó, Chu Hy bắt đầu quan tâm đến Chu Du, người họ hàng duy nhất còn có thực lực. Nhưng trước đây, Chu Du quyền lực quá lớn, Chu Hy cảm thấy mình chẳng thể giúp gì được. Chỉ khi nghe về Bách Y Quán, ông mới nhận ra đây là cơ hội tốt. Nếu Chu Du thực sự bị Tôn Quyền giam giữ, việc ông đến cứu Chu Du sẽ trở thành một câu chuyện anh hùng, và Chu Du sẽ phải ghi nhớ công lao của ông. Nếu Chu Du không bị giam giữ, thì Chu Hy vẫn sẽ cố gắng thuyết phục ông đi chữa bệnh ở Trường An. Dù sao, họ hàng máu mủ vẫn là ruột rà, và hiện tại, chỉ có Chu Du là người có thể gánh vác danh tiếng cho Chu gia. Nếu Chu Du ngã xuống, Chu gia sẽ chẳng còn ai đứng vững. Dù Tôn Quyền là chủ Giang Đông, nhưng thiên tử nhà Hán vẫn còn đó. Lòng trung thành, dù là với ai, cũng chỉ có giới hạn. Tuy nhiên, Chu Hy không ngờ rằng, sau khi nghe xong lời khuyên của ông, Chu Du im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Từ huynh có lòng tốt, tiểu đệ rất biết ơn nhưng về Bách Y Quán tiểu đệ không muốn đi." "Gì cơ?" Chu Hy tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào tai mình. "Chu Du có phải đã mất trí rồi không? Ngươi thực sự muốn từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Chớ có nhắc đến sự trung thành với Giang Đông. Bây giờ ngay cả Hán triều cũng đang trên bờ sụp đổ, các đại thần của thiên tử đều không còn trung thành, thì việc gì phải nói đến sự trung thành với Giang Đông? So với mạng sống, lòng trung thành này có đáng để đánh đổi không?" Chu Du tuy tuổi không lớn lắm, nhưng dường như ông đã cảm thấy mình già rồi. Bởi vì người già thường hay thích hồi tưởng lại quá khứ, và ông hiện giờ cũng thế, không thể không nhận ra mình hay vô thức nhớ về những điều đã qua. Tiểu đệ tuy lớn lên ở Giang Bắc, Chu Du mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt dường như lạc vào những ký ức xa xưa, nhưng thuở nhỏ không có nhiều thời gian rong chơi ở Giang Bắc, điều duy nhất nhớ nhất là đọc sách, điều yêu thích nhất là ngồi trong vườn sau gãy đàn. Thế hệ sau này yêu thích Chu Du, phần lớn bởi vì họ ngưỡng mộ trí tuệ vượt trội, vẻ ngoài phong lưu và tài năng âm nhạc của ông. Nhưng ít ai hiểu được, để có được những tài năng ấy, Chu Du đã phải trải qua những gì. Người ta thường nghĩ như thể những tài năng ấy là món quà tự nhiên từ trời cao, mà không cần phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Chu Du nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực sự những năm tháng ấu thơ của ông không mấy vui vẻ. Nếu cha của Chu Du có thể sống thêm vài năm nữa, có lẽ tuổi thơ của ông sẽ vui vẻ hơn một chút. Nhưng cũng có thể, ông sẽ giống như Chu Hy, trở thành một thiếu gia quý tộc chỉ biết ăn chơi phóng túng. Thời Đông Hán, việc ăn gia sản của những đứa trẻ mất cha rất phổ biến. Ngay cả thời hiện đại, tài sản của những gia đình không có người thừa kế thường bị người thân, anh chị em nhòm ngó. Cha của Chu Du mất sớm. Nếu Chu Du không thành tài, gia đình ông chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh không mấy sáng sủa. Vì vậy, ông bị ép phải nổi danh từ sớm. Giống như việc giáo dục hiện đại, nếu gia đình có điều kiện, trẻ em có thể theo đuổi niềm vui, nhưng khi không có gì, thì niềm vui chỉ là một giấc mộng xa xỉ. Những người nhiệt tình cổ suý giáo dục vui vẻ cũng khó lòng vui nổi khi túi trống rỗng. Niềm vui thực sự của Chu Du bắt đầu khi ông gặp được Tôn Sách. Thời thiếu niên, tình cảm thường rất đổi ngây thơ. Về sau, ta gặp được Tôn Bá Phù, Chu Du mỉm cười nhẹ nhàng, nhờ Tôn Bá Phù không bỏ rơi, sẵn sàng phó thác sinh mạng cùng chia sẻ vinh nhục, mới có được Giang Đông như ngày nay. Dĩ nhiên, theo lời Chu Du kể, mọi thứ dường như thật hoàn hảo. Tuổi trẻ đẹp nhất, ở nơi đúng nhất, gặp được người mình yêu quý nhất, ồ, có gì đó nghe hơi lạ. Nhưng ý của Chu Du thực chất là vậy. Nếu người nào hiểu biết đôi chút về tâm lý học hiện đại, sẽ thấy rằng mối quan hệ giữa Tôn Sách và Chu Du có thể không thoát khỏi tác động của cái gọi là hiệu ứng cầu treo. Không nhất thiết phải có một cây cầu treo thật sự, cũng có thể là một bối cảnh khác, như phim kinh dị hay ngôi nhà ma. Và còn một nơi nữa có thể tạo ra hiệu ứng cầu treo chiến trường. Khi Chu Du gặp Tôn Sách, cả hai đều khoảng 16 tuổi. Tuổi thiếu niên đã đủ trưởng thành nhưng chưa hoàn toàn già dặn. Tôn Sách vào thời điểm đó cũng bắt đầu thực hiện những cuộc chiến nhỏ để chuẩn bị cho những trận đánh lớn cùng cha là Tôn Kiên. Nhiều khả năng, khi Chu Du tới gặp Tôn Sách đã sử dụng những trận đánh nhỏ đó để thử thách bạn bè và những đồng đội tiềm năng. Và có lẽ trong quá trình ấy, hai người đã xác lập mối quan hệ quân thần. Tôn Sách không thích động não. Những kẻ ưa tranh cãi trên bàn phím chẳng hợp với ông ta. Vì thế, những công tử sĩ tộc đến bên cạnh ông thường khiến Tôn Sách không mấy mặn mà, vì họ suốt ngày chỉ biết nói lý thuyết, so sánh cái này cái kia và bảo ông ta nên làm thế này, thế nọ. Chu Du thì khác. Chu Du ít nói. Ông ít nói bởi vì ông không có nhiều cơ hội sai lầm. Là một đứa trẻ mồ côi cha, Chu Du phải cẩn thận với từng hành động. Ông không có nhiều lựa chọn khi đó. Các chư hầu xung quanh, ngoài Tôn Kiên và Tôn Sách, gần nhất là Viên Thuật và Lưu Biểu. Viên Thuật coi thường Chu Du, vì Viên Thuật kiêu căng. Ông ta không coi trọng cả Tam Công Cửu Khanh, nói chi tới một thiếu niên chưa nổi tiếng như Chu Du. Còn Lưu Biểu, khi đó đang tập trung xây dựng uy tín và liên minh ở Kinh Tương, cũng chẳng quan tâm tới một thiếu niên ngoài vùng đất của mình. Những chư hầu ở xa hơn, Chu Du có lẽ đã nghĩ tới. Nhưng ông không thể đi xa được. ông không thể rời đi, vì nếu ông đi, ai sẽ chăm lo cho gia đình họ Chu? Không ai ép buộc Chu Du phải gánh vác trách nhiệm này, nhưng ông tự biết mình phải gánh lấy. Vì vậy, Giang Đông là lựa chọn tốt nhất. Giang Đông yếu đuối, cần nhân tài, sẽ không vì ông còn trẻ và thiếu kinh nghiệm mà từ chối ông. Giống như các công ty khởi nghiệp không đặt ra yêu cầu quá cao, chỉ cần người sẵn sàng cống hiến. Khi một công ty chưa lớn mạnh, họ sẽ chiêu mộ bất cứ ai có tiềm năng. Nhưng một khi đã phát triển, họ bắt đầu khắt khe hơn. Vì Tôn Sách còn trẻ, ít kinh nghiệm, nên dễ tiếp cận, dễ bị lừa gạt à không, dễ thuyết phục. Hai người đồng tuổi, dễ giao tiếp. Nhưng Chu Du cũng không ngờ rằng, Tôn Sách lại dễ dàng tin tưởng ông đến vậy, trao cả tư duy của mình cho Chu Du ngay lần đầu gặp gỡ. Lần đầu ra trận. Lần đầu chỉ huy. Lần đầu tiên giết người. Chu Du cố giữ nét mặt bình thản, không để lộ cảm xúc, nhưng cảm xúc bên trong ông vẫn dâng tràn, kích thích từng tế bào trong cơ thể. Tôn Sách có lẽ ban đầu nhìn thấy vẻ đẹp thư sinh của Chu Du, muốn thử lòng ông trên chiến trường để dọa cho Chu Du khóc thét, nhưng kết quả lại bị sự điềm tĩnh và khí phách của Chu Du cuốn hút, từ đó bị cám dỗ và không thể dứt ra. Tình cảm của thiếu niên thường rất chân thành. Giống như tình yêu giữa học sinh trung học thường thật sự trong sáng và đẹp đẽ. Đúng, chỉ tình yêu giữa học sinh, không bao gồm giáo viên. Vì trong tình yêu này không có sự chênh lệch về quyền lực, kiến thức, tài sản tương tự, nếu Tôn Sách không sớm qua đời, mối quan hệ giữa ông và Chu Du có lẽ sau 10, 20 năm nữa sẽ thay đổi, giống như tình yêu ngọt ngào ban đầu dần bị mài mòn bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền, hay như những đôi uyên ương thời đại học sau này phải đối mặt với thực tế là mức lương, sính lễ, giá nhà cửa, ngay cả mối quan hệ thầy trò cũng có thể xấu đi vì tranh cãi về luận văn. Chu Du vẫn luôn giữ tình cảm sâu đậm dành cho Tôn Sách, tình cảm ấy ngưng động tại khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong đời họ. Xin lỗi cuối cùng, Chu Du đưa ra quyết định, cảm ơn Từ huynh đã đến khuyên bảo, nhưng ta sẽ không rời khỏi Giang Đông. Chu Huy mở to mắt, gương mặt đầy vẻ bất lực. Ông không thể hiểu nổi quyết định của Chu Du, dù Chu Du đã đưa ra lời giải thích. Chu Du vẫn mỉm cười, cảm ơn Chu Huy lần nữa, rồi sai người đưa ông ta về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù Chu Huy không hiểu được, nhưng Chu Du vẫn cảm thấy ấm lòng. Dù sao, đó cũng là một sự quan tâm, không cần biết động cơ thực sự đằng sau là gì. Những thế hệ lập quốc luôn đầy hoài bão và nhiệt huyết, nhưng khi đến đời thứ ba thì họ thường bắt đầu lún sâu vào sai lầm. Nhà họ Chu hoặc là Giang Đông, cũng vậy thôi. Chu Du hiểu rõ điều này, cũng như ông hiểu rằng Tôn Quyền không thể có khí phách như hai người anh của mình. Và ông cũng hiểu rằng, cái khí phách ấy từ đâu mà ra khi không có gì trong tay, người ta dễ dàng dám nghĩ dám làm, vì có mất cũng chẳng mất gì. Nhưng khi đã có gia đình, con cái, trách nhiệm trên vai, người ta đành chấp nhận rút đầu như một con rùa, sống cuộc sống an toàn hơn. Vậy nên, Tôn Quyền liệu có dám làm liều không? Ngay cả Chu Du bây giờ cũng không thể sống theo cách đó nữa. Sau khi Chu Huy rời đi, Chu Du ngồi lại trong đại sảnh, suy ngẫm trong chốc lát, rồi dần dần nụ cười trên môi ông biến mất, thay vào đó là nét lạnh lùng. Với tính cách của Tôn Quyền, nếu Chu Du thực sự rời khỏi Giang Đông, bất kể là đi chữa bệnh hay không, Tôn Quyền sẽ để ông ra đi trong bình an sao? Thậm chí nếu Tôn Quyền không phản ứng kịp thời, thì liệu Tào Tháo ở Hứa Xương có để yên mà nhìn một con cá lớn như Chu Du vượt qua cửa ngõ trước mặt mà không làm gì sao? Chu Huy có thể là người tốt, nhưng trí tuệ và độ nhạy bén chính trị của ông ta quá kém. Thời đại này, không còn là thời mà chỉ cần làm người tốt là có thể sống an toàn nữa. Chu Du không thể đi. Muốn sống, phải chấp nhận số phận. Dù biết rằng có lẽ ở Bách Y Quán của Trường An có chút hy vọng, nhưng ông vẫn phải tự tay bóp nát tia hy vọng đó. Vì Chu Du không chỉ sống cho riêng mình, ông còn sống cho gia đình, cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều không phải vợ chính thức của Chu Du. Có lẽ những người đọc Tam Quốc đều gán ghép Chu Du và Tiểu Kiều với hình tượng của một đôi trai tài gái sắc hoàn hảo. Nam giới thường tự đồng nhất mình với Chu Du, mơ về việc mình cũng như ông, phong độ ngời ngời, chỉ tay ra trận, và bên cạnh là một mỹ nhân tuyệt sắc nhìn mình đầy ngưỡng mộ, nữ giới thì hóa thân thành Tiểu Kiều, tưởng tượng về cảnh sống với người chồng tài hoa, yêu thương và dịu dàng, cùng nhau sống một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Nhưng sự thật là, Tiểu Kiều chỉ là một thê thiếp, cho đến nay vẫn chưa có danh phận chính thức. Dù có gọi nàng là như phu nhân, điều đó cũng chỉ ngầm thừa nhận nàng không phải là vợ chính thức. Vợ chính thức của Chu Du đã được định đoạt từ lâu, và một thời điểm khi Chu Du thậm chí còn chưa gặp nàng, càng không có tình cảm gì. Cuộc hôn nhân của ông với người vợ đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, là sự sắp đặt của gia tộc. Ông không thể từ chối, cũng không được quyền từ chối. Giống như bây giờ ông không thể đến Bách Y Quán. Đời người, nhiều khi không thể tự quyết. Sống là người nhà họ Chu, chết cũng là hồn ma của nhà họ Chu. Nhưng Tiểu Kiều không phải nàng, thậm chí còn không phải là người nhà họ Chu, chết cũng chẳng thể thành ma của nhà họ Chu. Nàng sẽ không được chôn trong mộ phần của họ Chu bởi vì nàng chỉ là một thê thiếp. Thê thiếp, từ thê biểu thị sự thấp kém, chỉ là người đứng một bên hầu hạ, thậm chí không được phép ngồi ngang hàng với vợ cả. Khi tiếng nhạc đã lặng lẽ vang lên từ phía hậu viện, bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ hiện ra nơi đó, đang khẽ khàng gảy đàn. Chu Du chậm rãi bước tới, và nét mặt lạnh lùng của ông dần trở nên dịu dàng hơn. Những phiền muộn, những âm thanh xung quanh dường như tan biến khi ánh mắt của ông hướng về hình bóng của Tiểu Kiều, nàng ngồi đó như một bức tranh thủy mặc tinh tế, thanh nhã. Tiểu Kiều khẽ gảy đàn, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, mỗi nốt nhạc như chứa đựng những cảm xúc trong tâm hồn nàng. Chu Du ngắm nhìn Tiểu Kiều, nụ cười nở trên môi ông. Nàng giống như một bức họa mỹ nhân, đậm nét duyên dáng, làm lòng người đắm say. Bàn tay thon gọn của nàng khẽ chạm vào từng sợi dây đàn, phát ra những âm thanh thanh khiết. Dáng vẻ khi nàng cúi đầu, tóc mượt mà rủ xuống bên má, ánh mắt đắm chìm trong giai điệu của bản nhạc, như thể nàng đang ngồi giữa một khung cảnh tĩnh mịch, gảy đàn dưới những ngọn núi yên bình hay bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng. Chu Du lắng nghe. Chu Du giỏi về âm nhạc, nhưng không thạo thơ văn. Điều này không phải lỗi của ông, bởi tài năng âm nhạc là món quà trời phú. Có người có khả năng cảm thụ âm nhạc ngay từ khi mới sinh ra, có thể viết lại một bản nhạc chỉ sau khi nghe qua một lần, trong khi có người thì dù luyện tập thế nào vẫn không thể hát đúng nhịp. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng có một điều công bằng duy nhất, đó là thời gian. Mỗi người chỉ có một lượng thời gian nhất định trong ngày. Nếu dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc, thì sẽ ít thời gian cho thơ văn. Thời gian là có hạn, và những người làm việc tận dụng tối đa điều này. Trong thế giới hiện đại, những người có quyền lực sẽ tìm mọi cách để chiếm dụng thời gian của người khác, vì chỉ cần người khác không còn thời gian để học tập và trưởng thành, họ sẽ không phải lo sợ về việc mất đi quyền lực. Chu Du không giỏi về thơ văn, và thậm chí ngay cả La Quán Trung cũng không thể giúp ông bù đắp khiếm khuyết này. Vì vậy, khi ông gặp Gia Cát Lượng, tác giả chỉ có thể cho Chu Du vài câu đối thơ đơn giản, rồi kết thúc bằng câu nói sinh du, sao lại sinh lượng, chứ không có thêm gì khác. Những bài thơ về sau gán cho Chu Du, như Trường Hà Ngâm, đều là những tác phẩm gượng ép, có lẽ do người đời sau giả mạo. Bản nhạc mà Tiểu Kiều đang chơi, là bản nhạc mà Chu Du đã dạy nàng. Trước đây, nàng chơi không được trôi chảy lắm, nhưng hôm nay dường như đã khác. Những giai điệu du dương vang lên, dường như đã chiếm trọn không gian xung quanh. Bộ váy trắng tinh khôi, cùng cây đàn cổ. Khói hương mờ ảo, giữa sân khấu nhỏ. Đôi tay thon dài của nàng khẽ lướt trên dây đàn, từng nốt nhạc bay bổng, dịu dàng mà thấm đượm. Hoa cỏ khắp nơi như tan vào hư vô, hòa cùng giai điệu ấy, tạo nên một bức tranh đẹp tựa giấc mơ của cô gái lần đầu gặp chàng trai trong mộng. Nhưng rồi bỗng chốc, giấc mơ ấy bị cuốn trôi theo những cơn gió lạnh, những cơn mưa dồn dập, hoa cỏ héo úa, chờ đợi sự bảo vệ của chàng trai. Tuy nhiên, sau cơn mưa, không phải ánh mặt trời chói sáng, mà là những trận bão tuyết, lạnh thấu xương, kèm theo đó là nỗi sợ hãi vô cùng tận về tương lai, nỗi sợ hãi về những điều không chắc chắn phía trước. Dưới cơn bão tuyết trắng xóa, chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé và đáng thương, cúi gập mình xuống, cầu xin trời đất. Cầu nguyện cho người ấy. Những âm thanh này khác biệt so với những lần trước, giai điệu trầm lắng hơn, nhưng chứa đầy cảm xúc. Dù cấu trúc bản nhạc vẫn giữ nguyên, nhưng tình cảm trong lòng nàng đã làm thay đổi nó, biến nó thành một giai điệu có hồn, một giai điệu như kể lại câu chuyện của riêng nàng, bày tỏ những cảm xúc thầm kín. Tiểu Kiều không nhận ra Chu Du đã đứng đó, lặng lẽ lắng nghe, khi nàng đang hoàn toàn chìm đắm trong bản nhạc. Nàng lo lắng, nàng cầu nguyện. Bản nhạc này dường như là sáng tác mới của nàng, Chu Du chưa từng nghe thấy trước đây. Mặc dù ông đã dạy nàng, nhưng bản nhạc hôm nay mang dấu ấn của nàng. Dù có vài chi tiết còn chưa trau chuốt, nhưng dường như nàng đã thoát khỏi khung khổ mà ông đã đặt ra, thêm vào đó những cảm xúc và sáng tạo của riêng mình. Tiểu Kiều của ngày trước, dù là tiếng đàn hay tiếng sáo, đều có chút dè dặt, như thể luôn e ngại. Chu Du hiểu điều đó, nhưng ông cũng thấy bất lực, vì không thể cho nàng danh phận chính thức. Không phải ông không muốn, mà là ông không thể. Dù mọi người đều gọi Chu Du là đô đốc, nhưng danh phận ấy chỉ là một chức vụ. Chức vụ đô đốc không phải là tước vị, do đó ông chỉ có thể có một người vợ chính thức. Ngay cả Tôn Quyền hiện tại cũng chỉ có một phu nhân. Dù là vua của Giang Đông, Tôn Quyền cũng chỉ là một tướng quân bậc ba, không thể ban cho Chu Du một tước vị cao hơn. Nếu Chu Du không chuyển sang phía Tào Tháo hoặc Phỉ Tìm để nhận một danh hiệu hầu tước, thì Tiểu Kiều mãi mãi chỉ là một thê thiếp, một người được nhận về, không phải là người được rước về bằng lễ nghi chính thức. Do đó, Tiểu Kiều đã luôn sống trong sự dè dặt. Nàng không chỉ phải nhìn nét mặt của Chu Du, mà còn phải nhìn sắc mặt của chính thất phu nhân. Chu Du đau lòng, ông biết rằng vợ mình không hề ưa Tiểu Kiều, vì vậy mỗi khi đi đâu, nếu có thể mang theo, ông sẽ mang nàng theo. Điều này không phải vì Chu Du mê đắm nữ sắc, mà vì ông biết rằng nếu để nàng ở lại, có khả năng nàng sẽ bị hắt hủi như một vật thể không còn giá trị. Giống như Đại Kiều sau khi Tôn Sách qua đời. Chu Du nhìn Tiểu Kiều với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Nếu ta chết đi, nàng sẽ ra sao? ta đã không phụ Giang Đông, không phụ Bá Phù, không phụ nhà họ Chu, chỉ có nàng ta đã nợ nàng quá nhiều. Tiểu Kiều kết thúc bản nhạc, những âm thanh cuối cùng vẫn còn vương lại. Nàng ngồi đó, đôi tay đặt trên cây đàn, thẫn thờ một lúc, và cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống tay nàng, vỡ ra thành một bông hoa nhỏ. Giữa màn lệ mờ mịt, nàng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, lau khô giọt lệ ấy. Giật mình, nàng ngẩng lên, và trong làn sương mờ, nàng thấy khuôn mặt Chu Du đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Tiểu Kiều vội vã đứng lên, lúng cuống muốn hành lễ, đồng thời cũng cố gắng lau đi những giọt nước mắt, nhưng trong sự vội vàng đó, nàng suýt va vào bàn. "Đừng lo, ta ở đây," Chu Du nói nhẹ nhàng, như thể ông vẫn luôn che chở nàng. Tiểu Kiều nhẹ nhàng tựa vào vòng tay ấm áp của Chu Du, sự quen thuộc của vòng tay ấy khiến nàng cảm thấy yên lòng. "Đừng lo, ta ở đây." Chu Du nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói với vẻ trầm tư, như thể ông đang nói với nàng, nhưng cũng như thể đang tự nhủ với chính mình. Tiểu Kiều ôm lấy Chu Du, khẽ rút đầu vào ngực ông, giọng đáp nhẹ nhàng. "Dạ." Tôn Quyền đến, mang theo chút ngượng ngùng và xấu hổ. Ông khẽ hỏi Chu Du, "Đô đốc huynh có khỏe hơn không?" Chu Du vẫn giữ nụ cười ôn hòa, dường như không để tâm việc Tôn Quyền lại gọi mình là đô đốc thay vì công cẩn huynh như trước. Giọng ông vẫn điềm đạm, "Bẩm chủ công, đã khá hơn rồi." Tôn Quyền thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng. Nhưng rồi, cả hai chìm vào im lặng ngượng ngùng. Chu Du lúng túng vì đột nhiên nhận ra việc mình định giao phó Tiểu Kiều cho Tôn Quyền sau khi qua đời có lẽ không phải là một ý hay. Trước kia, Tôn Quyền luôn miệng gọi ông là công cẩn huynh, khiến Chu Du lầm tưởng rằng Tôn Quyền thật sự coi ông như huynh đệ. Nhưng giờ đây, chỉ một tiếng đô đốc đã kéo Chu Du về với thực tại phủ phàng. Ông nhớ lại tình cảnh hiện tại của Đại Kiều, vợ của Tôn Sách, và đột nhiên hiểu ra rằng Tôn Quyền là chủ công, không phải là huynh đệ. Dù Tôn Quyền có gọi hàng nghìn tiếng huynh, thì trong lòng ông ta, chỉ có bản thân mình mà thôi. Vì thế, Chu Du thoáng chốc cảm thấy ngượng ngùng, tiếc nuối, thậm chí có chút đau lòng. Về phần Tôn Quyền, ông lúng túng vì lo sợ. Ông lo rằng nếu Chu Du đột nhiên yêu cầu được đến Trường An chữa bệnh, ông sẽ phải đối phó thế nào? Nếu đồng ý, liệu Chu Du có trở lại không? Còn nếu từ chối, lời đồn lan ra ngoài chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cho rằng ông đố kỵ hiền tài hay sao? Đó chắc chắn không phải là một danh tiếng tốt đẹp. Chu Du nhìn Tôn Quyền, bỗng nhiên ra lệnh, "Người đâu?" Một người hầu lập tức dạ rang. Truyền lời ra ngoài, lan truyền tin đồn về Bách Y Quán nhưng hãy đảo ngược lại, nói rằng chủ công đã sai người đến cầu y, nhưng phiếu kỵ không cho phép, nên chủ công mới phẫn nộ mà phạt thục. Đối với tin đồn, chi bằng khéo léo dẫn dắt nó. Đáng tiếc Triều Hán lúc này không có ngôi sao nào, nếu không có lẽ nên tìm một người ra làm tâm điểm, vừa tỏa sáng vừa thu hút sự chú ý, phiếu kỵ rất mạnh mẽ, nhưng trước đây nhiều người cũng từng cho rằng Đổng Trác rất mạnh, và thậm chí trước cả Đổng Trác, đại đa số người trong thiên hạ đều tin rằng Triều Hán rất hùng mạnh. Vậy mà giờ đây, Triều Hán đã sụp đổ. Khi những thế lực lớn không còn đủ mạnh để kiềm chế lòng tham và ác ý của con người, những tham vọng và tà tâm ấy sẽ trở thành gì? Tôn Quyền không biết câu trả lời, nhưng ông lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó quay lại nói với Chu Du, "Công cẩn huynh, ta thật sự áy náy." Chu Du khẽ ừ một tiếng, rồi chậm rãi đáp, "Chủ công không cần khách sáo." Cả hai cười nhạt, không thật lòng. Bầu không khí giữa họ dường như đã trở lại bình thường, nhưng cả hai đều biết rằng mọi thứ đã không thể như xưa nữa. Giống như một món đồ đã vỡ, dù có cố gắng chấp vá cũng chẳng thể nào nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chu Du hiện tại có vẻ khá hơn. Khi trời nóng lên, bệnh tình của ông dường như đã thuyên giảm, nhưng ông biết rõ rằng bệnh không phải đã tốt hơn, mà chỉ trở nên phức tạp hơn. Các triệu chứng chỉ đang ẩn sâu vào cơ thể, và khi chúng bùng phát trở lại, chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn. Ông còn có thể cầm cự được bao lâu nữa? Cơ thể con người là một hệ thống phức tạp, ngay cả ở thời hiện đại, không có ngành y học nào dám khẳng định mình đã nắm bắt toàn bộ bí mật của nó. Cũng như Giang Đông hiện tại, dù bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, thậm chí vẫn có sức lực để gây chiến, nhưng những người ở thượng tầng đều biết rõ Giang Đông thực sự đang mắc bệnh nặng. Nếu những người này có thể hợp tác đồng lòng, không chừng Giang Đông sẽ thoát khỏi cơn nguy khốn, nhưng thực tế là họ không thể hòa hợp với nhau. Ai cũng biết lý do, nhưng biết là một chuyện, còn hành động lại là chuyện khác. Chu Du khẽ thở dài. Ông cảm thấy mình không còn nhìn thấy tương lai của Giang Đông nữa. Ông chỉ có thể cố gắng dẫn dắt cỗ xe chiến này đi trên con đường rộng rãi hơn, nhưng tương lai nó sẽ đi về đâu, ông không biết, và ông cũng chắc rằng mình sẽ không còn ở đó để chứng kiến. Chủ công. Chu Du chậm rãi nói, hiện tại có một việc cần chú ý, công cẩn huynh cứ nói. Tôn Quyền trả lời một cách chân thành, như thể mọi bất đồng giữa họ đã biến mất. Chủ công phải chú ý đến Tân Thành, Chu Du trầm giọng, nếu họ Tào suy tàn, phải nhanh chóng chiếm lấy Tân Thành. Tân Thành chính là nơi hợp lưu giữa sông Hoài và sông Phí. Giang Đông không có ưu thế về kỵ binh, chỉ mạnh ở thủy quân. Chu Du tiếp tục, vì vậy, phải biết tận dụng thế mạnh, né tránh nhược điểm. Phía nam sông Hoài có sông Thi và sông Phí. Muốn tiến quân qua sông Phí, phải chiếm được Tân Thành. Nếu chiếm được Tân Thành, từ đây có thể tiến vào Trung Nguyên qua nhiều hướng, phía tây là Đất Thân và Sái, phía bắc có thể tiến về Hứa và Thọ. Đó sẽ là bàn đạp để tranh giành Trung Nguyên. Giống như Gia Cát Lượng liên tục nhắm đến Kỳ Sơn, Giang Đông cũng đặt trọng tâm vào Hợp Phì. Đó là một tuyến đường thủy huyết mạch. Bằng cách kiểm soát vùng này, Giang Đông có thể điều động thủy quân qua lại mà không lo sợ bị kỵ binh tấn công. Chu Du và Tôn Quyền đã từng bàn về vấn đề này, nhưng lần này Chu Du nhấn mạnh, nếu họ Tào suy yếu, Giang Đông phải ngay lập tức điều binh đánh Hợp Phì. Tôn Quyền cao mày, ý của Công Cẩn huynh là Tào thừa tướng cũng không phải đối thủ của Phiếu Kỵ. Nếu vậy, tại sao Chu Du lại cứng rắn khuyên Giang Đông tấn công Thục? Để phòng ngừa thôi, Chu Du phẩy tay nói, ông không còn muốn giải thích dài dòng nữa. Nếu chiếm được Tân Thành, Trung Nguyên sẽ nằm trong tầm tay. Nếu không, dù có giữ được Kinh Châu, chúng ta cũng khó mà tiến vào Trung Nguyên. Nhưng chuyện này không thể để họ Tào biết, chỉ có thể âm thầm chuẩn bị. Phòng ngừa. Tôn Quyền rõ ràng không hài lòng với câu trả lời, Công Cẩn huynh, vị Phiếu Kỵ đó thực sự lợi hại đến vậy sao? Bởi nếu cả Tào Tháo cũng tham chiến, có nghĩa là từ Nam đến Bắc, thậm chí cả Tây Vực, sẽ mở ra ba mặt trận. Phiếu Kỵ dựa vào đâu để chống đỡ nổi? Chu Du cười nhạt. Ngày xưa, Lục Quốc cũng nghĩ như vậy. Ta đã từng nói, Tây Vực loạn lạc là cơ hội tốt để đánh bại Phiếu Kỵ. Đó cũng là điểm yếu duy nhất của hắn hiện tại. Chu Du chậm rãi nói, nếu bỏ lỡ, hắn sẽ trở thành dòng sông lớn cuộn chảy, không thể nào cản lại được. Tôn Quyền gật đầu. Nhưng rồi Chu Du lại nói, nhưng nếu như điểm yếu đó là do Phiếu Kỵ cố tình để lộ thì sao? Tôn Quyền trợn tròn mắt, Công Cẩn huynh làm sao biết được là cố tình để lộ? Chu Du lắc đầu, rồi bổ sung, ta không có bằng chứng, chỉ là để phòng ngừa. Thực ra, Chu Du có chút manh mối, hay ít nhất là linh cảm. Giang Đông đánh Thục, nhưng Phiếu Kỵ lại chỉ đáp trả bằng cách lan truyền vài tin đồn. Nếu nói là mạnh tay, thì chỉ nhắm vào một mình Chu Du. Nếu nói là nhẹ tay, thì vết thương đó lại đâm đúng chỗ hiểm, không chí mạng nhưng khiến Giang Đông từ đó mất hẳn nền tảng tin tưởng giữa thượng tầng và hạ tầng. Ngay cả khi Chu Du đã cố gắng cứu vãn, kết cục vẫn khó có thể thay đổi. Điều đó khiến Chu Du cảm thấy lo sợ và nghi ngờ, rằng dường như mọi thứ về Giang Đông đối với Phiếu Kỵ đều đã rõ như lòng bàn tay. Nếu vậy, việc Phiếu Kỵ chỉ dùng cách này để đối phó mà không áp dụng biện pháp mạnh hơn có thể có nghĩa là, với hắn, Giang Đông chẳng phải là mối đe dọa lớn lao gì. Dĩ nhiên, Chu Du cầu mong mình đã lo lắng quá mức. Tại Hứa Xương, cũng có người đang lo nghĩ. Công tử, người cũng không muốn. Và công tử chỉ miễn cưỡng thuận theo. Đến thời Đông Hán, việc khó phân biệt nam nữ đã trở thành xu thế. Thiên hạ thái bình quá lâu khiến thẩm mỹ từ tôn sùng sức mạnh đã chuyển dần sang ưa chuộng vẻ đẹp mềm mại. Dù từ trung bình nguyên niên đến nay chiến loạn triền miên, thói quen thẩm mỹ không dễ thay đổi. Ở giai đoạn đầu của các triều đại, khi triều đình dựa vào sức mạnh quân sự để lập quốc, người ta tôn vinh vẻ nam tính mạnh mẽ. Nhưng đến giai đoạn sau, khi các học giả văn nhã thay thế võ tướng nắm quyền, tiêu chuẩn thẩm mỹ chuyển dần sang vẻ mềm mại, thanh tú. Vì vậy, việc nam giới trang điểm trở thành trào lưu. Vào thời Đông Hán, việc đàn ông trang điểm cũng đã trở nên phổ biến, đặc biệt là tại vùng Sơn Đông. Một điển hình là Lý Cố, một danh thần nổi tiếng, lại bị vu cáo rằng ông không hề đau buồn trong lễ tang hoàng đế, mà chỉ lo trang điểm cho bản thân. Chính Lý Cố là người khơi nguồn cho thành ngữ táo đầu lộng tư, chỉ sự chải chút điệu đà, và trớ trêu thay, ban đầu đây là một thành ngữ dùng để chỉ nam giới. Đến cuối triều Hán, tầng lớp quý tộc đã coi trọng vẻ đẹp thanh tú đến mức nam giới cũng trang điểm và trở nên nữ tính. Thực tế, vào thời đó, trang điểm là dấu hiệu để phân biệt địa vị. Một người đàn ông phải có địa vị cao quý, không cần lao động hay tiếp xúc với ánh nắng mới có thể duy trì làn da trắng mịn. Nay, Hòa Yến đứng trước bộ y phục nữ, lặng lẽ nuốt khan. Người thực sự nổi tiếng với chuyện mặc nữ trang chính là Hòa Yến. Tuy nhiên, ông cũng không phải sinh ra đã có thiên phú mặc nữ trang. Nhưng giờ đây, trước mắt ông là một bộ nữ phục, và ông không thể trốn tránh. Ông buộc phải mặc nó, không chỉ ở nhà, mà còn phải ra ngoài diễu quanh. Hòa Yến có làn da rất trắng, nhờ sinh ra trong gia đình giàu có, được thừa hưởng làn da trắng miệng từ mẹ, và từ nhỏ không phải lao động nặng nhọc hay phơi nắng. Làn da này khiến ai gặp ông cũng biết ngay đây là người có xuất thân cao quý. Nhưng giờ đây, với Hòa Yến, làn da ấy chỉ còn là nỗi xấu hổ và buồn bã. Đại trượng phu, sao có thể lấy sắc hầu người? Đúng vậy, Hòa Yến đã từng muốn chứng tỏ bản thân bằng tài năng, nhưng ông không ngờ rằng chính tài năng của mình lại mang đến tai họa. Nếu nhà họ Hòa vẫn còn quyền thế, tài năng của Hòa Yến sẽ là phúc lành. Nhưng khi nhà họ Hòa suy tàn, Hòa Yến còn lại gì? Ông không phải là người trong gia tộc họ Tào, không giống Tào Chân. Dù là con nuôi, Tào Chân vẫn được xem như người nhà. Nhưng Hòa Yến thì khác. Ông là người ngoài. Khi Tào Tháo muốn ông đổi sang họ Tào, ông đã từ chối. Dù có đổi họ, ông cũng không thể thực sự hòa nhập với gia đình họ Tào. Tào Phi không tin tưởng ông, thậm chí còn đố kỵ và ghét bỏ ông vì tài năng của ông. Đó là điều mà mẹ ông, Hòa Phu Nhân, đã nói với ông. Con có muốn chết không? Hòa Phu Nhân vừa khóc vừa nói. Con có muốn chúng ta cùng chết không? Có muốn diệt sạch cả họ Hòa không? Hòa Yến lắc đầu. Ông chỉ vô tình mặc trùng áo với Tào Phi. Ông muốn nói rằng mẹ mình lo xa, nhưng cũng biết, có lẽ bà không hề lo xa chút nào. Đó là lễ phục được tặng. Đồ mà thừa tướng tặng. Hòa Phu Nhân rơi nước mắt, đó là thứ chỉ mặc vào những dịp đặc biệt. Con đã nghĩ gì mà dám mặc nó? Hòa Yến chỉ lỡ quên mất. Bởi thói quen không dễ thay đổi. Ông nhớ lại thời thơ ấu, khi muốn mặc gì là mặc, không thích là ném đi. Khi ấy, ông còn có cha. Một người cha thực sự. Còn bây giờ con nghĩ thừa tướng thật sự thích mẹ chỉ vì mẹ làm ông ấy hài lòng trên giường sao? Nước mắt của Hòa Phu Nhân rơi xuống sàn gỗ, loan thành từng vệt đen như máu. Không, ông ấy có thể chọn bất kỳ ai. Ông ấy chỉ cần mẹ để làm hình tượng xoa dịu thế gia ở Ký Châu, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến con cái mình. Con biết không? Tất cả chúng ta đều là quá phụ. Mẹ là quá phụ. Và Hòa Phu Nhân ngừng lại, giọng khàn đi. Thừa tướng đã cho nhà họ Hòa một con đường, nhưng cũng đã chặn luôn lối thoát. Nhà họ Hòa, từ chỗ là khởi đầu của sự sụp đổ dưới tay Đổng Trác, giờ đây trở thành nạn nhân cuối cùng. Nhưng ai quan tâm họ có phải là nạn nhân hay không? Khi Hòa Tiến còn làm đại tướng quân, có thiếu kẻ chửi rủa ông là đồ tể sao? Giờ đây, khi nhà họ Hòa sa cơ, ai sẽ giang tay cứu vớt? Còn ai như Tào Tháo, kéo bà vào giường, thay vì đạp thêm một cú cho chết hẳn? Nên khi sống nhờ hơi thở của kẻ khác, phải cẩn thận với hơi thở ấy. Từ chuyện cái áo, Hòa Yến hiểu, câu chuyện đã kết thúc ở chính chiếc áo đó. Hòa Yến đứng dậy, tháo dây thắt lưng, cởi chiếc áo ngoài. Người ông khẽ rung lên. Chiếc áo phụ nữ treo trên giá khiến bóng mắt của Hòa Yến càng thêm đậm. Một chiếc áo lửng, váy dài. Đây là áo váy. Váy được may từ 4 mảnh lụa, phần trên hẹp, phần dưới rộng, làm tôn lên vóc dáng mềm mại. Hòa Yến còn trẻ, lại rất đẹp. Giờ đây mặc nữ trang khiến dáng người của ông trở nên khó phân biệt nam nữ. Chỉ có chiếc mũ trên đầu là lạc quẻ. Mẫu thân, xin hãy giúp con búi tóc. Nam nhân đội mũ, nữ nhân búi tóc. Mẹ có lỗi với con, mẹ thật sự có lỗi với con. Hòa Phu Nhân vừa khóc vừa bước tới, búi tóc cho Hòa Yến, nước mắt cứ rơi không ngừng. Không sao đâu, mẫu thân. Con hiểu mà. Hòa Yến mỉm cười, nhìn vào gương đồng thấy hình ảnh của mình từ từ thay đổi, từ mũ đội đầu thành búi tóc. Nước mắt rơi xuống cổ trắng ngần của Hòa Yến. Nước mắt nóng hổi, nhưng lập tức trở nên lạnh lẽo. Hòa Yến nhắm mắt lại, vì ông đã không còn thấy tương lai của mình nữa. Lần này, Lục Tốn lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò sứ giả của Giang Đông. Khi chính sự và quân đội đã thống nhất được quan điểm, mọi chuyện dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuổi trẻ luôn có thói quen tự cao, đánh giá bản thân mình quá mức và nhìn đời với ánh mắt lạc quan. Đó không phải là điều xấu, thậm chí còn là phẩm chất quý báu. Nhưng rồi, tuổi trẻ sẽ dần dần bị hiện thực phủ phàng quất từng đòn, cho đến khi họ phải học cách từ bỏ sự lạc quan ấy, siết chặt nắm tay để bảo vệ mình. Phần lớn những người trẻ chỉ khi bước chân ra khỏi gia đình mới thật sự thấm thía những bài học từ cuộc đời. Nhưng với Lục Tốn, cậu không cần phải đợi đến lúc đó. Bởi vì từ khi còn rất nhỏ, Lục Tốn đã không còn cha mẹ. Ngay trong gia đình, cậu đã phải đối diện với những cơn bão tố. Những đứa trẻ mồ côi thường có số phận không may mắn. Thông thường, chúng khó mà có tương lai tươi sáng, nhưng nếu chịu đựng được áp lực, chúng thường trưởng thành và kiên cường hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Chẳng hạn như Gia Cát Lượng hay Lục Tốn. Những tháng ngày phải dựa dẫm vào người khác sẽ trở thành động lực cho những đứa trẻ này. Ít nhất là với Lục Tốn, cậu hiểu rõ rằng lý do cậu được chọn làm sứ giả lần này không chỉ vì tài năng, mà còn vì thân phận của mình. Và cậu phải tận dụng thân phận này một cách khôn ngoan. Lục Tốn không bồng bột, nhưng cậu có thể giả vờ như vậy. Dù sao, tuổi trẻ có chút bốc đồng cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại, Tào Tháo và Tôn Quyền đang dần trở thành đồng minh chống lại Phỉ Tiềm ở Trường An. Hai bên đang trong giai đoạn tuần trăng mật, không chỉ tăng cường buôn bán mà còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để giao lưu. Lục Tốn tới Hứa Xương lần này, được thông hành suôn sẻ, không bị cản trở như trước. Vì vậy, cậu thể hiện vẻ mặt đầy lo lắng, làm như Giang Đông đã gặp phải thất bại nghiêm trọng và đang gấp rút cần sự trợ giúp từ quân Tào. Tất nhiên, nếu bên Tào có ý định tìm hiểu sâu hơn, Lục Tốn sẽ ngay lập tức bác bỏ. Lục Tốn hiểu rõ, người bình thường thiếu thông tin nên thường tin ngay những gì người khác nói. Còn những người ở vị trí cao hơn sẽ không dễ bị tác động, mà chỉ tin vào những gì họ tự mình nghe thấy và nhìn thấy. Và Lục Tốn đang tạo cho họ cơ hội để nhìn và nghe những gì cậu muốn họ tin. Do đó, ngay khi Lục Tốn đến Hứa Xương không lâu, đã có những tin đồn râm ran rằng Giang Đông dù đã thắng ở Di Đạo, nhưng lại gặp thất bại trong các bước tiến tiếp theo. Đặc biệt là việc Lục Tốn tỏ ra gấp rút muốn gặp Tào Tháo càng khiến cho tin đồn này thêm phần thuyết phục. Sau này, người đời sẽ biết Lục Tốn là một nhân tài kiệt xuất, nhưng vào thời điểm này ở Hứa Xương, ai có thể ngờ rằng cậu thiếu niên mồ côi, không có người nâng đỡ, không có kinh nghiệm, lại có ngày trở thành đô đốc của Giang Đông. Một đứa trẻ mồ côi, lần đầu đảm nhiệm trọng trách ngoại giao, không có chút kinh nghiệm nào, một thiếu niên đôi lúc hơi hấp tấp, nhưng lại được dạy dỗ tốt. Đó chính là vỏ bọc mà Lục Tốn khoác lên người. Dưới lớp vỏ ấy, cậu ẩn mình và lạnh lùng quan sát mọi động tĩnh tại Hứa Xương. Quân Tào, với bộ giáp sáng loáng và phong thái nghiêm trang, tạo ra một ấn tượng đầy sức mạnh. Quân lính giữ gìn trật tự nghiêm chỉnh, không giống như quân Giang Đông thường túng tụng lại trò chuyện. Trang bị của quân Tào cũng tốt hơn hẳn. Các binh sĩ cấp thấp như ngũ trưởng của quân Tào đã được trang bị áo giáp sắt, trong khi ở Giang Đông, ngay cả thập trưởng cũng chưa chắc đã có được. Tuy nhiên, điều này cũng có lý do. Khí hậu Giang Đông nóng ẩm, phần lớn quân đội là thủy quân, nếu mặc giáp sắt mà chẳng may rơi xuống nước thì chẳng khác nào tự chìm. Hơn nữa, việc bảo quản giáp sắt trong điều kiện ẩm ướt cũng tốn kém hơn so với phương Bắc. Lục Tốn không khỏi ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của quân đội Tào, nhưng điều này cũng khiến cậu lo lắng khi nhận ra một vấn đề khác, quân đội này, dù tinh nhuệ đến vậy, vẫn bị phỉ tiềm áp đảo. Quan chức ở Hứa Xương cũng rất tinh khôn ở tầng lớp thượng lưu, nhưng các tầng lớp thấp hơn thì lại hách dịch, thích khoe khoang chức vụ và gia tộc. Lúc đó, Lục Tốn sẽ giả vờ ngạc nhiên, bày tỏ sự kính trọng và nói, thật không ngờ, thật vinh dự, thật đáng học hỏi. Đồng thời không quên tặng một ít đặc sản của Giang Đông. Khi đó, các quan chức sẽ ngay lập tức trở nên thân thiện hơn, bảo rằng Lục Tốn cứ nghỉ ngơi thêm, đợi khi Tào Tháo có thời gian sẽ triệu kiến. Lục Tốn vẫn tỏ ra ngây thơ và vui vẻ nhận lời. Cậu hiểu rằng Tào Tháo đang trì hoãn. Lý do không phức tạp, Tào Tháo chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Khác với sự tự tin của Giang Đông về ưu thế địa lý, Tào Tháo, với vị trí ở Trung Nguyên nơi giao tranh khốc liệt, lại là người đã nhiều lần bị đánh úp từ phía sau, không thể không thận trọng. Lục Tốn nhận ra rằng hệ thống cai trị của Tào Tháo có sự phân tầng rất rõ rệt. Tầng thượng thận trọng, khôn ngoan như hổ báo, luôn ẩn mình chờ đợi cơ hội. Tầng giữa thì giống như những con chó, bảo vệ cái máng ăn của mình, gầm gừ với bất kỳ kẻ nào đến gần. Còn tầng lớp dưới thì thậm chí chẳng bằng cả chó. Dĩ nhiên, Giang Đông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhìn vào sự đối lập giữa quân đội hùng mạnh của Tào Tháo và sự quản lý yếu kém ở Hứa Xương, Lục Tốn cảm thấy như thể cỗ xe ngựa này đang đi với một bánh của mòn và một bánh mới tinh. Còn Giang Đông, cả hai bánh xe đều cũ kỹ, chỉ có thủy quân bề ngoài bóng bẩy hơn một chút, giống như phủ lên lớp sơn mới trên bánh xe đã mục ruỗng. Vào ngày thứ năm kể từ khi Lục Tốn đến Hứa Xương, cuối cùng Tào Tháo cũng triệu kiến cậu. Phủ thừa tướng, uy nghi tráng lệ, cờ xí rợp trời. Từ trong đại điện ra ngoài bậc thềm, các binh sĩ khoác giáp sáng ngời, oai vệ. Lục Tốn bước đi vững chãi, cung kính tiến đến hành lễ trước Tào Tháo, cử chỉ chuẩn mực không chút sai sót. Sau đó, cả hai bên bước vào giai đoạn hỏi thăm lẫn nhau theo nghi thức. Lục Tốn chưa từng gặp Tào Tháo trước đây, nên không khỏi liếc nhìn ông ta vài lần, rồi nhanh chóng cúi mắt xuống, tỏ ra ngoan ngoãn. Tào Tháo cũng lặng lẽ quan sát Lục Tốn. Ông khẽ nheo đôi mắt sắc sảo, nở một nụ cười mỉm. Sau màn chào hỏi xã giao, Lưu Diệp đứng bên cạnh, cười lớn nói, Lục sứ quân đến đây lần này, chẳng hay Giang Đông có tin mừng gì để chia sẻ với thừa tướng chăng? Tin mừng. Quả thật, Giang Đông đã giành chiến thắng ở Di Đạo, đó có thể coi là tin mừng. Nhưng chỉ có vậy thôi. Lục Tốn khẽ chớp mắt, trong lòng đã hiểu. Trận Di Đạo là thất bại rõ ràng duy nhất của Phỉ Tiềm trên chiến trường mặt đối mặt trong suốt thời gian qua. Đối với phía Tào, sau nhiều lần đối đầu với Phỉ Tiềm mà không thể giành được chiến thắng dứt khoát, việc Giang Đông giành chiến thắng như vậy là điều khiến họ không khỏi khó chịu. Lục Tốn nở nụ cười nhẹ, pha chút e dè của tuổi trẻ, đúng vậy, quả thật có tin mừng. Thừa tướng và chư vị xin cùng chung vui. Lưu Diệp ngẩn ra một chút, rồi liếc nhìn sang bên cạnh, nhưng miệng vẫn không ngừng nói, ồ, chẳng lẽ quân của quý quốc lại giành thêm thắng lợi lớn? Đúng vậy. Lục Tốn làm như không để ý đến ánh mắt của Lưu Diệp, quay sang nhìn thẳng Tào Tháo, nghiêm túc nói, khải bẩm thừa tướng, chủ công của tại hạ đã tiến quân về phía Tây, thắng trận liên tiếp, lại hạ được một thành nữa. hiện đại quân đang dần tiến lên, chỉ vài ngày nữa sẽ lấy được Ngư Phúc. Tào Tháo hơi nheo mắt, không bày tỏ thái độ gì. Lưu Diệp thì cứng đơ nụ cười trên mặt. Bản thân ông không chuyên về quân sự, nên khi Lục Tốn báo cáo về một thắng lợi nữa, ông không thể ngay lập tức phân định thật giả. Nếu thừa nhận ngay, chẳng khác nào khẳng định Giang Đông lại thắng lớn, làm cho mặt mũi của Tào Tháo càng khó coi. Còn nếu nói không biết, chẳng phải sẽ để lộ rằng phía mình đã tụt hậu trong việc nắm bắt tin tức sao? Ngồi bên cạnh, Quách Gia khẽ vuốt râu một cách tự nhiên. Tào Tháo khẽ gật đầu. Lưu Diệp liền hiểu ý, nở nụ cười, nếu đúng như vậy, quả là chuyện đáng mừng. Lục Tốn liếc nhìn Quách Gia một thoáng, rồi quay lại nhìn thẳng Tào Tháo, thừa tướng, ngoại thần có nghe kể chuyện xưa về việc người giữ cổng ở Dương Môn qua đời, Tư Thành Tử hãn vào khóc thương, nên không dám đánh thành đó. Người xưa có câu cùng chung thù hận mà đối địch, lẽ nào nay không còn giá trị nữa chăng? Chủ công của tại hạ đã cầu viện Bách Y Quán, khẩn thiết mong họ cứu giúp người sắp chết. Thế nhưng phỉ tìm lại từ chối. Điều này chứng tỏ rõ ràng rằng hắn chỉ giả nhân giả nghĩa để kiếm danh lợi. Sách có câu, dân có hoạn nạn, phải dốc sức cứu giúp. Không biết ý thừa tướng thế nào? Tào Tháo vẫn không thay đổi sắc mặt, bình thản đáp, ý của Lục sứ quân, ta đã hiểu. Tào Tháo không gật đầu đồng ý, cũng không phủ nhận, chỉ nói rằng ông đã hiểu. Điều này khiến Lục Tốn cảm thấy bối rối. Nếu chỉ đến để báo cáo về tình hình chiến sự, thì Lục Tốn có cần phải đích thân đến đây không? Và nếu chỉ nhận được một câu đã hiểu, Lục Tốn sẽ về Giang Đông báo cáo như thế nào đây? Lục Tốn hít một hơi thật sâu. Cậu hiểu rằng mình vẫn còn non nớt, đã quá sớm để lộ bài, để cho Tào Tháo, kẻ đầy mưu trí, nhìn thấu một phần chiến lược. Nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc. Thừa tướng, Lục Tốn hít sâu một hơi, chuẩn bị đối mặt trực tiếp, ngoại thần cũng biết rằng ngài và Phỉ Tìm đã từng giao tranh, mỗi bên có thắng có bại. Chẳng hay ngài có lời khuyên nào cho Giang Đông chúng tôi để giúp chúng tôi tránh những sai lầm ấy. Vừa dứt lời, bầu không khí trong điện lập tức trở nên căng thẳng. Nhiều tướng lĩnh thuộc họ Tào và Hạ Hầu, cùng các mưu sĩ như Quách Gia, Trình Dục đều đồng loạt phóng ánh mắt sắc như dao về phía Lục Tốn. Nếu xét về các trận giao tranh giữa Tào Tháo và Phỉ Tìm, thì thắng lợi phần lớn thuộc về Phỉ Tìm. Như vậy, việc Lục Tốn đề cập đến chuyện có thắng có bại chẳng khác nào gợi lên vết thương cũ, khiến người nghe cảm thấy bị xúc phạm. Một số tướng lĩnh lập tức bày tỏ sự bất mãn, nếu không phải vì ánh mắt nghiêm khắc của Tào Tháo, thì có lẽ đã có người đứng lên phản đối ngay lập tức. Tào Tháo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Tốn. Ban đầu, ông ta không mấy xem trọng vị thiếu niên này. Ngay cả Chu Du, một người tài giỏi hơn hẳn, cũng không được Tào Tháo đánh giá cao, huống chi là một kẻ trẻ tuổi như Lục Tốn. Vậy nên, trong số những người mà Tào Tháo xem trọng, Lục Tốn không hề có mặt. Nhưng giờ đây, nhìn lại, Tào Tháo nhận ra Lục Tốn có bản lĩnh, ít nhất là có gan dám nói thẳng trước mặt ông. Tào Tháo yêu cầu quyền chủ động. Dù Giang Đông có giành được thắng lợi, quyền chủ động phải thuộc về ông. Tình thế hiện tại cũng là như vậy. Dù Giang Đông có thắng vài trận thủy chiến, thì sao? Lẽ nào quân Giang Đông sẽ mãi ở trên thuyền mà không lên bờ? Một khi lên bờ, trong địa hình núi non rộng lớn của Xuyên Thục, thủy quân Giang Đông có còn lợi thế nào nữa chăng? Sự đáng gờm của Phỉ Tìm không nằm ở thủy quân. Chắc chắn Tào Tháo không cho phép Giang Đông có quyền lên tiếng chỉ đạo hay can thiệp vào cách quân Tào đối đầu với Phỉ Tìm. Đây chính là điểm mấu chốt khiến lợi ích của cả hai bên không thể hòa hợp. Nếu nói về sách lược hay kế sách, thì thật khó mà bàn. Nhưng nếu nói về một lời khuyên, thì có lẽ chỉ có hai chữ Tào Tháo chậm rãi nói, nhìn Lục Tốn với ánh mắt sâu xa, đó là thận trọng. Lục Tốn bất giác nhẩm đi nhẩm lại hai từ đó, lúc đầu cậu không hiểu ngay, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu sáng lên khi nhận ra điều gì đó. Tào Tháo vẫy tay, hôm nay đến đây thôi. Về chuyện của hai nhà chúng ta, hãy để lần sau bàn tiếp. Tào Tháo đã ra lệnh, dù Lục Tốn còn rất nhiều điều muốn nói, cậu cũng không thể nói thêm. Đây là phủ thừa tướng. Khi Tào Tháo không còn muốn nghe nữa, tất cả chỉ còn cách im lặng. Bằng cách này, Tào Tháo đã cho Lục Tốn một lời cảnh cáo. Nếu Giang Đông muốn tiếp tục thương thảo, hãy quay về suy nghĩ kỹ càng, rồi mang theo điều gì đó thực chất hơn vào lần gặp tới. Lục Tốn không còn cách nào khác, đành cúi chào, xin phép lui ra. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng Lục Tốn rời đi, rồi quay sang nhìn các quan lại và tướng sĩ của mình, chậm rãi lên tiếng, chư vị, hôm qua ta nhận được tin. Ngoại trừ vài mưu sĩ đã biết trước, đa số người trong điện đều tập trung chú ý vào Tào Tháo. Tào Tháo quét mắt một vòng, rồi nói tiếp, quân đội Phỉ Tìm, hành quân 800 dặm mỗi ngày, đã đến Lũng Tây. Câu nói ngắn gọn, nhưng hàm ý đằng sau lại vô cùng lớn. Tất nhiên, 800 dặm chỉ là con số ước lệ, nhằm biểu thị tốc độ hành quân cực nhanh. Khi nhận được tin này, ngay cả Tào Tháo cũng không khỏi kinh ngạc, vì điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Không phải ông ngạc nhiên vì Phỉ Tiềm xuất quân, mà bởi tốc độ hành quân nhanh ngoài sức tưởng tượng. Phỉ Tiềm quả thật không hổ danh là đại tướng. Quân đội càng đông, tốc độ hành quân càng chậm. Lính truyền tin có thể chạy 800 dặm một ngày, nhưng cả đội quân hàng vạn người thì không thể. Trừ khi dọc đường đã chuẩn bị sẵn ngựa dự bị và nguồn tiếp tế dồi dào. Điều quan trọng nhất chính là sự huấn luyện và phối hợp nhuần nhuyễn của binh lính. Đa số người trong điện đều có kinh nghiệm chiến trận, nên họ hiểu rằng lời nói đơn giản của Tào Tháo ẩn chứa một thực tế không hề đơn giản chút nào. Nhiều người trong số họ lập tức nghĩ ra một điều. Phỉ Tiềm đang thị uy. Lục Tốn lúc này, so với vị đô đốc tương lai độc lập chỉ huy Giang Đông, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Con người không thể một lần ăn đủ để thành béo, nên cũng không thể ngay từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Lục Thị với pháp môn ninja rùa của mình, vẫn còn cần phải trải qua vài ngọn lửa tôi luyện. Tào Tháo gần như không có động thái đặc biệt nào, nhưng lại dễ dàng đánh tan phòng tuyến tâm lý của Lục Tốn, khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an. Một khi Lục Tốn bắt đầu tự nhìn nhận lại bản thân, sự tự tin vốn có của cậu cũng dần sụp đổ. Lục Tốn đến để đưa tin cho Tào Tháo, nhưng đồng thời cậu cũng phải truyền đạt lại những gì mình nghe ngóng được về Giang Đông. Tào Tháo không vì thế mà mỉa mai Lục Tốn, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Mọi cơ sở của ngoại giao đều nằm ở sức mạnh thực tế của chính mình. Khi không có sức mạnh, dù có la hét to đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng một khi có sức mạnh, chỉ cần ho một tiếng thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Liên minh Giang Đông và Giang Bắc, nhân thời điểm Phỉ Tiềm rời khỏi Quan Trung, đã đồng loạt tiến công, khiến Phỉ Tiềm khó có thể lo cả hai đầu, nhằm xé toạc lực lượng của hắn, để mỗi bên ăn trọn một miếng. Đây là điều không hề được ghi rõ trong thỏa thuận, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu nhau. Bởi lẽ trước đó Giang Đông đã cử con tinh sang và điều quân tham chiến. Hiện tại, Giang Đông đã giành được một số thắng lợi, còn lão Tào lại không có động tĩnh gì, điều này đương nhiên khiến họ không hài lòng. Do đó, việc phái Lục Tốn đến để thúc giục là điều hoàn toàn hợp lý. Ngay cả khi lời lẽ của Lục Tốn có đôi chút mỉa mai, Tào Tháo cũng không tỏ ra quá khó chịu. Ai cũng hiểu rằng một liên minh chỉ tồn tại để sớm hay muộn bị phá bỏ. Ngày mai của Giang Đông có lẽ còn xa, nhưng ngày mai của Phỉ Tiềm dường như đã đến ngay trước mắt. Thực ra, Tào Tháo và Phỉ Tiềm cũng từng có một thỏa thuận đã từ lâu rồi, lâu đến mức nhiều người dường như vô tình quên mất. Tào Tháo không hành động không phải vì ông ta cảm thấy áy náy khi phá vỡ thỏa thuận với Phỉ Tiềm, mà là vì có một vài điều ông chưa thực sự nghĩ thấu. Sau khi kết thúc cuộc gặp với Lục Tốn, Tào Tháo dẫn theo Quách Gia đến bãi tập lớn ngoài thành Hứa Xương. Dưới sân, binh sĩ tinh nhuệ của Tào quân đang huấn luyện, tiếng hô sát vang trời. Phỉ Tiềm có lực lượng tinh nhuệ, lão Tào cảm thấy mình cũng nên có lực lượng tương tự. Và Tào Tháo nghĩ, nếu Phỉ Tiềm tỏ ra quá phô trương khi đi Tây Chinh, thì liệu có phải là thực giả hư hư, hư giả thực thực không? Vậy thì bây giờ, rốt cuộc là hư hay là thực? Trên đài cao, cái ô che của Tào Tháo nổi bật. Giờ đây, ông đã có phần phát tướng, bụng hơi tròn trịa. Tình hình ở Sơn Đông hiện nay không tốt lắm. Cảm giác này giống như việc Tào Tháo phát tướng vậy. Dù ông không muốn, nhưng lại không có cách nào khác. Thời gian gần đây, ông không phải lao vào những cuộc chiến, sống trong sự thoải mái xa hoa. Mặc dù hàng ngày suy nghĩ nhiều, lo lắng không ít, nhưng chế độ ăn uống đều đặn và giấc ngủ an nhàn vẫn khiến ông tích tụ không ít mỡ thừa. Phỉ Tiềm hành quân đến Tây Vực, thật sự hắn đã đi Tây Vực. Tào Tháo nói khẽ, giọng ông mang theo một chút cảm xúc phức tạp. Sơn Đông không thơm ngon sao? Phỉ Tiềm lại đi khinh thường Sơn Đông ư, hắn ta thà đi lăn lộn ở Tây Vực còn hơn. Quách Gia thoáng liếc nhìn Tào Tháo, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, làm như mình không nghe thấy. Dù gì thì tiếng hô sát của binh lính trên sân tập lớn thế này, có nghe không rõ cũng là điều bình thường. Tào Tháo nhìn thấy tinh thần dũng mãnh của binh sĩ trên sân, những cảm xúc bức bối trong lòng ông dần lắng lại. Chỉ khi đối diện với những binh sĩ tinh nhuệ này, ông mới cảm thấy yên tâm. Tào Tháo giờ đây hiểu rõ tại sao Phỉ Tiềm không muốn tấn công Sơn Đông. Ít nhất thì Chu Du chắc chắn đã hiểu, nếu không ông ta sẽ không gắng gượng lập kế hoạch cho cuộc hành quân quy mô lớn của Giang Đông lần này dù đang lâm bệnh. Tốn sức tốn lực mà chưa chắc đã có được lợi ích gì, chẳng phải tốt hơn sao khi ở nhà nằm nghỉ, tĩnh dưỡng. Đến thời điểm này, những người có vị trí cao trong tầng lớp chính trị, trừ những kẻ ngu dốt, phần lớn đã có một nhận thức khá rõ ràng về mục đích của Phỉ Tiềm. Không phải vì Phỉ Tiềm không thể đánh, mà là hắn không muốn, và nguyên nhân của sự không muốn đó là vì Phỉ Tiềm cảm thấy Sơn Đông chẳng khác gì một mảnh gà rút xương. Gà rút xương. Tào Tháo từ khi bắt đầu con đường binh nghiệp, chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại bị coi là gà rút xương. Nếu Sơn Đông là gà rút xương, thì những trận chiến khốc liệt giữa ông và hai họ Viên năm xưa rốt cuộc là gì? Không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ, càng nghĩ chỉ càng thêm đau lòng. Những vấn đề của Sơn Đông không phải mới xuất hiện gần đây. Từ thời loạn Hoàng Cân, chúng đã bắt đầu nổi rõ. Ngay cả khi Tào Tháo đánh bại các chư hầu quanh Trung Nguyên, sự trỗi dậy của Phỉ Tiềm cũng đã phủ bóng đen lên niềm tin của dân chúng Sơn Đông. Người dân không quan tâm đến việc Tào Tháo đang chống lại Phỉ Tiềm, họ chỉ quan tâm đến việc gia đình và bản thân họ có thoải mái hay không. Đại đa số những người thích phàn nàn vẫn chìm đắm trong ánh hào quang của Hán Quan Vũ Đế, tin rằng chỉ có Sơn Đông là số một, là mạnh nhất, còn Phỉ Tiềm hay Giang Đông chẳng đáng là gì. Đúng là Sơn Đông có nhiều người, có nhiều tiền, nhưng những người và tiền ấy không nằm trong tay Tào Tháo, mà rải rác trong tay của từng gia tộc sĩ tộc. Ngay cả những khoản thuế má vốn nên nộp lên, họ cũng tìm đủ cách khất nợ, khấu trừ. Với cách hành xử như vậy, nói gì đến lòng trung thành. Sơn Đông thực chất chỉ là một đống cát rời, thì làm sao có thể tự nhận mình mạnh mẽ. Tào Tháo đã chiếm Ký Châu, bắt đầu thực hiện chính sách đồn điền, nhưng những khó khăn vẫn chồng chất. Những kẻ ở Ký Châu, ngay cả sau khi Viên Thiệu gục ngã, vẫn không chịu khuất phục. Họ biết rõ rằng Phỉ Tiềm ở Quan Trung là mối đe dọa, nhưng họ vẫn tiếp tục dùng mối đe dọa này để mặc cả với Tào Tháo. Đúng vậy, dù Phỉ Tiềm có đe dọa họ, họ vẫn không liên kết lại để chống lại hắn, mà thay vào đó họ lại quay sang chống lại Tào Tháo. Ít nhất thì Phỉ Tiềm vẫn chưa tấn công họ, đúng không? Nhưng Tào Tháo thì yêu cầu họ nộp thuế, đóng góp tiền bạc, vật phẩm. Còn về Giang Đông? Giang Đông chẳng đáng để nói tới. Tình hình ở U Bắc cũng đang thay đổi. Các bộ lạc du mục trên thảo nguyên ngày càng tỏ ra bất mãn và lảng tránh các sứ giả của Tào Thuần. Dù hoàn cảnh xung quanh đã trở nên tồi tệ đến thế, nhưng nội bộ Sơn Đông vẫn không có dấu hiệu giảm bớt những cuộc đấu đá quyền lực. Những kẻ chỉ trích Tào Tháo, mắng nhiếc ông, vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Sĩ tộc Sơn Đông có sở trường duy trì công lý. Nếu làm gì không xong thì cứ mắng chửi là được. Chỉ cần nói về thuế má thôi, vài năm qua, dù ruộng đất Sơn Đông vẫn phong phú, nhưng mùa màng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Lượng lương thực dự trữ tổng thể đã tụt xuống dưới mức báo động đỏ, nhưng đám sĩ tộc Sơn Đông thì sao? Họ vẫn lén lút dùng lương thực để nấu rượu, vì Quan Trung có nhu cầu về loại rượu này, nên họ bán rượu qua đó và đổi lại những loại rượu nho đắt tiền từ Tây Vực, cùng các loại gia vị quý hiếm. Thậm chí có kẻ còn đồn thổi rằng, vấn đề không phải nằm ở lương thực hay rượu, mà là do Tào Tháo bất tài. Nếu có gì sai, tất cả đều là lỗi của Tào Tháo. Tào Tháo không thể không cười trước những lời đồn thổi đó, nhưng nụ cười của ông lại có phần lạnh lẽo. Đó chính là những kẻ mà ông đã dốc sức bảo vệ suốt thời gian qua sao? Rốt cuộc ông đang bảo vệ cái gì chứ? Đúng, tuy rằng Tào Tháo cũng đang bảo vệ cho gia tộc của mình, nhưng trong quá trình này, chẳng phải ông cũng đang đối đầu với Quan Trung vì lợi ích của Sơn Đông sao? Giờ thì họ lại quay lưng đổ lỗi cho ông. Phải chăng chỉ khi Phỉ Tiềm áp dụng chính sách luật ruộng đất phong kiến ở Sơn Đông, họ mới nhận ra ai là người thật sự đứng về phía họ? Ban đầu, Tào Tháo từng nghĩ đến việc thảo luận, giải thích với đám người này. Nhưng đến giờ ông đã chẳng buồn giải thích nữa. Vì ông phát hiện ra rằng những kẻ này không quan tâm đúng hay sai, họ chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc khi rút ra nỗi tức giận của mình. Giữa bối cảnh khủng hoảng trong và ngoài như vậy, ngay cả Tào Tháo, một người có tài thao lược, cũng không thể tránh khỏi cảm giác kiệt quệ, bất lực. Cái đáng buồn nhất là Phỉ Tiềm ngày càng lớn mạnh, trong khi lực lượng của ông thì dường như dậm chân tại chỗ. Giờ đây, khi Phỉ Tiềm đã điều lực lượng kỵ binh chủ lực đến Tây Vực, Tào Tháo mới cảm thấy áp lực trong lòng mình như giảm bớt phần nào. Phải, chỉ là nhẹ hơn một chút mà thôi. Do đó, khi nhìn thấy bộ dạng tự mãn của Lục Tốn sau chiến thắng, Tào Tháo không thể không bực mình. Mặc dù ông biết rằng Lục Tốn cố ý làm thế để khiêu khích mình, nhưng điều đó vẫn khiến ông cảm thấy không thoải mái. Trong tiếng hô sát của binh sĩ dưới sân, Tào Tháo quay sang nhìn Quách Gia. Phụng Hiếu, Tào Tháo nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ rằng Phỉ Tiềm tiến về Tây Vực có bao nhiêu phần thắng? Quách Gia không cần suy nghĩ mà đáp ngay, Phỉ Tiềm hành quân về Tây Vực, chắc chắn sẽ bình định được nơi đó, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Tào Tháo gật đầu. Tây Vực rộng lớn hơn Trung Nguyên nhiều, Quách Gia tiếp lời, dù câu chuyện Ban Siêu chinh phục 36 nước có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất cũng có hơn 10 nước. Ngày xưa, nước Vu Điền Kiên dè sức mạnh của Hung Nô nên đối xử với sứ giả Hán Triều không mấy lịch sự. Nhưng khi Ban Siêu giết chết pháp sư của họ, họ lại quy phục nhà Hán. Điều này cho thấy, những nước ở Tây Vực chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu. Tào Tháo lại gật đầu, vậy nên, đại quân của Phỉ Tiềm tiến đến đâu, thì họ quy phục đến đó. Đến lượt Quách Gia gật đầu. Tào Tháo trầm ngâm, lặng lẽ nhìn xa xăm. Ông hiểu Quách Gia đang nói gì. Quách Gia nói về Tây Vực, nhưng đồng thời ông ta cũng đang nói về Sơn Đông. Vu Điền của Tây Vực cậy mạnh hiếp yếu, nhưng không đủ can đảm đối đầu trực tiếp với Ban Siêu. Họ cho rằng có thể giết ngựa của Ban Siêu để dằn mặt, nhưng khi Ban Siêu giết chết pháp sư của họ, họ lập tức quỳ xuống xin lỗi. Vậy còn Sơn Đông thì sao? Con người có kẻ tốt, kẻ xấu, nhưng khi mang danh vạn thế sư biểu, thì nhà Khổng Tử không chỉ nhận được vinh quang, mà còn phải gánh lấy trách nhiệm lớn lao hơn. Nhưng những bậc sư biểu ấy đã làm được gì để làm gương? Thời Thuận Trị, được Đa Nhĩ Cổn bảo hộ, nhà Khổng Tử đã vội vã dâng biểu trung thành, ca ngợi vua Thanh là thần quân của cả vũ trụ. Khi nhà Thanh suy yếu, quân tám nước tiến vào Bắc Kinh, họ lại một lần nữa dẫn người ra đón ảnh vua Anh quốc Edward VII để tôn thờ. Vì vậy, đến khi Trung Quốc bị Nhật Bản xâm chiếm, chính quyền Quốc dân đảng đã phải lén đưa hậu duệ cuối cùng của nhà Khổng là Khổng Đức Thành xuống phía Nam để tránh việc trở thành kẻ hợp tác với Nhật. Nếu chỉ để Bình Định, Phỉ Tiềm sẽ không đến Tây Vực, Quách Gia nói tiếp, hắn đến Tây Vực là để thu phục vùng đất đó, như cách hắn thu phục Nam Hung Nô và Bắc Khiết Khôn. Nếu như vậy, sau nhiều năm nữa, khi hắn trở lại Trung Nguyên, lực lượng hắn đem theo sẽ không chỉ là người Quan Trung và Long Hữu. Đôi mắt Tào Tháo híp lại. Những kẻ ngu ngốc vẫn luôn cho rằng Phỉ Tiềm đi Tây Vực chỉ để dọn dẹp mớ hỗn độn của Lữ Bố, nhưng thực tế thì Tào Tháo đang cố gắng mạnh mẽ hơn, Giang Đông cũng đang tranh giành quyền lực, vậy Phỉ Tiềm sao có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở Quan Trung? Quách Gia trước đây đã có chút nghi ngờ, bởi cuộc nổi loạn ở Tây Vực không phù hợp với phong cách thường thấy của Phỉ Tiềm. Nhưng sau đó, ông dần dần suy ngẫm lại và đi đến một kết luận khiến ngay cả Quách Gia cũng phải lo sợ. Ngày nay, Nam Hung Nô về cơ bản đã trở thành dân cư của Phỉ Tiềm ở Hà Đông, cung cấp các sản phẩm chăn nuôi cho chính quyền Quan Trung. Nếu Nam Hung Nô cung cấp gia súc, thì Bắc Khiết Khôn lại chủ yếu cung cấp ngựa chiến. Phỉ Tiềm còn có các trại ngựa lớn ở Thường Sơn, Âm Sơn và Long Hữu, giúp tăng cường lực lượng kỵ binh. Vậy Tây Vực thì sao? Tây Vực có thể cung cấp gì cho Phỉ Tiềm? Tây Vực có tài nguyên, khoáng sản, gia súc và cả con người. Giống như việc Tào Tháo có 300.000 quân Hoàng Cân, làm cơ sở để tranh giành quyền lực, nếu Phỉ Tiềm thực sự mang về từ Tây Vực một lượng lớn khoáng sản, gia súc và những người hồ, kết hợp với đội kỵ binh thiện chiến vốn đã rất tinh nhuệ, thì mảnh đất Sơn Đông, bốn phía không có địa thế hiểm trở để phòng thủ, sẽ đối phó ra sao? Tào Tháo nheo mắt cười, vậy thì Phụng Hiếu, ngươi có đối sách gì? Quách Gia ho khan một tiếng, rồi cũng mỉm cười nói, thưa chủ công, Phỉ Tiềm có thể có 10 thắng, nhưng chủ công lại có 11 thắng. Tào Tháo chưa đợi Quách Gia nói hết câu, đã phá lên cười, rồi vẫy tay, nơi này đâu có người ngoài. Vậy thì, thần xin nói thẳng Quách Gia khẽ không người, giờ Phỉ Tiềm đã đi Tây Vực, Giang Đông cũng đang tấn công Xuyên Thục, thần nghĩ tại sao chúng ta không đến U Bắc đánh Ô Hoàng. Tào Tháo dường như không thấy bất ngờ trước lời đề nghị của Quách Gia, thậm chí ông còn gật đầu đồng ý, tốt. Lá cờ phấp phới, dưới đài, binh sĩ Tào Quân vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Bụi vàng tung bay, mồ hôi lăn dài. Lá cờ chiến của họ Tào bay phấp phới trong gió. Khi Lục Tốn đang làm sứ giả ở Hứa Xương, thủy quân Giang Đông đã một lần nữa đánh bại thủy quân Xuyên Thục tại khu vực Kỳ Khẩu Đình, buộc quân Xuyên Thục phải rút lui. Đây chính là tin vui mà Lục Tốn đã nhắc tới. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài lâu cho thủy quân Giang Đông, vì sau Kỳ Khẩu Đình, lòng sông đã bắt đầu thu hẹp lại. Ở Kỳ Khẩu Đình, không chỉ dòng sông uốn lượn, mà lòng sông cũng trở nên hẹp. Xung quanh là những ngọn đồi, địa hình phức tạp, khiến cho quá trình tiến quân của thủy quân Giang Đông trở nên khó khăn. Họ rất dễ bị tấn công từ hai bên sườn núi. Ban đầu, khi thủy quân Giang Đông dùng các thuyền nhỏ để dọn dẹp chướng ngại vật dưới nước, họ đã gặp phải phục kích từ các xe nỏ đặt trên các ngọn đồi. Do không có sự chuẩn bị trước, họ đã chịu tổn thất lớn, nhiều người bị thương. Hoàng Cái đã ra lệnh cho thuyền lớn tiến lên phía trước để che chắn, nhưng không ngờ phía quân Xuyên Thục còn có cả xe bắn đá. Những quả đạn đá lớn rít gió mà bay tới, nện thẳng vào những chiếc thuyền lớn của Giang Đông, khiến binh lính đau đớn thét lên. Chỉ trong chốc lát, sàn thuyền đã bị đục thủng nhiều lỗ, mảnh gỗ văng tung tóe. Phải thừa nhận rằng, so với quân Xuyên Thục, thủy quân Giang Đông có ưu thế hơn hẳn về lực lượng và kinh nghiệm chiến đấu trên mặt nước. Nhưng khi đối mặt với tình huống này, họ lại tỏ ra lúng túng. Nếu không phá được các chướng ngại vật trên mặt nước, thủy quân Giang Đông sẽ không thể tiến lên. Nhưng để dọn sạch chướng ngại, các thuyền nhỏ trở thành mục tiêu cho xe nỏ, còn thuyền lớn trở thành mục tiêu cho xe bắn đá. Đối mặt với những đòn tấn công từ xa, thủy quân Giang Đông không thể phát huy hết ưu thế. Sau cả ngày vất vả, họ chẳng gỡ bỏ được nhiều chướng ngại, mà còn mất đi nhiều binh sĩ, thêm vào đó 2-3 chiếc thuyền chiến cũng bị hư hại nặng, buộc phải lui về phía sau để sửa chữa. Trong khi đó, các chướng ngại vật trên mặt nước vẫn còn rất nhiều. Đây là một cú đánh không nhỏ vào tinh thần của thủy quân Giang Đông. Ngay cả Hoàng Cái cũng phải thừa nhận rằng, thủy quân Xuyên Thục đã dùng một chiến thuật rất khó chịu. Đã thay tướng rồi sao? Hoàng Cái vừa vuốt râu, vừa trầm ngâm. Trước khi tấn công, ông đã tìm hiểu khá rõ về thủy quân Xuyên Thục. Cam Ninh là một tướng giỏi, nhưng xét về kinh nghiệm chỉ huy các trận chiến lớn, vẫn còn hạn chế. Vì vậy, Hoàng Cái đã chọn chiến thuật lấy đông đánh ít, nắm bắt sơ hở của đối thủ để tấn công, và quả thật ông đã gặt hái được nhiều thắng lợi. Nhưng chiến thuật hiện tại của thủy quân Xuyên Thục lại không giống với phong cách của Cam Ninh chút nào. Để phá bỏ chướng ngại vật, cần phải tiêu diệt được các trận địa xe nỏ và xe bắn đá trên núi. Kế hoạch mới không quá khó khăn để vạch ra, dùng các thuyền nhỏ chở binh lính lên bờ tấn công. Nhưng Hoàng Cái cảm thấy có điều gì đó không yên lòng. Quân Xuyên Thục đã bố trí chướng ngại trên sông, liệu họ có cài bẫy trên núi không? Đô đốc, có nên phái quân lên núi tấn công không? Một viên sĩ quan bên cạnh hỏi. Hoàng Cái gật đầu. Chỉ ngồi đợi cũng không phải là kế sách lâu dài, cần phải thử tấn công để thăm dò. Ngay lập tức, một nhóm thuyền nhỏ được lệnh tiến về phía bờ sông. Binh sĩ Giang Đông nhanh chóng lên bờ, lập đội hình và bắt đầu tiến về phía các trận địa của quân Xuyên Thục. Vì rừng cây rậm rạp, xe nỏ và xe bắn đá của Xuyên Thục không thể tấn công được binh sĩ Giang Đông khi họ di chuyển trong rừng, mà chỉ có thể nhắm vào các thuyền chiến lớn trên mặt nước. Chiến đấu trong rừng rậm với địa hình hiểm trở hoàn toàn khác với chiến đấu trên sông. Vì địa hình, chiến đấu trong rừng rậm là một trận đấu sinh tử chỉ cách nhau một hơi thở. Không ai biết có kẻ nào ẩn nấp sau những thân cây, không ai chắc chắn liệu có cái bẫy nào đang chờ đợi dưới lớp lá khô. Khác với trên sông, nơi có thể nhìn thấy từ xa, trong rừng, khi phát hiện đối phương thì mũi đao của họ đã kề sát vào cổ. Tiếng trống trận khi nghe trên sông thì vang vọng mạnh mẽ, nhưng trong rừng, âm thanh bị cây cối chắn lại, trở nên mơ hồ, rời rạc. Ngay khi hai bên vừa giao chiến, quân Xuyên Thục đã đánh cho binh sĩ Giang Đông trở tay không kịp. Trước những binh sĩ Xuyên Thục nhảy ra từ trong rừng rậm như những con báo, quân Giang Đông, vốn chỉ quen chiến đấu trên sông, không thể phản ứng kịp thời. Có người Giang Đông vừa kịp vung giáo đâm tới, đã bị trúng tên vào bên hông. Có người giơ đao chém mạnh, nhưng lưỡi đao lại mắc kẹt vào cành cây. Binh sĩ Xuyên Thục trang bị khiên nhỏ, đao ngắn. Nếu trên đất bằng, những chiếc khiên nhỏ và đao ngắn này sẽ dễ lộ ra sơ hở. Nhưng trong rừng, với những tán cây rậm rạp, binh sĩ Xuyên Thục với trang bị nhỏ gọn lại trở nên linh hoạt và nguy hiểm hơn nhiều so với quân Giang Đông cầm giáo dài và khiên lớn. Những lưỡi đao sáng loáng lóe lên trong ánh sáng mờ ảo, những bóng dáng nhanh nhẹn nhảy múa trong các bụi cây. Tiếng kêu thét đau đớn của binh sĩ Giang Đông vang lên không ngừng. Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Hãy lập đội hình. Giơ khiên lên. Cẩn thận cung thủ. Các sĩ quan của quân Giang Đông hét lên, cố gắng ra lệnh cho binh lính tập hợp lại. Nhưng họ quên mất rằng trong rừng rậm, chẳng có khoảng trống đủ rộng để tiến hành tấn công theo đội hình. Hơn nữa, âm thanh lệnh truyền trong rừng bị phản xạ, khiến cho binh lính không thể xác định được hướng phát ra của tiếng gọi. Ngược lại, binh sĩ Xuyên Thục lại dùng tiếng huýt sáo để ra hiệu cho nhau, đơn giản và hiệu quả. Cũng giống như thủy quân Giang Đông dễ dàng đánh bại thủy quân Xuyên Thục trên sông, bây giờ đến lượt họ bị áp đảo bởi binh sĩ Xuyên Thục trong rừng. Chỉ sau một cuộc giao tranh ngắn ngủi và đẫm máu, quân Giang Đông đã hoảng loạn, chạy tán loạn, rút chạy khỏi rừng với tiếng la hét kinh hoàng. Không thể trách binh sĩ Giang Đông được, họ vốn từ ngày gia nhập quân đội đã quen thuộc với sông nước, coi thuyền bè như là nhà. Trong khoảnh khắc bị đánh đau, họ lập tức theo phản xạ tìm về nơi an toàn. Binh sĩ Xuyên Thục không tiếp tục truy đuổi mà rút lui một cách từ tốn, giống như những con thú săn mồi sau khi đã hạ gục mục tiêu, họ ẩn nấp lại trong bóng cây, chỉ để lại ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo từng động tĩnh của quân Giang Đông. Hoàng Cái đứng trên thuyền lớn, nhìn chằm chằm về phía những binh sĩ Xuyên Thục ẩn nấp, bỗng trong lòng cảm thấy lo lắng bất an. Ông ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt cố gắng tìm kiếm trên những ngọn đồi bao quanh, như thể mong muốn phát hiện ra một bóng hình nào đó. Đây không phải là Cam Ninh. Hoàng Cái chau mày, gương mặt toát lên vẻ suy tư sâu xa. Cam Ninh không có khả năng này, đây là lối đánh của quân Sơn Địa của Phỉ Tiềm, chẳng lẽ là Từ Công Minh đã đến. Nhưng theo tình báo trước đó, Từ Hoảng đang ở Xuyên Nam, chưa bao giờ nghe nói rằng ông đã tiến về Xuyên Đông. Hoàng Cái nắm chặt tay vịn trên thuyền lớn, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Đối thủ trước mặt hoàn toàn khác biệt với phong cách của Cam Ninh. Hắn tà nhẫn, xảo quyệt và độc ác, lại vô cùng kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn rốt cuộc là ai? Sương mù mỏng manh lơ lửng trên những ngọn đồi xung quanh. Hoàng Cái đưa mắt nhìn quanh quất, bỗng chốc trong lòng nảy ra một kế hoạch phá địch. Ở vùng Lũng Hữu, Phỉ Tiềm đang khoác bộ quân phục nặng nề. Vào thời điểm mùa hè và mùa thu, cái nóng lên đến đỉnh điểm, người ngựa không chỉ dễ đổ mồ hôi mà còn phải đối mặt với bụi bẩn dày đặc. Phỉ Tiềm lại một lần nữa trải nghiệm mùi vị của cuộc sống quân ngũ. May mắn thay, hệ thống khứu giác của con người có khả năng tự động tắt ngửi sau một thời gian, dần dần, người ta sẽ không còn cảm nhận được mùi hôi hám của mình nữa. Phỉ Tiềm tháo mũ giáp, đập nhẹ vào đùi để phủi hết bụi đất, sau đó gỡ đôi găng tay ra, ngồi dựa lưng vào một gốc cây bên cạnh, hai chân duỗi ra. Đi ngựa suốt một ngày dài quả thực không hề dễ chịu. Mặc dù Phỉ Tiềm đã không còn yếu đuối như trước, không còn bị thương khi cưỡi ngựa đường dài, nhưng việc vận động quá mức cũng khiến ông cảm thấy đau đớn, đặc biệt là vùng hai bên hông như đang rát bỏng. May mà nỗi đau này vẫn còn trong mức chịu đựng. Nếu không, thật xấu hổ nếu một vị đại tướng như ông phải đứng giữa đám đông và bôi thuốc vào những chỗ nhạy cảm. Càng đi về phía tây, cảnh vật càng trở nên hoang vắng. Ngoại trừ điểm cung ứng mà Giả Hủ đặc biệt chuẩn bị, thì xung quanh đây hầu như không có bóng người nào cả. Khắp nơi chỉ có một màu vàng cằn cỗi của hoang mạc. Những đám mây trắng và xám lơ lửng trên bầu trời, di chuyển chậm rãi. Đôi lúc chúng tốt bụng che mát cho phỉ tìm, nhưng đôi lúc lại như cố tình tránh ông ra. Những ngọn núi ở xa như những bức tranh nền, không bao giờ có thể chạm đến. Cảm giác ngứa ngáy ở da đầu khiến phỉ tìm phải dùng tay cào cào vài cái. Khi nhìn vào những vệt bùn bám trên móng tay, ông chỉ có thể thở dài bất lực. Giá mà bây giờ có thể ngâm mình trong một bồn nước nóng thì thật tuyệt vời. Chủ công, uống chút nước đi. Hứa Chữ đứng bên cạnh, đưa cho phỉ tìm một cái túi nước. Lần này, Hứa Chữ là người được phỉ tìm chọn để đi cùng bảo vệ ông. Thái Sử Từ đã đi trước, làm nhiệm vụ tiên phong. Người mạnh mẽ thực sự khác biệt. Phỉ tìm, một chiến binh yếu đuối, không thể nào so sánh với Hứa Chữ hoặc Thái Sử Từ. Chỉ mặc bộ giáp dài và cưỡi ngựa một ngày đã khiến ông kiệt quệ, trong khi Hứa Chữ vẫn tràn đầy năng lượng. Sự khác biệt về thể chất giữa mỗi người thực sự không thể phủ nhận. Ngay cả với cùng một người, thể trạng của họ thay đổi theo thời gian. Ví dụ như Ngụy Đô, một trong những đội trưởng cận vệ của Phỉ Tìm, đã bắt đầu có dấu hiệu già yếu rõ rệt. Lý do đơn giản là ông đã bị trọng thương một lần, mặc dù đã sống sót, nhưng điều này đã làm giảm đáng kể sức sống của ông. Vì vậy, Phỉ Tìm đã quyết định để Ngụy Đô ở lại Trường An. Những hành trình dài như thế này rõ ràng không phù hợp với Ngụy Đô, trong khi Hứa Chữ, với tuổi trẻ và sức mạnh vượt trội, là lựa chọn hoàn hảo. Phỉ Tìm nhận túi nước từ Hứa Chữ, trước tiên súc miệng để đẩy hết bụi và cát ra, sau đó mới uống vài ngụm lớn. Nước từ túi da ban đầu có vị ngọt, nhưng rất nhanh sau đó, mùi mặn nhẹ nhẹ, và sau đó là mùi chua nhợn của da thú và muối bảo quản chiếm lấy hương vị. Phỉ Tìm không khỏi nhăn mặt khi cái ngọt ban đầu tan biến dần. Ông trả lại túi nước cho Hứa Chữ, sau đó ở một cái nhẹ nhàng. Dù không hoàn hảo, nhưng túi nước bằng da vẫn là dụng cụ lưu trữ nước tốt nhất trong quân hành lúc này. Phỉ Tìm ngẩng mặt lên nhìn trời, mơ màng nghĩ về những điều to lớn hơn. Giá mà mọi thứ có thể đơn giản như việc chọn ra loại túi nước tốt nhất, Phỉ Tìm thầm nghĩ, rồi lại tiếp tục hành trình dài về phía Tây. Phỉ Tìm đang theo đuổi một trận chiến lớn hơn, một chiến trường mới mà những lợi ích của đế chế Đại Hán phải được bảo vệ. Ở phía xa, bụi cát mờ mịt bốc lên, âm thanh của vó ngựa vang vọng. Hứa Chữ đứng thẳng người, nheo mắt nhìn về hướng đó rồi khẽ nói, chủ công, giả sứ quân đã tới. Phỉ Tìm nhướng mày, tay vẫn nắm lấy mũ giáp, gật đầu nhẹ nhẹ. Kể từ khi giả hủ đảm nhiệm chức vụ quân sư, ông không chỉ thể hiện sự tinh thông về chiến lược, mà còn là người tính toán kỹ lưỡng trong mọi hành động. Đặc biệt, đối với chiến dịch Tây Vực lần này, giả hủ đã dày công chuẩn bị trước mọi thứ, từ lương thực đến quân trang. Chính nhờ vậy mà cuộc hành quân về phía Tây trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giả hủ đến rồi, xem ra ta có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi, Phỉ Tìm cười khẩy, ngã lưng xuống mặt đất cứng cỏi. Một nhóm kỵ binh tiến tới, dẫn đầu là giả hủ. Ông nhanh chóng xuống ngựa, tiến tới trước mặt Phỉ Tìm, cúi chào cung kính. Chủ công, giả hủ nói, ánh mắt toát lên sự tôn trọng. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ tại điểm tập kết, lương thực và quân trang đều đã được đưa tới. Chỉ còn chờ lệnh của chủ công. Phỉ Tìm gật đầu hài lòng, rất tốt, giả sứ quân. Ngươi đã làm rất tốt. Giả hủ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Báo cáo tình hình phía trước đi, Phỉ Tìm nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Phía trước chính là khu vực Đại Uyên, giả hủ nói, chỉ tay về phía xa. Người Tây Vực có địa hình hiểm trở, nhưng quân của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thêm vào đó, các tộc người trong khu vực này phần lớn đã chịu sự ảnh hưởng của Đại Hán, họ sẽ không gây khó khăn cho chúng ta. Phỉ Tìm cau mày. Ngươi có chắc không? Tình hình Tây Vực thường biến động rất nhanh, các bộ tộc ở đây vốn nổi tiếng vì sự khó đoán. Giả hủ gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ thận trọng. Chủ công nói không sai, Tây Vực là vùng đất phức tạp, nhưng lần này chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu có bất kỳ biến động nào, chúng ta vẫn sẽ đủ lực để đối phó. Phỉ Tìm ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía trước, nơi mà mảnh đất rộng lớn của Tây Vực trải dài vô tận. Trận chiến này không chỉ là cuộc chiến về thể lực và quân sự, mà còn là cuộc chiến về tư duy và lòng kiên nhẫn. Được, vậy chúng ta sẽ tiến quân, Phỉ Tìm nói, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. Nhưng nhớ, chúng ta không thể đánh giá thấp bất kỳ ai. Dù đối thủ có yếu đến đâu, ta cũng không muốn mắc sai lầm. Giả hủ mỉm cười, biết rằng Phỉ Tìm luôn có sự thận trọng cần thiết của một vị lãnh đạo vĩ đại. Chủ công yên tâm, ta sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo. Phỉ Tìm gật đầu, rồi chậm chậm đứng dậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục hành trình. Tây Vực đang chờ đợi. Đây không chỉ là trận chiến để mở rộng lãnh thổ, mà còn là cơ hội để chứng minh Đại Hán không chỉ là một thế lực nội địa. Chúng ta sẽ đưa lá cờ Đại Hán tung bay trên mọi vùng đất mà chúng ta đặt chân tới, Phỉ Tìm nói, giọng nói của ông vang lên, đầy quyết tâm và kiên định. Màn đêm dần buông xuống trên vùng đất Tây Vực, nhưng trong lòng Phỉ Tiềm, ánh sáng của tham vọng và lòng kiên định vẫn bừng cháy mạnh mẽ. Trận chiến này không chỉ là một cuộc chiến thông thường, mà còn là cuộc chiến để khẳng định tầm vóc của Đại Hán trên trường quốc tế. Và dù con đường phía trước đầy hiểm nguy, ông biết rằng mình không chiến đấu một mình, phía sau ông là hàng vạn binh sĩ, những người luôn trung thành và sẵn sàng chiến đấu cho lý tưởng của một đế chế. Chúng ta sẽ chiến thắng, Phỉ Tiềm thì thầm, mắt hướng về phía chân trời xa xôi. Tương lai của Đại Hán đã nằm trong tay ông, và ông sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản bước chân của mình. Cuộc hành quân đường dài lần này thành công tốt đẹp, tất cả đều nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo của Giả Hủ từ trước. Những sự chuẩn bị ấy không chỉ là nước uống và lương thực, mà còn bao gồm đủ mọi loại quân nhu cần thiết. Nếu không có sự chuẩn bị đó, Phỉ Tiềm đừng mong có thể hành quân một cách nhẹ nhàng như hiện tại. Trong thời cổ đại, việc đưa quân ra chiến trường và hành quân đường dài thực sự là một vấn đề vô cùng phức tạp, đòi hỏi rất nhiều công đoạn. Vào mỗi buổi sáng, khi hiệu lệnh vang lên, các đơn vị phải thu dọn hành trang, vũ khí, sau đó xếp hàng theo hiệu lệnh để dùng bữa. Tiếp theo là kiểm tra số lượng lương thực, hành lý, chiến mã và vũ khí, tất cả đều phải được ghi nhận và báo cáo đầy đủ. Chủ tướng phải cử người kiểm tra ngẫu nhiên để đối chiếu. Đồng thời, các đội kỵ binh trinh sát, thường là 24 đội chia thành 2 ca, sẽ thay phiên nhau tiến hành thám thính phía trước để đảm bảo an toàn cho toàn quân trong suốt quá trình di chuyển. Sau đó, cần tổ chức một cuộc họp tiền quân, nơi các chỉ huy báo cáo tình hình và các vấn đề cụ thể để nhanh chóng đưa ra phán quyết. Vấn đề nào có thể giải quyết tại chỗ sẽ được xử lý ngay, còn vấn đề không giải quyết được sẽ để lại đến tối khi dựng trại mới bàn bạc. Cuộc họp này cũng là nơi quyết định chiến lược phù hợp với địa hình phía trước, chẳng hạn như khi gặp sông ngòi, ai sẽ phụ trách xây cầu, hoặc khi gặp rừng núi, ai sẽ phụ trách dò xét. Vì lần này Phỉ Tiềm chủ yếu dẫn theo kỵ binh nên mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nếu là một đội quân hỗn hợp, việc rời khỏi doanh trại cũng phải theo thứ tự. Chẳng hạn, kỵ binh thường đi đầu, họ sẽ nhanh chóng tiến lên phía trước khoảng 2 đến 3 dặm, sau đó dừng lại, xếp hàng bảo vệ cho đến khi các đơn vị bộ binh đến và bắt đầu dựng đội hình phòng thủ. Cuối cùng, đoàn vận chuyển lương thực mới xuất trại. Khi hành quân, nếu là quân hỗn hợp vào thời tiết bình thường, bộ binh sẽ đi trước, kỵ binh theo sau đoàn xe lương thực. Nhưng nếu có tuyết rơi dày, thứ tự sẽ đảo ngược, kỵ binh đi trước để dọn đường, bộ binh đi sau bảo vệ đoàn xe. Nếu hành quân đường thủy, quy trình sẽ lại khác. Đến chiều tối, sau khi đã chọn được nơi đóng trại, kỵ binh sẽ được cử ra tuần tra bốn phía. Sau đó bộ binh sẽ dựng trại, và chỉ khi trại đã được dựng xong, kỵ binh mới được gọi về nghỉ ngơi, đồng thời bố trí các trạm gác và lịch trực đêm. Một ngày trôi qua, ai nấy đều bận rộn và mệt mỏi rã rời. Sự chuẩn bị từ trước của Giả Hủ tại Lũng Hữu đã giúp Phỉ Tiềm giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thứ nhất, dọc theo đường hành quân đã có sẵn những đồn bốt nhỏ. Một mặt, những đồn bốt này dự trữ một lượng vật tư nhất định để bổ sung cho đoàn quân. Mặt khác, nhờ chúng, đoàn quân không cần phải thiết lập hệ thống phòng thủ từ đầu mà có thể dựa vào đó để xây dựng doanh trại tạm thời, giảm bớt khối lượng công việc đáng kể. Thứ hai, nhiều công việc lặt vặt như chuẩn bị nước uống, phân phối cỏ khô cho ngựa, thậm chí sửa móng ngựa và bánh xe vận chuyển cũng được binh lính tại các đồn bốt hoàn thành thay. Cuối cùng, trong quá trình hành quân, không thể tránh khỏi những sự cố như thương binh. Lúc này, các đồn bốt nhỏ lại phát huy tác dụng lớn, từ việc giúp các thương binh tạm thời nghỉ ngơi hoặc chuyển họ về phía sau, giúp giảm bớt gánh nặng cho quân đội và khiến binh lính an tâm hơn. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều tốn kém. Giả Hủ mang đến sổ sách tài chính. Giờ đây, khi đã hành quân qua đại lộ cao tốc của Lũng Hữu, đã đến lúc Phỉ Tiềm và Giả Hủ tổng kết lại, xem những gì đã làm có đáng giá không, có cần duy trì lâu dài hay không, và cần điều chỉnh những gì trong tương lai. Đây chính là điều Phỉ Tiềm luôn nhấn mạnh, giải quyết vấn đề bằng cách xử lý theo đúng việc, chứ không phải vì con người. Không thể để mọi việc chỉ suôn sẻ khi Giả Hủ ở Lũng Hữu, mà khi thay một người khác, ngay cả việc hành quân 3-500 dặm cũng trở nên khó khăn. Lũng Hữu vốn là một khu vực có năng suất lao động thấp, khả năng gánh vác kém, dân cư thưa thớt, khiến việc tăng thuế để hỗ trợ chiến tranh hay điều động quân lính trở nên rất khó khăn. Dưới thời nhà Hán trước đây, mọi nhu cầu chiến tranh ở Tây Khương đều phải được điều động từ các khu vực khác. Điều này cũng chính là lý do khiến người dân Sơn Đông cực kỳ không ưa Lũng Tây. Nếu xét theo quan điểm của một gia đình hay cá nhân, thái độ của người Sơn Đông đối với Lũng Tây chẳng có gì sai cả. Ai mà thích có một người họ hàng nghèo túng luôn chìa tay xin tiền, năm này qua năm khác, mà yêu cầu còn không bao giờ kết thúc. Vấn đề là Sơn Đông và Lũng Tây không chỉ là họ hàng, mà họ thuộc về cùng một quốc gia, một tổng thể. Quan Tây sinh ra tướng, quan Đông sinh ra quan lại, vốn là sự hợp tác căn bản, nhưng những kẻ chỉ biết chăm lo cho bản thân đã phá hủy nền tảng hợp tác ấy. Khi có vấn đề, cần phải giải quyết vấn đề, chứ không phải trốn tránh. Đi đánh trận, việc tiêu thụ lương thực rất lớn, đó là một nan đề. Và nan đề đó đã tồn tại rất lâu rồi. Từ thời Tây Hán, đã có những tiếng than vãn liên tục vang lên, kéo dài đến cả thời Đông Hán. Khó lắm, vận chuyển khó, tiêu thụ lớn, đây là vấn đề lớn. Nhưng vì vấn đề này mà không bao giờ tiến hành chiến tranh bên ngoài nữa sao? Giả Hủ, trong bộ áo giáp phủ đầy bụi, đến từ Kim Thành, mang theo vài viên quan văn, mỗi người đều mang theo một đống sổ sách, lớn đến nỗi nếu không phải nhờ việc Phỉ Tiềm phổ biến giấy tre, có lẽ phải cần đến xe để chở hết. Phỉ Tiềm không nói nhiều, cùng với Giả Hủ tìm một tảng đá bằng phẳng, bắt đầu xem xét các sổ sách tài chính. Các công việc lặt vặt khác trong quân doanh được giao cho Hứa Chữ lo liệu. Qua thời gian, Hứa Chữ đã trở thành một chỉ huy vệ binh nội bộ đáng tin cậy, việc xử lý những vấn đề quân sự không còn là trở ngại lớn. Từ các sổ sách này, sự thay đổi quan trọng nhất thể hiện rõ ràng chính là ở mặt hậu cần lương thực. Vấn đề lương thực lớn nhất, vậy hãy xử lý vấn đề lương thực trước. Nhu cầu ăn uống của con người tương đối ổn định. Trong tình trạng gen của loài người không thay đổi quá nhiều, nhu cầu dinh dưỡng cơ bản sẽ không thay đổi theo thời gian. Chiến mã cũng vậy, nhu cầu có thể được coi là cố định. Lần này, Phỉ Tiềm dẫn theo kỵ binh, chính xác hơn là mỗi kỵ binh có khoảng một con ngựa rưỡi. Số ngựa còn lại được bổ sung bởi la và ngựa thồ, phục vụ cho việc vận chuyển. Do đó, lương thực tiêu thụ trên đường hành quân được chia thành hai phần, một là lượng lương thực mang theo, hai là lượng lương thực bổ sung từ các đồn bốt dọc đường. Lần này, vì cần đẩy nhanh tốc độ, nên không mang theo gia súc nhỏ. Nhưng nếu theo nhịp hành quân thông thường, việc mang theo đàn dê có thể giúp giảm lượng lương thực cần mang theo. Chiến mã tiêu thụ lượng lương thực lớn, một con chiến mã tiêu tốn gấp 3 lần khẩu phần của một binh sĩ. Ngựa cần ăn cỏ, nhưng cũng phải có thức ăn tinh chế. Trước khi chiến đấu, binh sĩ còn phải cho ngựa ăn một số thức ăn trộn với muối và đường để nâng cao sức bền. Ngược lại, những con la và ngựa thồ ít tốn kém hơn, chỉ cần cỏ khô là đủ, thỉnh thoảng cho thêm chút đậu là ổn. Phỉ Tiềm cũng đang dùng chuyến hành quân dài này để tính toán tỷ lệ giữa chiến mã và ngựa thồ sao cho hợp lý nhất. Qua việc xem xét thực tế và sổ sách, anh và Giả Hủ nhận thấy tỷ lệ chiến mã vẫn có thể giảm xuống, khoảng từ 1,2 đến 1,3 lần số kỵ binh là phù hợp. Như vậy sẽ đảm bảo có ngựa bổ sung khi gặp sự cố, đồng thời giảm bớt gánh nặng về lương thực. Về phần tiêu thụ của binh sĩ, dù người thời xưa chưa hiểu khái niệm calo, nhưng Phỉ Tiềm biết rõ. Việc sử dụng chất béo để thay thế carbon hydrate trở thành hướng nghiên cứu quan trọng để giảm bớt lương thực cần mang theo. Nhìn chung, cùng một trọng lượng, chất béo cung cấp lượng calo gấp đôi so với carbon hydrate. Con số cụ thể có thể chưa hoàn toàn chính xác, nhưng thực tế là chất béo đem lại cảm giác no lâu hơn. Chế độ ăn nhiều muối và dầu mỡ, nếu là ở thời hiện đại, chắc chắn sẽ bị nhiều chuyên gia dinh dưỡng chỉ trích. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của nhà Hán, nó khiến những người vốn rất hiếm khi được ăn thịt cảm thấy hạnh phúc đến mức vừa ăn vừa khóc. Muối nhiều giúp thực phẩm trong khí hậu khắc nghiệt như lũng hữu lâu hư hỏng, dễ bảo quản và vận chuyển. Chất béo lại là yếu tố quan trọng tạo cảm giác no bụng. Cơ thể người là một bộ máy phức tạp, carbon hydrate là nguồn năng lượng chính và sự ổn định của nó đã giúp nhân loại chuyển sang nền kinh tế nông nghiệp, từ đó xây dựng được nền văn minh ổn định. Khi lượng thức ăn giảm hoặc dư thừa, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tạo ra cảm giác đói hoặc no. Cảm giác này không chỉ xuất phát từ dạ dày, mà còn từ não bộ. Vậy nên, số lượng thực phẩm tiêu thụ không phải là chìa khóa tạo cảm giác no bụng, mà ăn uống ngon miệng mới là yếu tố quan trọng hơn. Năng suất đường từ củ cải đường và mía hiện tại không cao. Vì vậy, Phỉ Tiềm chỉ còn cách dồn sức vào chất béo, cụ thể là từ thức ăn truyền thống của các dân tộc du mục như bạch thực và hồng thực. Bằng cách sử dụng sản phẩm nông nghiệp do người Hán trồng trọt để đổi lấy các sản phẩm này từ người Nam Hung Nô và người Tây Khương, một mặt thúc đẩy giao thương giữa hai bên, mặt khác khuyến khích cả hai bên nỗ lực tăng sản lượng. Giả Hủ cảm thán, trước kia binh lính Hán mỗi tháng được cấp 3 thạch 3 đấu lương thực, nhưng vẫn không đủ. Thường xuyên có binh sĩ mắc các chứng bệnh cảm lạnh, kiết lỵ, đau đầu. Nay nhờ chủ công thay đổi từ gạo thô sang bạch thực và hồng thực, mỗi tháng chỉ tiêu tốn 2 thạch mà vẫn không lo thiếu thốn. Binh pháp có câu, tướng quân không có lương thực thì chết, không có tiếp tế thì chết, không có dự trữ thì chết. Nay phương pháp của chủ công có thể giảm bớt nhu cầu lương thực, thực là đại sách cho quốc gia. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi thở dài một hơi. Rõ ràng, việc tăng cường tỷ lệ các loại thức ăn này đã giảm bớt áp lực vận chuyển. Đây chính là lý do lịch sử cho thấy người Mông Cổ có thể vừa đánh vừa ăn, trong khi người Hán tự đeo vào mình gông xiềng mà không thể tháo bỏ. Không chỉ có thế, Phỉ Tiềm chỉ vào số liệu trên sổ sách liên quan đến số lượng vận chuyển, mỗi con la kéo được khối lượng bằng 5 người, và khi ít sử dụng sức người hơn, sẽ có thêm người phục vụ cho địa phương. Việc sử dụng thực phẩm có năng lượng cao giúp giảm tổng trọng lượng, từ đó giảm tải lực vận chuyển. Lợi ích không chỉ nằm ở đó, mà còn có những lợi ích tiềm ẩn khác, chẳng hạn như về dinh dưỡng. Việc bổ sung bạch thực và hồng thực giúp cân bằng dinh dưỡng, giảm thiểu các bệnh do thiếu hụt dưỡng chất mà binh lính biên giới thường mắc phải. Các triều đại phong kiến chỉ quan tâm đến những con số trung bình, Họ nhìn vào mức trung bình và thấy rằng một binh sĩ được cấp 3 thạch 3 đấu lương thực mỗi tháng thì chẳng thể có vấn đề gì xảy ra. Giống như những con số trung bình trong thời hiện đại. Đó cũng chính là lý do vì sao nhà Hán ngày càng trở nên yếu hơn khi chiến tranh kéo dài. Họ chỉ biết nhìn vào con số trung bình, chỉ quan tâm đến mảnh đất dưới chân mình. Khi vấn đề xảy ra, họ hoặc trì hoãn, hoặc bỏ qua, và vì thế không bao giờ có thể giải quyết vấn đề triệt để. Nhưng giờ đây, Phỉ Tiềm đã mở ra một cánh cửa cho Hán triều, một cánh cửa không chỉ hướng về Tây Vực, mà còn dẫn đến những vùng đất xa hơn nữa. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, sẽ có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Ở khu vực gần Hạ Đình, quân Đông Ngô cũng đang cố gắng tìm một góc nhìn mới để giải quyết vấn đề. Huỳnh Cái, ngoài khả năng chỉ huy thủy quân thiên tài, còn có một kỹ năng thiên bẩm khác, phóng hỏa. Ông ta muốn đốt cháy các vị trí đóng quân của quân Thục trên núi. Đó chính là kế hoạch của ông, chỉ cần một ngọn lửa là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, không cần phái quân vào rừng đánh nhau, cũng không phải trả giá gì thêm. Chỉ cần nhóm lửa lên, có thể ngồi yên mà nhìn quân Thục trên núi gào khóc. Nhưng có một vấn đề, bây giờ là mùa thu, và gió thu phần lớn thổi từ bắc xuống nam. Nếu Huỳnh Cái đốt lửa, ngọn lửa có thể lan đến các vị trí của quân Thục, nhưng cũng có khả năng sẽ thổi đến chính đội thuyền của ông ta. Vì vậy, Huỳnh Cái chỉ còn cách vừa phái thủy quân bí mật đi phá hoại chướng ngại vật chắn sông vào ban đêm, vừa kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khi hướng gió thay đổi. Những tên thủy quân ban đầu đạt được một số kết quả. Muốn dùng sức người để phá bỏ những chướng ngại vật cắm sâu dưới nước thì gần như là không thể. Giải pháp duy nhất là để những thủy quân này buộc dây thừng vào các chướng ngại vật, sau đó dùng tàu kéo để kéo chúng ra. Nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị quân Thục phát hiện, và họ bắt đầu thả rất nhiều lưới đánh cá từ thượng nguồn xuống. Những lưới đánh cá này có móc câu, một khi đã mắc vào người thủy quân thì không thể thoát ra được. Thậm chí, ngay cả khi không bắt được thủy quân, những lưới cá này vẫn có thể vướng vào các chướng ngại vật hoặc mắc vào bánh lái tàu, gây ra vô số khó khăn. Quân Thục cũng gia tăng các cuộc tấn công quấy rối từ rừng núi, thỉnh thoảng ban đêm lại tung ra các cuộc tập kích thật giả lẫn lộn, khiến Huỳnh Cái và binh sĩ Đông Ngô luôn phải căng thẳng. Dù biết rằng quân Thục trong rừng có thể không thực sự tiến công, nhưng ai dám đảm bảo điều đó? Đặc biệt là vào ban đêm, khi quân Thục giả tiếng thú dữ gầm thét, hoặc giả ma quỷ khóc lóc, những chiến thuật tâm lý nho nhỏ vậy khiến Huỳnh Cái tức đến mức râu tóc dựng đứng nhưng không có cách nào đối phó. Giữa đêm khuya, việc dẫn quân tiến công vào rừng tối đen, ngay cả Huỳnh Cái cũng cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói gì đến binh lính bình thường. Không tiến công thì chỉ còn cách chịu đựng. Qua nhiều đêm liên tiếp, Huỳnh Cái cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Trong khi Huỳnh Cái nhức đầu thì Sa Ma Kha lại vô cùng hưng phấn, mặt đỏ bừng bừng. Sa Ma Kha không ngờ chiến trận lại có thể đánh theo cách này. Là một người dân tộc Mang ở Vũ Lăng, Sa Ma Kha và đồng bào của anh ta đã giao chiến với quân Đông Ngô không ít lần. Trước đây, trong các cuộc chiến, người Mang luôn chịu phần thua thiệt. Quân Đông Ngô dựa vào lợi thế tàu thuyền, muốn đánh thì đánh, muốn rút thì rút, Sa Ma Kha và người của anh không có cách nào đối phó. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cách đánh của Gia Cát Lượng, Sa Ma Kha lập tức vỡ lẽ. À, ra là thế này. Còn có thể đánh như vậy sao? Sa Ma Kha mỗi ngày đều mang theo binh lính cùng quân Thục đánh chiếm các vị trí trên núi. Đồng thời, anh ta cũng hàng ngày học hỏi từ Gia Cát Lượng, người điều khiển chiến trận một cách nhẹ nhàng, lưu loát. Điều này khiến Sa Ma Kha càng ngày càng tự tin. Anh tin rằng khi trở lại Vũ Lăng, mình có thể nấu một nồi canh cá chua cay như Gia Cát Lượng đã dạy. Chỉ cần có cá và dưa chua, còn đôi tay này, chẳng phải là sẽ nấu được một nồi canh ngon lành sao? Mặc dù có thể nồi canh không đẹp mắt như nồi của Gia Cát Lượng, nhưng cũng vẫn là canh cá chua cay. Dù cá và dưa chua không hoàn hảo, ai dám nói đó không phải là canh cá chua cay? Gia Cát Lượng mỉm cười, biết rằng Sa Ma Kha đang học lõm chiến thuật của mình, nhưng ông không giấu giếm. Dù sao, tất cả đều bày ra đó, học được bao nhiêu là tùy vào khả năng mỗi người. Đồng thời, Gia Cát Lượng cũng biết rằng Huỳnh Cái đang chờ đợi điều gì, và trùng hợp là, ông cũng đang chờ cùng một cơ hội. Huỳnh Cái không hiểu tại sao những chiếc xe nỏ và xe bắn đá trên núi lại có độ chính xác cao đến thế, ngay cả trong đêm tối, khi quân lính bí mật loại bỏ chướng ngại vật dưới nước, cũng nhanh chóng bị bắn trúng sau vài lần điều chỉnh. Dù bị bắn trúng thân thuyền không nhất thiết gây thương vong nặng nề, nhưng chỉ cần một quả đá trúng vào, thì thuyền gần như đã bị hỏng nặng, không còn dùng được nữa. Lính Giang Đông chết vài người, thậm chí là vài chục, vài trăm hay cả ngàn người, trong trường hợp cần thiết, Huỳnh Cái cũng không chớp mắt. Nhưng nếu tổn thất vài chiếc thuyền, hay thậm chí là vài chục chiếc, thì Huỳnh Cái lại đau xót không chịu nổi. Không phải nói mạng người rẻ mạt, nhưng trong thời đại này, mạng người quả thực rẻ mạt. Thôi được rồi, trong thời kỳ phong kiến, mạng người vốn đã rẻ mạt. Tất nhiên, Huỳnh Cái sẽ không thừa nhận điều này, ông chỉ cho rằng nếu thuyền bị hư hại quá nhiều, thì chặng đường tiếp theo sẽ ra sao? Chẳng lẽ không đi thuyền nữa, mọi người phải đi đường bộ, trèo qua núi để đánh Lưu Phúc? Do đó, nếu có thể tránh được việc tổn thất thuyền, thì phải cố gắng tránh tổn thất. Đây là tiền đề lớn nhất. Vậy thì, đành phóng hỏa thôi. Mùa thu mát mẻ, chính là thời điểm tốt nhất để phóng hỏa. Phóng hỏa, thậm chí còn bị ám ảnh bởi việc này, nguyên nhân chủ yếu là vì ham muốn tự hủy diệt của con người, giống như việc phá hủy những lâu đài cát đã được xây trên bãi biển. Hủy diệt luôn dễ hơn xây dựng. Hôm qua, gió đã ngừng thổi. Huỳnh Cái không dám hành động. Ông cần một hướng gió chính xác, nếu không, khi phóng hỏa mà gió lại thổi ngược, chẳng phải tự làm hại mình sao? Cần biết rằng, thuyền cũng rất sợ lửa. Đến chiều hôm nay, hướng gió cuối cùng cũng thay đổi. Huỳnh Cái nhìn lá cờ trên chiếc thuyền lầu phấp phới bay theo gió, cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng bung ra hết. Phóng hỏa thì trước hết phải chuẩn bị một ít dầu, sau đó chuẩn bị ít giấy, cuối cùng tìm một nơi kín đáo rồi bắt đầu cọ xát ừm. Hình như có gì đó sai sai. Vậy thì đúng rồi, bởi vì những người thích phóng hỏa phần lớn đều không bình thường. Để tránh bị người thuộc phát hiện trước thời điểm hành động, Huỳnh Cái ra lệnh cấm nói chuyện, không ai được phép lớn tiếng, nhỡ mà khiến quân thuộc giật mình thì hỏa kế chẳng phải đổ sông đổ biển sao. Chiến lược phóng hỏa là một trò cũ rích. Từ thời cổ đại, con người đã phóng hỏa để giành đất với thú dữ. Vua Trụ cũng phóng hỏa, nhưng lại tự thiêu mình. Phóng hỏa ai cũng biết, nhưng quan trọng là làm sao để dùng đúng lúc. Quân thuộc bắt đầu cất lên những tiếng rên rỉ ma quái thường lệ, Huỳnh Cái ngồi trên thuyền lầu, lặng lẽ lắng nghe. Trước đây, những tiếng hét này luôn khiến Huỳnh Cái đau đầu như muốn nứt ra, nhưng không hiểu sao tối nay nghe lại thấy thật dễ chịu. Đúng rồi, cứ hét đi, lát nữa có thể gào thét đến đứt cổ họng. Để không bị quấy rối, quân Giang Đông đã rút về bờ bên kia vào ban đêm, đối diện với quân thuộc đóng trên những ngọn núi ở bờ Bắc. Trên bờ cũng có những doanh trại tạm thời, chủ yếu là để nấu nướng vào ban ngày. Dù có thể nấu ăn trên thuyền, nhưng không được tiện lợi và an toàn. Đồng thời, con người không phải là sinh vật sống dưới nước, vẫn cần đất liền, thỉnh thoảng phải lên bờ vận động. Huỳnh Cái chờ đến khi quân thuộc rút lui trong đêm, bốn bề lại trở nên yên tĩnh, ông đứng dậy ra lệnh. Trước hết chuẩn bị một ít dầu à, sai rồi, là phải nhẹ nhàng di chuyển một số thuyền đi. Dù gió lúc này đang thổi về phía bắc, nhưng ai có thể đảm bảo khi đốt lửa đến giữa chừng, gió sẽ không đổi hướng, hoặc những tia lửa bay đi không thiêu cháy cả rừng núi phía nam. Do đó, biện pháp an toàn nhất là càng cách xa hai bờ càng tốt, để dòng sông ngăn chặn lửa và tia lửa. Điều quan trọng nhất là khi lửa bùng lên, cho dù một số quân thuộc có thể chạy thoát, Huỳnh Cái vẫn có thể ngay lập tức tiêu diệt những chướng ngại khó chịu đó, trực tiếp đuổi theo giết. Chỉ có như vậy mới hả dạ. Sau khi đội thuyền di chuyển vào vị trí an toàn, Huỳnh Cái ra lệnh cho một số người lên những chiếc mông đồng, mang theo vật liệu dễ cháy, tiến về phía bờ bắc. Ngay lập tức, cả quân Giang Đông lặng lẽ chờ đợi. Gia Cát Lượng cũng đang di chuyển. Sau khi hướng gió thay đổi, Gia Cát Lượng liền hành động. Sama Kha không hiểu được, thậm chí còn nghĩ rằng Gia Cát Lượng có vấn đề trong đầu. Rõ ràng là đang chiếm lợi thế, tại sao phải rút lui? Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười, không giải thích gì thêm. Sama Kha đành lầm bầm bực bội, ngoan ngoãn theo quân thuộc rút lui. Sama Kha là thủ lĩnh của người Mang ở núi Vũ Lăng, hơn nữa là một thủ lĩnh có ý chí bước ra ngoài thế giới. Ở một góc độ nào đó, Sama Kha đã rất xuất sắc rồi, bởi phần lớn người Mang ở Nam Việt chỉ muốn quanh quẩn trong một khu vực, làm hoàng đế nhỏ trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, việc bước ra khỏi rừng của Sama Kha không có nghĩa là anh ta có thể lập tức gột rửa những thói quen cũ. Ở trong Vũ Lăng, Sama Kha nói một lời là một lời, nhưng khi đến với quân thục, anh ta lại trở thành một nhân vật nhỏ, từ việc ra lệnh cho người khác, trở thành nghe lệnh người khác. Việc thay đổi vai trò này không phải ai cũng có thể thích nghi ngay. Nhưng Gia Cát Lượng lại có đủ kiên nhẫn. Dù gì, Gia Cát Lượng còn trẻ, có đủ thời gian để từ từ điều chỉnh Sama Kha. Phương pháp của ông là để Sama Kha đứng bên cạnh quan sát, và chỉ khi anh ta không hiểu nổi mới chỉ điểm một hai câu. Dù sao, ở núi Lộc, khi bàn đức công đối xử với Phỉ Tiềm và những người khác, bao gồm cả Gia Cát Lượng, cũng áp dụng phương pháp như vậy. Chỉ khi tự suy nghĩ mà tìm ra được câu trả lời, người ta mới nhớ mãi không quên. Ngọn lửa nhanh chóng xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Dưới làn gió nam, lửa từ bờ sông bùng lên và gần như ngay lập tức lan ra rừng cây, rồi từ chân núi nhanh chóng leo lên đỉnh, nhuộm cả bầu trời một màu đỏ rực. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Sama Kha ngây người, trên đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Gia Cát Lượng không để ý đến Sama Kha, cũng không dừng lại trước ngọn lửa rực sáng phía sau. Nếu không có gì bất ngờ, Huỳnh Cái sẽ sớm nhận ra điểm sơ hở. Gia Cát Lượng phải tranh thủ thời gian. Khoảng cách giữa núi và sông rất xa, nhất là khi di chuyển trên những ngọn núi không có đường mòn, đòi hỏi thể lực và sức bền lớn. May mắn là Gia Cát Lượng đã sớm bố trí binh lính chặt đứt dây leo và cây bụi, mở ra một con đường tạm thời. Điều quan trọng hơn là ở những khoảng cách không xa đều có đánh dấu, tránh nguy cơ lạc đường. Dòng sông uốn lượn, khi Gia Cát Lượng xuống núi, tự nhiên đã đến bờ sông. Ở bờ sông, một số binh lính thuộc đang đẩy thuyền nhỏ xuống nước, thấy Gia Cát Lượng đến, liền tiến lên hành lễ. Gia Cát Lượng phất tay, nói, nhanh lên, nếu không, có thể hắn sẽ chạy mất. Dạ. Các binh sĩ thuộc lập tức tăng tốc. Sama Kha đứng ngơ ngác, tổng sự, ngài định làm gì vậy? Chỉ mấy chiếc thuyền nhỏ này định đánh quân của Huỳnh cái sao? Không thể nào. Hay là muốn trốn đi? Sama Kha còn đang mơ hồ, thì Gia Cát Lượng đã lên thuyền, quay đầu lại, trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng sáng, sao vậy, Sa giáo úy? Ngươi định ở lại đây sao? Ồ, Sama Kha vội vàng bước lên thuyền, rồi nhìn thấy trong khoang thuyền dường như có nhiều thứ, cái này là gì? Sama Kha theo bản năng muốn tìm một cây đuốc để xem rõ hơn, nhưng anh đột nhiên nhận ra những người cầm đuốc đều ở trên bờ, và sau khi Gia Cát Lượng cùng những người khác lên thuyền, họ lập tức dập tắt đuốc xuống nước rồi mới lên thuyền. Bất ngờ, trong lòng Sama Kha dâng lên một cảm giác bất an, giống như đang dựa lưng vào cửa hang gấu, và từ trong hang thoát ra một hơi thở đáng sợ. Cẩn thận, đó là dầu lửa. Gia Cát Lượng bình thản nói, cẩn thận đừng để dính phải. Sama Kha kinh ngạc. Anh từng thấy dầu lửa, biết sự nguy hiểm của nó, và bây giờ nhìn kỹ trong khoang thuyền, thấy hàng loạt bình dầu lửa xếp thành hàng, nhiều thế này sao? Chiếc thuyền bắt đầu lắc lư, rời khỏi bờ. Những chiếc bình gốm va chạm nhẹ nhàng, phát ra âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy. Sama Kha tròn mắt, nhìn chằm chằm vào khoang thuyền đầy những bình dầu, tay bám chặt vào thành thuyền, quyết định nếu có gì không ổn, anh sẽ ngay lập tức lật mình nhảy xuống nước. Dù sao anh cũng là người mang ở Vũ Lăng, biết ít nhiều kiểu bơi chó. Gia Cát Lượng đứng ở đầu thuyền, theo sau ông không xa là bốn chiếc thuyền nhỏ khác. Năm chiếc thuyền nhỏ lắc lư theo dòng nước, từ từ trôi xuống hạ lưu, dần dần vòng qua khúc sông, phía trước cũng bắt đầu sáng dần lên. Ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Những ngọn lửa nhảy múa trên các bụi cây, vui vẻ múa lượn trên các tán cây. Khói đen cuồn cuộn bay lên, cuồn cuộn dữ dội trên bầu trời. Gia Cát Lượng nhìn, rồi vẫy tay. Các thuyền nhỏ từ từ dừng lại, sau đó dùng cọc tre đẩy qua, nhẹ nhàng xếp ngang hàng. Những chiếc thuyền khác cũng theo thuyền của Gia Cát Lượng dừng lại, xếp thành một đường nhỏ trên mặt nước. Một người bước lên phía trước, đứng bên cạnh Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nghiêng đầu, gật đầu nhẹ. Người đó quay lại, vẫy tay ra hiệu. Lập tức, mọi người trên thuyền bắt đầu lấy các bình dầu từ khoang thuyền, trước tiên mang lên mũi thuyền, mở nắp bình đổ ra nửa bình xuống nước, rồi lại đậy nắp, ném cả bình xuống sông. Chẳng mấy chốc, Sama Kha thấy dòng nước mang theo những bình dầu nổi trôi xuống hạ lưu. Tổng sự, ngài định Sama Kha dường như hiểu được ý định của Gia Cát Lượng, rõ ràng tỏ ra phấn khích, định đốt thuyền của Giang Đông sao. Gia Cát Lượng mỉm cười, gật đầu. Nhưng tại sao không dùng máy bắn đá để ném dầu trực tiếp từ trước? Sama Kha nghi hoặc hỏi. Bởi vì khi còn ở Thục, anh đã từng thấy máy bắn đá bắn ra những quả cầu lửa dầu, anh luôn nghĩ rằng Gia Cát Lượng sẽ dùng cầu lửa để ném vào thuyền của Giang Đông, nhưng không ngờ Gia Cát Lượng lại không dùng cầu lửa, chỉ dùng những viên đá thông thường để tấn công, cho đến bây giờ mới sử dụng dầu lửa. Gia Cát Lượng cười nói, nếu có người đánh ngươi, nhưng ngươi lại không đánh được hắn, ngươi sẽ đứng yên chờ bị đánh, hay làm gì? Không đánh được hắn. Thì ồ, ta hiểu rồi, Sama Kha chợt nhận ra, nhưng bây giờ bọn họ sẽ không chạy sao? Gia Cát Lượng chỉ xuống dưới chân. Sama Kha cúi đầu, chăm chú nhìn vào chân của Gia Cát Lượng. Bởi vì ngọn lửa từ ngọn núi phía trước rất lớn, Sama Kha có thể nhìn thấy rõ ràng đôi giày da bò mà Gia Cát Lượng đang mang, trên đó còn dính chút bùn đất. Chẳng lẽ trên đôi giày da này có viết câu trả lời? Là thuyền. Gia Cát Lượng bình tĩnh nói. Gì cơ? Sama Kha vẫn chưa hiểu. Gia Cát Lượng cười nhẹ, dùng ngón tay chỉ xuống chiếc thuyền dưới chân, rồi nói một từ, thuyền. Rồi không giải thích gì thêm. Sama Kha nhìn thuyền, rồi lại nhìn Gia Cát Lượng, rồi lại nhìn thuyền, sau đó bắt đầu gãi đầu, không hiểu nổi. Khi Sama Kha còn chưa hiểu được, trong lòng Huỳnh Cái đã dấy lên một chút nghi ngờ. Lúc ngọn lửa đầu tiên bùng lên, Huỳnh Cái rất phấn khích, cảm giác hủy diệt trong người được thỏa mãn, khiến cơ thể ông trào dâng những đợt dopamine. Nhưng sau cơn phấn khích ngắn ngủi, là cảm giác trống rỗng. Huỳnh Cái cũng vậy. Khi ông phấn khích nhìn ngọn lửa lan rộng, dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ra lệnh cho quân Giang Đông giữ im lặng để không đánh động quân Thục, nhưng ngọn lửa đã lan đến giữa sườn núi, thậm chí còn lan lên cao hơn, vậy tại sao không nghe thấy tiếng động của quân Thục? Ngươi có nghe thấy gì không? Huỳnh Cái tự hỏi liệu mình có nghe sót điều gì, nên quay sang hỏi một binh sĩ bên cạnh. Tướng quân! Lửa lớn quá! Người lính vẫn chìm trong cảm giác hưng phấn khi phóng hỏa, đôi mắt theo dõi ngọn lửa nhảy múa, mặt đầy vẻ si mê. Huỳnh Cái kìm nén sự tức giận, trầm giọng nói, Ta hỏi ngươi nghe thấy gì không phải, ta hỏi ngươi có nghe thấy gì không? Không phải ta hỏi ngươi thấy gì? Người lính vội và nghiêng tai lắng nghe, đồng thời nhìn quanh mơ hồ, có nhiều tiếng động, nghe kìa, đó là tiếng khỉ kêu mạch máu trên trán Huỳnh Cái giật giật hai lần, cảm giác bất an càng lớn, như thể bị một con thú hoang nhìn chằm chằm. Khi tuổi tác càng cao, thính giác và thị lực của ông cũng phần nào suy giảm, nên ông không chắc mình có nghe thấy gì hay không, ngươi không nghe thấy tiếng người hét lên sao? À hình như không chắc họ đều bị cháy chết rồi thì không thể hét được khi ngọn lửa mới bùng lên, khu rừng không hoàn toàn yên tĩnh, tiếng động của chim chóc và thú rừng không nhỏ, nên ban đầu Huỳnh Cái không chú ý. Nhưng khi lửa lan đến giữa sườn núi, chim chóc bay đi, thú rừng chạy trốn, tiếng động thưa dần, trong âm thanh hỗn loạn đó, Huỳnh Cái không nghe thấy tiếng người hô hoáng hay tiếng thét đau đớn. Lòng Huỳnh Cái chùng xuống. Nước và lửa là hai thứ mà con người sợ hãi nhất, vì họ cần chúng, không thể sống thiếu chúng, nhưng lại không thể kiểm soát hoàn toàn. Hầu hết thời gian, chính con người bị ảnh hưởng bởi nước và lửa. Vì vậy, khi con người nhìn thấy nước và lửa ngoài tầm kiểm soát, họ sẽ giống như chim chóc và thú rừng, phát ra những tiếng hét không kiểm soát được. Nhưng bây giờ Huỳnh Cái không nghe thấy, không nghe thấy. Điều này có nghĩa là gì? Ánh mắt Huỳnh Cái trở nên u ám, nhưng trong lòng ông vẫn không dám tin hoàn toàn, bởi vì ông chưa từng tiết lộ kế hoạch đốt núi cho ai, vậy làm sao quân thuộc có thể biết trước được? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Lửa vẫn điên cuồng nuốt chửng mọi thứ, phun ra những tia lửa khắp nơi. Những tia lửa đó trong màn đêm hòa quyện với những ngôi sao trên trời, như thể bầu trời trước mắt bị chia thành hai nửa, một nửa là đỏ rực, một nửa là xanh thẫm. Rắc một tiếng động nhỏ vang lên, dường như rất gần. Huỳnh Cái nhíu mày, lại hỏi người lính bên cạnh, ngươi có nghe thấy gì không? Người lính sắp phát điên, tôi nên nghe thấy gì? Rắc lại một tiếng nữa. Huỳnh Cái nhíu mày, cúi xuống tay vịn, nhìn xuống dưới. Trên mặt nước đen nhánh, dường như phản chiếu một vài ánh sáng kỳ lạ, có vài vật nhỏ màu đen, dường như từ thượng nguồn trôi xuống, va vào thân thuyền, phát ra tiếng vỡ vụn. Đó là gì? Huỳnh Cái chỉ vào những thứ trôi nổi trên mặt nước, hét lên. Trên chiếc mông đồng phía trước, có một binh sĩ Giang Đông nghe lệnh của Huỳnh Cái, cầm đuốc đến mạn thuyền để kiểm tra. Huỳnh Cái nhìn thấy, đột nhiên trong lòng ông như ngừng lại một nhịp, như thể bỏ lỡ vài nhịp đập, khiến hơi thở của ông trở nên gấp gáp, giống như trong đêm tối có một con thú dữ đang chuẩn bị vồ ra, rồi ông nhìn thấy người lính đó cúi xuống, một tay cầm đuốc, một tay đưa ra định vớt ngay sau đó, không rõ là mảnh vỡ từ đuốc rơi xuống làm cháy dầu hay người lính đó vô tình làm đổ bình dầu, chỉ thấy sau một vệt lửa xanh nhạt lóe lên, chiếc mông đồng lập tức biến thành một con thuyền lửa. Ngay sau đó, tiếng thét của con người, thứ mà Huỳnh Cái hằng mong chờ, vang lên chói tai khắp trời. Chiếc mông đồng bị thiêu cháy ngay lập tức mất kiểm soát, ngọn lửa lan sang nhiều dầu lửa hơn. Ngọn lửa lan rộng trên mặt sông, như thể toàn bộ dòng nước sông đều đang cuộn trào và cháy lên. Lùi lại. Thả neo. Rút lui. Huỳnh Cái quả là lão tướng, ông đã đưa ra mệnh lệnh chính xác nhất vào thời điểm đó. Phóng hỏa đốt thuyền của người khác thì đúng là sướng thật, nhưng khi bị người khác đốt lại thì thảm vô cùng. Dù Huỳnh Cái đã đưa ra mệnh lệnh chính xác nhất, nhưng trong cơn hoảng loạn, ông quên mất một điều, thuyền không thể quay đầu ngay tại chỗ. Những chiếc thuyền Giang Đông ở phía trước cố gắng quay đầu, nhưng va vào nhau, rồi nhìn thấy những bình dầu trôi từ thượng nguồn va vào mạn thuyền, ngay sau đó, ngọn lửa lan ra từ dầu lửa trên mặt nước, lao tới dữ dội. Những chiếc thuyền nhỏ gần mặt nước dễ bị cháy hơn, ngay cả khi chưa bị thiêu rụi, thì binh lính trên thuyền cũng bị ảnh hưởng bởi hơi lửa, không ít người Giang Đông không chịu nổi đã nhảy xuống nước, nhưng khi họ ngoi đầu lên lại phát hiện mặt và đầu mình bốc cháy. Tiếng thét vang lên chói tai khắp trời. Không được quay đầu. Dùng chèo chèo ngược lại. Huỳnh Cái gần như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa xung quanh, toàn thân đổ mồ hôi, nhanh lên. Nhanh. Những chiếc thuyền lớn hơn tương đối đỡ hơn một chút. Dù cũng bị dính dầu lửa, nhưng ngọn lửa không thể trực tiếp cháy đến những người trên thuyền, hơn nữa khi nước sông cuộn chảy, ngọn lửa cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đó chỉ là tạm thời, nếu ở trong biển lửa quá lâu, dù là thuyền lớn hay thuyền nhỏ, đều sẽ cháy rụi như nhau. Tướng quân. Phía sau có thuyền. Một binh sĩ hét lên. Đâm ra. Đâm mở một con đường. Nếu không tất cả đều chết. Huỳnh Cái gào thét. Lúc này không còn bận tâm đến đồng đội hay toàn mạng rút lui nữa, chỉ có thể cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tiếng vỡ vụn vang lên, gương mặt Huỳnh Cái nhăn nhó. Ở khúc sông xa xa, Gia Cát Lượng đứng trên mũi thuyền, tay áo phấp phới trong gió đêm, nụ cười trên khuôn mặt vẫn bình thản. Chỉ có ánh lửa trong đôi mắt ông mới thiêu đốt tất cả. Ở Lũng Hữu, đúng như Văn Hòa đã nói, nhân khẩu thưa thớt. Phỉ Tìm ngồi trên lưng ngựa, đi về hướng Tây. Đoạn đường sắp tới, không cần vội vàng như trước nữa. Trước đây, Phỉ Tìm đã thúc ngựa đi nhanh, vì hắn muốn tự mình trải nghiệm và kiểm chứng xem loại đại lộ này, có thể so sánh với con đường thẳng mà Tần Thủy Hoàng đã từng xây dựng hay không. là một đế chế phong kiến tập trung quyền lực, mở rộng lãnh thổ là một trong những khả năng quan trọng nhất. Phạm vi mà lực lượng quân đội trung ương có thể bao phủ càng rộng, thì triều đại đó càng mạnh mẽ. Trước khi có máy hơi nước, kỵ binh chính là lực lượng nhanh nhất trên mặt đất, cũng là quân đội phản ứng nhanh nhất. Sau khi hoàn tất việc kiểm kê các chi phí trên suốt hành trình, Phỉ Tỳ một lần nữa xem xét sự thay đổi mà mô hình hậu cần mới mang lại và nhận ra rằng con đường này thực sự rất tốt và hiệu quả, nhưng vẫn có thể tiết kiệm hơn. Bởi vì Giả Hủ biết rằng Phỉ Tỳ sẽ dẫn quân đến, và không chỉ một lần, ít nhất phải đi lại lại vài lần, nên ông đã chuẩn bị rất kỹ càng. Từ vùng An Định gần Quan Trung cho đến khu vực Trương Dịch ở phía Tây, các trạm quân sự, hay có thể nói là các trạm dừng quân nhỏ, đều có quy mô và cơ sở vật chất khá đồng đều, không có sai sót gì. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến chi phí tổng thể khá cao. Là một hành lang quan trọng kết nối Tây Vực và Quan Trung, việc Giả Hủ bố trí dày đặc các trạm quân sự không phải là vấn đề lớn từ góc độ quân sự. Tuy nhiên, nếu những con đường không quá quan trọng hoặc khá phức tạp và gập ghềnh cũng được xây dựng dày đặc như vậy, thì rõ ràng là không hợp lý. Giả Hủ cũng đồng tình với điểm này. Ông còn đưa ra một vấn đề rất quan trọng và cũng là vấn đề cũ của Lũng Hữu, đó là nhân khẩu thưa thớt. Đúng như Phỉ Tiềm vừa đồng ý, người ở đây thực sự rất ít. Khu vực này khan hiếm nước, nên đất đai khô cằn. Do đất đai khô cằn, không thể trồng trọt quy mô lớn. Vì không có ngành trồng trọt lớn, không thể hỗ trợ cho một dân số đông đúc. Đây là vấn đề thực tế, và Phỉ Tiềm không thể thay đổi điều này. Tinh thần người ngu dời núi rất đáng khích lệ, nhưng hành động đó thì không. Nếu ngọn núi không đến với người, thì người có thể vượt qua núi, dẫn một đoàn máy xúc về, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều so với việc tự tay đang rổ sao? Tất nhiên, vấn đề là người đó phải quay lại, chứ không phải sau khi ra khỏi núi lái máy xúc, lại trở nên vui đến quên cả thục, không chỉ có Lưu Thiền mới như vậy. Chiến lược di cư chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề, khó mà duy trì qua nhiều thế hệ. Giả Hủ nói bên cạnh, ông không đồng tình với việc di cư đại quy mô dân số nội địa, thời Hiếu Vũ năm xưa, di cư từ Trung Nguyên để lấp đầy biên giới, nhưng đã có nhiều sai sót. Phỉ Tiềm gật đầu nói, phương pháp di cư chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Nếu muốn trị tận gốc, vẫn phải nhờ vào người Khương. Người Khương? Giả Hủ cao mày. Di cư người Khương sao? Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy, là người Khương. Nhưng không phải là di cư. Đôi khi cần phải có cái nhìn rộng mở hơn. Nước là thứ bình thường, thấy Giả Hủ chưa hiểu, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, nhưng nếu không có nước, 3 ngày sẽ chết. Nếu có nước mà không có thức ăn, có thể sống được 7 ngày. Nếu có cả nước và thức ăn, có thể yên ổn cả 100 ngày. Đó là kiến thức thông thường, hoặc ít nhất là chính xác trong hầu hết các trường hợp. Giả Hủ trên trán hiện ra một dấu hỏi. Phỉ Tiềm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Giả Hủ một cái. Học viện Nông nghiệp Trường An có một số nghiên cứu mới, ta sẽ cho người gửi một bản cho Văn Hòa xem qua, chủ yếu là về lượng nước mà cây trồng cần. Nước? Giả Hủ chớp mắt. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của ông, dù thông minh tuyệt đỉnh, ông vẫn như không nắm được trọng điểm. Nước và đất, một vùng đất, nuôi dưỡng một dân tộc lúa nhiều ở phía Nam, lúa mì trồng nhiều ở phía Bắc. Đây là đặc trưng của đất đai và nguồn nước, cây trồng như vậy, con người cũng vậy. Phỉ Tiềm đưa tay ra, khẽ vẫy lên xuống, Văn Hòa, ngươi cần nhìn từ một góc độ khác, nhìn từ dưới lên, trước đây chúng ta thường nhìn từ trên xuống, giờ thử đảo ngược mà nhìn xem. Nhìn ngược lại. Giả Hủ có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Phỉ Tiềm liếc nhìn Giả Hủ. Thực ra đây cũng là vấn đề thể hiện trên đại lộ quân sự của Lũng Hữu. Khi Giả Hủ xây dựng các trạm quân, ông chủ yếu dựa trên nhu cầu quân sự, vì thế một số trạm nằm ở những khu vực khá hẻo lánh, cách xa dân cư cả chục dặm, thậm chí 20-30 dặm. Điều này tuy bổ sung và thuận lợi cho nhu cầu quân sự, nhưng lại làm tăng đáng kể áp lực bổ sung tài nguyên cho các trạm đó. Nếu nhìn từ cơ sở, thì các trạm quân sự nên mở rộng dần dọc theo các thị trấn quan trọng, sau đó ở những khu vực hoang vắng không có dân cư, nên giảm bớt việc xây dựng trạm, tránh làm tăng gánh nặng cho các thị trấn xung quanh. Khi dân số tăng lên, có thể tiếp tục mở rộng ra ngoài. Điều này giống như chính sách đồn điền và di cư từ thời nhà Hán. Trong một thời gian nhất định, đồn điền là cần thiết, giống như các trạm quân sự, nếu không có quyết định từ cấp trên, không có tổ chức thực hiện, thì một đại lộ quân sự như thế này có thể không xuất hiện trong vòng 10 hay 20 năm. Nhưng nếu trong quá trình đó xuất hiện vấn đề mà lại nhắm mắt làm ngơ, hoặc chỉ bàn luận về việc có thể vượt qua, bỏ qua, chịu đựng, thì những người như thế chỉ có thể là ngu ngốc hoặc xấu xa. Cái gọi là tạm thời chịu đựng hay chịu khổ một chút, rồi nhắm mắt trước những vấn đề trước mắt, hô hào rằng ngày mai sẽ tốt hơn, tương lai sẽ ngọt ngào hơn. Ban đầu vẫn sẽ có người tin tưởng. Nhưng năm ngoái nói rằng năm ngoái là khó khăn nhất, chỉ cần vượt qua là sẽ tốt. Năm nay vẫn nói rằng năm nay là khó khăn nhất, chỉ cần chịu đựng là sẽ qua. Vậy năm sau còn nói gì nữa? Ký ức của dân chúng dù ngắn đến đâu, cũng không thể quên mỗi năm đều lặp lại mãi chứ. Tất cả những ai không nói rõ thời gian cụ thể của sự chịu đựng tạm thời, không chỉ rõ thời hạn của sự nhẫn nhịn tạm thời, chẳng phải giống như lý thuyết của Phật Đà sao? Kiếp này là nghiệp chướng, là khổ nạn, nhưng kiếp sau sẽ tốt đẹp. Vậy nên kiếp này, mọi người đều đáng chịu đau khổ. Ồ, không phải mọi người, vì vẫn còn có một số người không cần vượt qua, không cần chịu đựng, vẫn có thể hưởng thụ hạnh phúc và ngọt ngào ngay bây giờ, vì kiếp trước họ đã tu hành, nên kiếp này mới có phước báo. Đúng không? Chính sách đồn điền và di cư thời Hán rõ ràng đã có vấn đề. Lớp người đầu tiên di cư từ nội địa đến biên giới là 5 loại tội nhân. Luật pháp phong kiến rất thô bạo, nói có tội là có tội, nhưng những đại thần và sĩ tộc đã nghĩ đến việc đưa những tội nhân này đến biên giới, họ mang theo suy nghĩ và mục đích gì? Có lẽ ở một mức độ nào đó, họ muốn bảo vệ những dân chúng thuần lương ngoài 5 loại tội nhân đó, nhưng thực sự thì những tội nhân này có thực sự có tội không? Còn những người được bảo vệ, có thực sự thuần lương? Hơn nữa, với chính sách đồn điền và di cư, phỉ tiềm còn phái quan lại lo liệu việc chuẩn bị trước, giữa và sau, nhưng ban đầu ai hiểu những việc này? Ai sẽ thực sự làm điều đó? Chẳng khác nào gieo hạt giống một cách bừa bãi trên đất, liệu có mọc lên được hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Chính vì thế mà chính sách di cư đã hỗ trợ tạm thời cho nhà Hán trong việc chống lại Hung Nô, không phải vì những người lập ra chính sách này thông minh hơn người, mà là vì người dân Hán Hoa đủ chịu khổ. Nếu là dân tộc khác, ngươi thử xem. Nhưng không thể vì dân Hán Hoa thuần lương mà cứ đè nén họ mãi. Khi tất cả những người tốt không còn lối sống, những gì còn lại sẽ là gì? Không phải là những người tốt bị biến chất, thì sẽ là những kẻ xấu chính gốc, lúc đó, ai sẽ vui vẻ? Phỉ tìm muốn nói với Giả Hủ chính là điều này. Trong một đế chế phong kiến, người cầm quyền, đặc biệt là người đứng đầu như hoàng đế, cần phải đứng cùng phía với người dân ở tầng đáy, nếu không khi hoàng đế của một triều đại phong kiến quên mất lập trường của mình, bắt đầu hòa vào với các đại thần, thì triều đại đó sẽ bắt đầu bước vào con đường diệt vong. Lịch sử đã chứng minh điều này nhiều lần, và tất nhiên Phỉ Tiềm sẽ không phớt lờ những bài học xương máu này. Các trạm quân sự có thể được coi như một cuộc di cư quy mô nhỏ, nhưng ngay cả với quy mô nhỏ, cũng cần có chiến lược. Phỉ Tiềm đã cân nhắc vấn đề này trước đây, nhưng vì những chuyện khác, hắn chưa có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, cho đến khi sự kiện Tây Vực nổ ra, hắn mới đột nhiên nhớ lại vấn đề mà có lẽ hắn đã cân nhắc vài lần nhưng chưa suy nghĩ sâu sắc. Trong cuộc biến loạn Tây Vực lần này, đã xuất hiện một tình huống mà Phỉ Tiềm hoàn toàn không lường trước được. Không phải Lữ Bố, mà là Phật Đà. Phỉ Tiềm đã từng lập ra kế hoạch cho Tây Vực, nhưng trong kế hoạch đó, điều duy nhất mà hắn không tính toán kỹ lưỡng là Phật giáo ở Tây Vực. Một hy vọng hão huyền đã làm mê hoặc biết bao người dân. Đây là một vấn đề lớn. Phỉ Tiềm không thể giải quyết tất cả, nhưng có thể thử giải quyết một phần. Suy cho cùng, tất cả đều là vấn đề của con người. Giả Hủ liếc nhìn sắc mặt Phỉ Tiềm, cúi đầu nói, Chúa Công nói rất đúng, dân như nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đây là quan điểm của lão Khổng Tử thời Xuân Thu, nên không lạ gì khi Giả Hủ có thể hiểu ngay lập tức. Phỉ Tiềm ừ một tiếng, Tây Vực và Hán như nước sông Trường và sông Vị. Ban đầu thì có sự khác biệt, nhưng rồi sao? Khi những con sông lớn đổ vào biển, liệu có còn sự phân biệt Trường Giang và Vị Giang không? Vì vậy, hành động của Lữ Phụng Tiên trong việc tiêu diệt Phật quốc, tàn sát dân chúng là sai lầm. Dân có thể dùng thì nên dùng, không thể tùy tiện tiêu diệt. Giả Hủ thở dài, dừng lại một chút, rồi lại thở dài lần nữa, nếu Văn Ư còn sống, chỉ với lời nói của Chúa Công, nhất định sẽ uống một chén lớn. Giả Hủ rất cảm khái. Lý Nho và Giả Hủ đều là người Hán, nhưng đã có một thời gian dài họ không phải là người trong mắt mọi người. Người Hán ở Sơn Đông nghĩ rằng những người như Lý Nho và Giả Hủ đã không còn là người Hán nữa, họ bị khai trừ khỏi dân tộc Hán. Người Khương và các bộ tộc thiểu số khác cũng cảm thấy Lý Nho và Giả Hủ không thuộc về họ. Nhưng thực ra, dù là Lý Nho hay Giả Hủ, đều chấp nhận văn hóa Hán, cũng đã lớn lên trên mảnh đất Lũng Tây này, cớ gì lại bị cả hai phía khước từ. Người Hán cho rằng Lý Nho và Giả Hủ đã bị hồ hóa, thậm chí trong lịch sử, dù Giả Hủ đã lập nhiều công lao, được vinh dự vào nhà Tam Hoài, đảm nhận chức Tam Công, vẫn có người thì thầm rằng Giả Hủ không xứng đáng làm Tam Công, không phải vì thiếu trí tuệ hay khả năng, mà vì xuất thân của ông. Người Sơn Đông cho rằng một chức vụ không phải quyết định dựa trên năng lực, mà là xuất thân. Quan trọng là tư tưởng này còn được nhiều người Sơn Đông, thậm chí ở một số vùng khác, ủng hộ. Thực ra xuất thân chỉ là một vòng tròn. Tầng lớp chính trị trong triều đại phong kiến đã quen với việc có một vòng tròn để bảo vệ mình. Những người hưởng lợi đã có ý thức xây dựng một cái kén thông tin cho tầng lớp dưới, hướng dẫn họ chia thành nhiều nhóm khác nhau, sau đó giống như những con thú bị nhốt trong lồng, đấu đá, cắn xé, giết chóc lẫn nhau. Như vậy mới có thể đảm bảo rằng những con thú này sẽ không nghĩ đến việc phá cửa lồng, hoặc treo cổ ai đó lên cột đèn. Điều mà Giả Hủ cảm thán, chính là tính bao dung của Phỉ Tiềm vượt xa những người cầm quyền thông thường. Bao dung người Hán, cũng bao dung người Khương. Cũng bao dung cả những người khiếm khuyết. Ngay cả khi Lữ Bố đã làm rối loạn Tây Vực, Phỉ Tiềm vẫn có thể giữ bình tĩnh suy nghĩ và dường như luôn nhìn về tương lai, tìm kiếm con đường, thay vì nói những lời giận dữ hay bộc lộ những cảm xúc bồng bột. Đây là phẩm chất của một lãnh đạo mà Giả Hữu chưa từng gặp trước đây. Ngay cả Tào Tháo cũng không làm được. Năm xưa, Lý Nho vì hậu cần cho Lữ Bố, đã mở thông Tây Vực, không phải để tìm kiếm công danh, mà là để chứng minh những điều mà Phỉ Tiềm từng nói về một thế giới rộng lớn hơn. Giờ đây, trước khi chết, Lý Nho thực sự đã hé mở một góc của tấm màn, và sự biến loạn ở Tây Vực lại chứng minh từ một góc độ khác rằng phương Tây thực sự có những vùng đất rộng lớn và phì nhiêu hơn. Con đường cao tốc quân sự này, một ngày nào đó, tất nhiên cũng sẽ được xây dựng để kết nối với Tây Vực. Chúa công, nhưng dù Phỉ Tiềm đã nói vậy, Giả Hữu vẫn có chút lo lắng mà nói, nếu lấy người Hồ làm trại sợ rằng sẽ có nguy cơ trao gậy vào tay người khác. Phỉ Tiềm nghiêng đầu nhìn Giả Hữu, Văn Hòa, ngươi quá cẩn thận rồi. Giả Hữu ngạc nhiên, vội ngẩng lên nhìn Phỉ Tiềm, nhưng thấy Phỉ Tiềm dường như chỉ nói một cách tùy ý, thật sự chỉ là tùy ý nói. Giả Hữu không tin. Vì Giả Hữu vốn là người rất cẩn thận. Ông giống như một con rùa già ngàn năm, nếu không chắc chắn rằng bên ngoài hoàn toàn không có nguy hiểm, ông tuyệt đối sẽ không thò đầu ra. Giống như việc ông biết rõ Tây Vực có vấn đề, cũng biết một số chuyện của Lữ Bố ở Tây Vực, nhưng Giả Hữu chưa bao giờ chủ động báo cáo, nhiều lắm là gửi một số tin tức lên quan trung mà thôi. Cũng giống như việc Giả Hữu dù có cả nghìn ý tưởng trong đầu, nhưng không nói ra ngay, phải đợi Phỉ Tiềm hỏi vài lần mới chịu tiết lộ một chút. Nhưng vấn đề là, liệu việc tránh né, trốn tránh có thực sự giúp giải quyết vấn đề? Cẩn thận là điều tốt, nhưng quá cẩn thận thì chưa chắc. Như Hiền Giả nói, ham chiến tất vong. Vì thế có người nói, quốc gia không nên tham chiến, lời này cũng đúng. Nhưng khi nào nên chiến, thì lại không đề cập đến, cuối cùng dẫn đến việc ai nói đến chiến tranh đều bị phán tội. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, thiên hạ này, từ xưa đến nay, có khi nào không có chiến tranh? Chúng ta không nói đến chiến tranh, chẳng lẽ thiên hạ sẽ không có kẻ địch? Con người đôi khi rất mâu thuẫn, giống như một số người ở Quan Trung. Một thời gian trước, có người nói tại sao Phỉ Tiềm không đi đánh Sơn Đông? Không đánh Sơn Đông là lãng phí thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thật ngu ngốc và điên rồ. Rồi bây giờ lại có người nói tại sao Phỉ Tiềm phải đánh Tây Vực. Đánh Tây Vực là hiếu chiến, là lãng phí, lại một lần nữa ngu ngốc và điên rồ. Phỉ Tiềm đôi khi thấy rất thú vị. Người Sơn Đông, dù sao, cũng được coi là dân của Đại Hán, và rồi có một nhóm người ở Quan Trung nhảy cẩn lên, nói phải ra tay nhanh chóng, càng sớm càng tốt, càng nặng càng tốt. Rồi khi chuyển sang đối phó với Tây Vực, nơi vẫn chưa thuộc về Đại Hán, lại có một nhóm người ở Quan Trung lải nhải rằng đối ngoại không cần nghiêm trọng như vậy, mệt mà không được lợi gì, cố gắng vượt qua được thì tốt, hiếu chiến tất vong, thắng trận này có ý nghĩa gì? Ồ, hai gương mặt cho đối nội và đối ngoại, chẳng lẽ cũng là truyền thống tốt đẹp của Đại Hán sao? Ánh mắt của Giả Hữu bỗng trở nên sắc bén. Những điều mà Thánh Hiền nói đều là thiện ý, nhưng sao lại để bọn đạo tặc lợi dụng? Phỉ Tiềm chậm rãi nói, nhưng khi bọn chúng lên tiếng, lá gan của chúng đã đi đâu? Hòa bình tất nhiên là điều tốt, nhưng không phân biệt thiện ác sao? Từ kẻ trộm nhỏ mà dẫn đến tai họa lớn, như thuật của Biển Thước, chữa khỏi nhưng vẫn để lại thương tích. Giả Hữu thở dài, thần có tội. Phỉ Tiềm phất tay nói, lại sai rồi. Không phải ta nói để trách ngươi, mà là nói sai lầm của chính ta. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Không có luật phạt và trừng phạt, đó là điều cấm kỵ lớn nhất. Tránh cái hại và tìm cái lợi là bản tính con người, vì thế cần có luật pháp để xác định đúng sai. Ngày xưa, luật pháp nhà Tần quy định rằng nếu ai thấy hành vi bạo lực mà bỏ qua, sẽ bị phạt đồng tội. Do đó, ai cũng dám đứng lên bảo vệ công lý. Nay Hán không có luật này, nên mới có nhiều người khoanh tay đứng nhìn. Vì thế phải dùng luật để thúc đẩy dũng khí, chứ không phải trách dũng khí vì thiếu luật pháp. Nếu nói rằng ham chiến tất vong, thì cần phải luận về lợi hại, và việc luận lợi hại phải dựa trên thực tế. Giống như những cuốn sổ này Phỉ Tiềm chỉ vào những sổ sách đang buộc sau lưng các vệ sĩ, hoặc phải khảo sát thực địa nếu chỉ ngồi ở trên cao mà phán xét thiên hạ, thì đó mới là tội lỗi lớn nhất. Giả Hữu cúi đầu nói, chúa công nói đúng. Thần đã được dạy dỗ. Nay người Khương đã định cư, sau này sẽ tự nhiên Hán hóa. Theo kế hoạch của chúa công, lấy thương mại thúc để định cư, lấy định cư để ổn định dân cư, dạy họ tiếng Hán, tiếp thu tinh hoa của họ ba đời sau, sẽ là người Hán. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Chẳng phải đó là điều tốt sao? Mô hình này, cho đến đời sau cũng vẫn còn được áp dụng. Giữa các nền văn minh, cũng là sự đấu tranh của kẻ mạnh. Không thể giữ vững văn hóa của mình, thì chắc chắn sẽ bị văn hóa của kẻ khác thay thế. Muốn giữ vững văn hóa của mình, phải có ngôn ngữ và chữ viết của chính mình, có tư tưởng và những giá trị cốt lõi kết tinh từ đó. Giả Hủ rõ ràng đã có ý tưởng, nhưng lúc nãy vẫn giả vờ ngớ ngẩn. Cưỡng ép di cư sẽ gây ra oán hận. Vì vậy, phải làm cho người Hán trở nên cao quý, tự nhiên sẽ có người theo. Nhưng sự cao quý đó đến từ đâu? Nếu chỉ nói về sức mạnh, thì Hán và Khương ai hơn ai? Chỉ có trí tuệ mới thắng được. Hiểu rõ lý lẽ, giải quyết tranh chấp, giữ vững sự cân bằng, đó mới là biểu hiện của trí tuệ Hán, mới làm cho nó cao quý. Phỉ Tiềm nói, nhưng muốn trí tuệ của Hán tỏa sáng bên ngoài, thì phải học hỏi từ bên trong, hiểu rõ luật pháp, minh bạch đạo lý, như vậy sẽ không dùng sức mạnh để chứng tỏ sự cao quý, mà là trí tuệ và văn minh. Sức mạnh có thể suy tàn, nhưng trí tuệ và văn minh sẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nói đơn giản, cần phải bỏ qua những lời lẽ về xâm lược, mà dương cao ngọn cờ tự do, nói rằng Đại Hán đến để giúp đỡ những bộ lạc và quốc gia đầy rẫy mâu thuẫn, xung đột giai cấp và kỹ thuật lạc hậu, cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng. Giả Hủ cười, chúa công, vậy có nên gặp A Kiệt Sát không? Phỉ Tiềm trầm ngâm, rồi gật đầu, cũng tốt, nhưng không phải bây giờ. Đi tiếp một đoạn nữa. Đi thêm một đoạn nữa, sẽ đến Ải Ngọc Môn. Cửa Ải Ngọc Môn. Phỉ Tiềm đứng trên tường thành của Phương Bàn Thành. Trong ký ức của hậu thế, Ngọc Môn Quan là một phế tích. Bởi vì lịch sử của Ngọc Môn Quan là lịch sử của sự co cụm dần dần của người Trung Nguyên. Những cửa ải bị bỏ rơi, tất nhiên chẳng còn giá trị gì để sửa chữa nữa. Từ Hán, đến Đường, rồi Tống, Ngọc Môn Quan cứ dần dần di chuyển về phía đông, hôm nay lùi lại 200 dặm, ngày mai lại lùi tiếp 200 dặm, rồi cuối cùng, nó biến mất hoàn toàn, chẳng còn ai bàn về chuyện có quan ải hay không. Chỉ có Ngọc Môn Quan thời Hán Sơ là mở rộng về phía Tây. Ngọc Môn Quan thời Tây Hán, từ Lũng Tây mở rộng dần về phía Tây. Trong giai đoạn Hán Vũ Đế với những chiến lược hùng tài đại lược nhằm khai phá và chinh phục Tây Vực, phạm vi cai trị từng bước được mở rộng, và trụ sở hành chính của triều Đại Hán cũng di chuyển dần về phía Tây, Ngọc Môn Quan cũng không phải là ngoại lệ. Hán Vũ Đế, với mục tiêu mở rộng lãnh thổ và chống lại kẻ thù, đã có chính sách di chuyển cửa ải để mở rộng biên giới, điều này vào thời điểm đó là phương pháp duy nhất. Giống như các quốc gia sau này có hành động lén lút di dời các mốc biên giới, thực tế là người Hán đã bắt đầu thực hiện việc này từ thời Hán Vũ Đế. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là các triều đại sau đó không còn tầm nhìn rộng lớn như thời Hán, vì vậy các trụ sở hành chính phía Tây cũng không còn di chuyển ra ngoài, mà lại chuyển về phía Đông. Từ Đông Hán đến thời Đường, địa điểm của Ngọc Môn Quan đã di chuyển từ phía Tây Bắc Đôn Hoàng đến phía Đông Đôn Hoàng, thuộc địa phận huyện Tấn Xương, Quách Châu. Khi Đường Huyền Trang ra khỏi cửa ải, trong Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư truyện có ghi rằng, dưới rộng trên hẹp, sóng nước cuộn xiết, sâu không thể vượt qua. Phía trên đặt Ngọc Môn Quan, con đường phải đi qua, là yết hầu của biên giới phía Tây. Điều này nói về Ngọc Môn Quan đã rút về Quách Châu. Đến thời Ngũ Đại và đầu Tống, Ngọc Môn Quan trở lại điểm xuất phát ban đầu, tại khu vực Thạch Quan Hiệp. Về sau, đến cả Ngọc Môn Quan cũng không còn nữa, chỉ còn lại Ải Gia Dụ Quan. Đôi khi Phỉ Tiềm cũng có chút cảm thán rằng, sự thật lịch sử có lẽ không đơn giản như những gì hậu thế được dạy trong sách giáo khoa hay xem trong các bộ phim truyền hình. Nếu chỉ đứng từ góc độ của hậu thế mà nhìn vào những quan niệm và thay đổi lịch sử, rất dễ tạo ra sự thiên lệch, thậm chí là thiếu công bằng. Bởi vì nhận thức của văn minh hiện đại và con người hiện đại về thế giới khác xa với nhận thức của cổ nhân, nên nếu không thể thoát khỏi những quan điểm hiện đại để hiểu lập trường của cổ nhân, thì không tránh khỏi nhiều vấn đề. Giống như chính sách hòa thân. Thực tế, bản thân Phỉ Tiềm cũng được coi là một phần trong chính sách hòa thân. Nếu nhìn chính sách hòa thân ở góc độ vĩ mô, đặc biệt là từ góc độ lịch sử, đó chỉ là một hình thức liên minh chính trị. Có một số người phê phán, chỉ trích việc sử dụng hạnh phúc của một người phụ nữ để đổi lấy hòa bình là một sự sỉ nhục, và thường được những người thiếu hiểu biết ủng hộ mà không cần tìm hiểu sâu. Điều này thực sự là một cách nhìn phiến diện. Bởi từ xưa đến nay, làm gì có điều tốt nào mà không phải trả giá? Liệu có thật là chỉ cần đấu tranh thì sẽ giành được lợi ích? Đặc biệt là khi lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài có thể mâu thuẫn với nhau. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, con cái của các vương tộc, bên cạnh việc hưởng thụ đặc quyền, cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nam giới trở thành con tin chính trị, nữ giới thường trở thành công cụ liên hôn. Điều này thực ra cũng không khác nhiều so với chính sách hòa thân. Những người con của các vương tộc thường phải rời khỏi quê hương, một khi đã bước ra khỏi đó, số phận của họ đã được định đoạt, đều phải có can đảm đối mặt với sinh tử. Chính sách hòa thân vào đầu thời Hán thực chất là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Vì Hung Nô là một dân tộc du mục đã gây phiền toái nghiêm trọng cho khu vực Trung Nguyên từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hung Nô giống như những đàn châu chấu, đến cướp phá khi người Hán vừa thu hoạch xong, và khi quân đội Hán kéo đến, bọn chúng đã sớm bỏ trốn. Khi người Hán muốn tấn công ngược lại, bọn chúng lại chạy vào sa mạc, không có chỗ định cư cố định, khiến từ thời Xuân Thu đến Đại Hán, các đời quân vương Trung Nguyên phải đau đầu không ít. Thời đó, liên lạc hoàn toàn dựa vào tiếng hô, và đến khi quân đội nhận được tín hiệu khói lửa thì mọi thứ đã bị cướp sạch và bọn chúng đã chạy mất. Vì vậy, đến cuối cùng, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nước Tần thực sự muốn đánh bại Hung Nô, vì danh tiếng cường Tần không phải chỉ là lời đồn đại. Đại Tần đã chinh phạt và tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch cứng đầu, không phải vì không đánh được Hung Nô, mà là không thể tìm thấy chúng để đánh. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng đành bó tay, nên mới sử dụng đến cách này, và điều đó thực sự đã có tác động lớn đến tư duy phòng thủ của hậu thế. Đến thời Hán, khi lãnh thổ mở rộng, giống như việc Phỉ Tiềm đang thiết lập Ngọc Môn Quan, biên giới có thể được di chuyển, nhưng Vạn Lý Trường Thành thì không thể di chuyển. Tuy nhiên, những vùng đất mới mà quân đội đã đánh chiếm không thể bỏ đi, đặc biệt là khi đã có người dân di cư đến khai hoang và sinh sống, không thể chỉ nói bỏ là bỏ. Lưu Bang, người từng là một kẻ lưu manh khét tiếng, ban đầu cũng đầy kiêu ngạo, sau khi vừa thống nhất thiên hạ, hắn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ hắn chẳng xem ai ra gì và còn muốn vượt qua cả Tần Thủy Hoàng. Nhưng sự kiện bao vây núi Bạch Đăng đã khiến Lưu Bang nhận ra rằng chỉ bằng sức mạnh quân sự lúc đó, không thể giải quyết xung đột với Hung Nô, do đó hắn buộc phải thực hiện chính sách hòa thân để xoa dịu Hung Nô và bảo vệ biên giới, giành lấy không gian và thời gian để phát triển âm thầm. Đến thời Đường, chính sách hòa thân lại mang thêm yếu tố giáo hóa, vì họ mang theo một lượng lớn của hồi môn và các thợ thủ công. Tuy nhiên, những chính sách hòa thân như vậy, hay hầu hết các chiến lược ngoại giao của các quốc gia, về sau đều bị thao túng và làm biến chất. Vạn Lý Trường Thành, Phiên Bang, hòa thân ban đầu đều được thực hiện để giải quyết một số vấn đề, nhưng đến giai đoạn sau, tất cả đều sụp đổ. Không ai nghĩ đến việc giải quyết vấn đề, mà chỉ tiếp tục bắt chước. Và sự bắt chước đó kéo dài đến tận hậu thế, ẩn mình trong dòng chảy lịch sử, có vô số người mang lòng ác độc, hoặc đơn giản là ngu ngốc, cao giọng hô hào rằng, không thể tạo ra tiền lệ này được. Vậy nguyên nhân thật sự của những điều này là gì? Phỉ Tiềm đứng trầm mặt, ánh mắt xa xăm. Lần này, hắn dẫn theo rất nhiều văn quan. Những văn quan này thực sự tự nguyện đến Tây Vực. Đúng là tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc. Đôi khi, loài người thật sự sẽ tự tạo ra những trò cười cho chính mình. Tự nguyện vốn là một từ trung tính thiên về nghĩa tích cực, chứa đựng sự hy sinh và cống hiến. Nhưng thật đáng tiếc, khi những điều tốt đẹp này rơi vào tay giới tư bản, chúng luôn bị biến tướng và tạo ra những hệ lụy còn tồi tệ hơn. Phần lớn những văn quan này đều là những người có chút tham vọng, muốn nâng cao địa vị xã hội của mình, nhưng tạm thời chưa tìm được hướng đi thích hợp. Những người này không chỉ có ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, mà thời Hán hiện tại và cả những triều đại phong kiến sau này đều có. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, những người này chu du giữa sáu nước, dùng tài năng của mình để đổi lấy một chức quan, tìm kiếm cơ hội ngẩng đầu lên hít thở, hay một vị trí để lưu danh trong sử sách. Thời Hán Sơ, bên cạnh Lưu Bang cũng có rất nhiều người như thế, đặc biệt là những người từ sáu nước đã bị nhà Tần đàn áp. Khi những người đó lật đổ được Tần giới hạn ngăn cản họ, họ trở thành những người định ra giới hạn cho người đời sau. Đến thời Đông Hán hiện tại, ở Sơn Đông, những văn quan bình thường gần như không còn cơ hội thăng tiến. Đây là một vấn đề chết người, nhưng những kẻ nắm quyền ở Sơn Đông vẫn không có phản ứng gì, hoặc nếu có biết, họ cũng làm ngơ, giả vờ không biết, vì lợi ích đã cố định rồi. Có tin đồn rằng Tào Tháo từng muốn làm một số thay đổi ở Ký Châu, nhưng đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, cuối cùng phải tạm dừng. Điều này khiến Phỉ Tiềm cảm thấy nực cười. Điều nực cười không phải là những người đó, mà là lòng tham của họ đã lộ ra trong quá trình này. Với tư cách là những nhân vật chính trị, họ gần như đã thoát khỏi nỗi lo cơm áo. Nếu làm tốt, họ còn có thể kiếm cho con cháu mình một chỗ an toàn lâu dài, thậm chí đã tính toán đến cả lợi ích sau khi chết, nhưng họ vẫn không thấy đủ. Những người này, so với dân thường, rõ ràng là có trí tuệ và hiểu biết hơn, nhưng trong vấn đề này, họ lại không thể đưa ra được một giải pháp tốt, thậm chí cố tình chơi trò qua cầu rút ván, đàn áp và kiểm soát những người đến sau, thay vì tiếp tục khai phá. Trong chế độ phong kiến, kẻ thắng làm vua, ăn hết cả. Đến thời tư bản, cũng vẫn là kẻ thắng ăn cả. Điều này chẳng hề thay đổi, chưa nói đến việc cùng nhau thịnh vượng. Nhân viên nghỉ thêm một ngày, nhận thêm một đồng lương, cũng làm họ đau lòng như cắt. Trong chế độ phong kiến, gần như tất cả các vùng đất đều không có chủ, ai chiếm được thì là của người đó. Vậy tại sao không bước ra khỏi ranh giới, tại sao ai cũng kêu khó? Là ai không thể bước ra, hay là ai đang kêu khó? Cuộc đấu tranh tư tưởng chỉ là bề nổi, những cuộc tranh luận lý thuyết cũng thế, bản chất vẫn là cuộc đấu tranh quyền lực, là sự áp bức của giai cấp. Những người sẵn sàng chia sẻ quyền lực luôn chỉ là thiểu số. Vì lo ngại rằng cành cây quá mạnh sẽ làm suy yếu thân cây, nên họ chặt hết những nhánh cây. Sau khi chặt hết nhánh cây, chỉ để lại thân chính, có đảm bảo rằng thân đó sẽ không bị mục ruỗng. Thủy lư bất hủ, hộ thù bất đột. Lão Lãnh đã nói từ lâu rồi, đạo lý này ai cũng hiểu. Phải có con đường thăng tiến, nếu không sớm muộn cũng trở thành vũng nước tù. Đối với Phỉ Tiềm hiện tại, Tây Vực chính là bước đầu tiên, không chỉ cần bước ra, mà còn phải bước thật vững. Do đó, ở Tây Vực, không chỉ cần võ tướng, mà văn quan cũng không thể thiếu, đặc biệt là những người có tham vọng, muốn thay đổi tầng lớp xã hội của mình thì càng không thể thiếu. Đồng thời, Phỉ Tiềm còn phải lên kế hoạch để trao cho những văn quan này cơ hội thăng tiến. Khi đối ngoại, võ tướng thăng tiến dựa trên quân công, điều này dễ tính toán. Nhưng đối với văn quan thì phức tạp hơn nhiều. Kế hoạch thăng tiến của văn quan, theo ý tưởng của Phỉ Tiềm, sẽ được tính dựa trên thành tựu giáo hóa. Con đường giáo hóa này, dĩ nhiên là dựa theo mô hình của Nam Hung Nô. Dù là bộ lạc hay quốc gia, nếu ngay từ đầu đã nói đến chuyện giáo hóa, rõ ràng bất kể ai cũng sẽ thấy khó chịu, không thể mang lại hiệu quả tốt. Vì vậy, tính tự nguyện trở nên vô cùng quan trọng. Sự tự nguyện này không chỉ là đối với nội bộ, mà còn đối với cả bên ngoài. Trong các bộ lạc và quốc gia này, cũng có người có tham vọng và những kẻ ít động lực. Điều mà Phỉ Tiềm cần làm là chọn ra những người có tham vọng trong các bộ lạc và quốc gia này, sau đó sử dụng mô hình văn minh tiên tiến của Trung Nguyên để áp đảo và uốn nắn họ, biến họ thành hình mẫu của Hán Hoa, rồi để họ dẫn dắt những người còn lại. Do đó, trong quá trình tác chiến ở Tây Vực, và thậm chí trong tương lai khi đối ngoại, Phỉ Tiềm không chỉ cần tôn vinh các võ tướng vì công lao khai mở bờ cõi, mà còn phải đảm bảo các văn quan cũng có được phần thưởng xứng đáng cho thành tích trong công cuộc giáo hóa. Cũng như với những người trong các bộ lạc và quốc gia đó, những người tỏ ra thân Hán hơn, cũng phải được ưu tiên lợi ích nhất định. Những tiêu chuẩn khen thưởng này, và những ưu đãi về lợi ích, đều cần được điều chỉnh liên tục trong suốt quá trình, không thể để một chính sách kéo dài 10 hay 20 năm mà không thay đổi, nếu không nó sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Vì vậy, đối với Tây Vực, điều mà Phỉ Tiềm lo lắng không phải là có quá nhiều người đến, mà là không đủ người. Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Quân sự mở đường, kinh tế thâm nhập, chính trị chuyển đổi, văn hóa giáo hóa. Khía cạnh nào không cần người. Vì vậy, từ Tây Vực trở đi, Đại Hán phải biết một điều. Lợi ích giống như nước, cần phải lưu thông. Nếu cứ cố giữ chặt lợi ích của mình, cuối cùng cũng chỉ trở thành một vũng nước tù. Phỉ Tiềm còn đang suy nghĩ thì Hứa Chữ đứng bên cạnh như nghe thấy điều gì đó, khẽ quay đầu nhìn, thấy dưới thành có một đoàn người đang tới, liền nhắc nhở, chúa công, thủ lĩnh người Khương, A Kiệt Sát, đã đến. Phỉ Tiềm tỉnh lại, gật đầu, mời vào. Chẳng bao lâu sau, A Kiệt Sát tiến lên. Dường như hắn định chào theo cách đặt tay lên ngực, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng thì nhận ra, vội vàng đưa tay còn lại lên, cúi chào một cách hơi vụng về, gặp đại tướng quân Phiêu Kỵ A Kiệt Sát không mặc áo choàng da, mà khoác lên người bộ hán phục. Hơn nữa bộ hán phục này còn được trang trí bằng vàng bạc, rất sang trọng, rõ ràng là sản phẩm từ xưởng may cao cấp của Trường An. Phỉ Tiềm nhìn lướt qua bộ hán phục mà A Kiệt Sát đang mặc, liền mỉm cười, đáp lại một cách trang trọng, gặp nhạc phụ. Lông mày của A Kiệt Sát giật giật, niềm vui sướng gần như không thể kìm nén, chân tay có chút luống cuống, a ha ha, cái này nhạc phụ. Cha của vợ mới được gọi là nhạc phụ. Mặc dù đây chỉ là một cách xưng hô miệng của Phỉ Tiềm, nhưng đã đủ để A Kiệt Sát vui mừng không xiết. Ai cũng biết rằng con gái người Khương không thể trở thành vợ chính thức của Phỉ Tiềm, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm thứ phi, nhưng dù thế nào, được nhận cách xưng hô như thế này từ Phỉ Tiềm cũng đủ làm A Kiệt Sát cảm thấy mãn nguyện. Suy cho cùng, A Kiệt Sát năm xưa đã giết Bắc Cung. Theo phong tục của người Khương, hắn đã thu gom tất cả tài sản của Bắc Cung, bao gồm cả vợ con của Bắc Cung, trong đó có A Mi. Việc giết Bắc Cung không phải là ý định ban đầu của A Kiệt Sát. Hắn không muốn tranh bá, càng không ham của cải của Bắc Cung. Chỉ vì Bắc Cung khi đó đã phát điên, không chỉ muốn chống lại người Hán mà còn muốn lôi kéo A Kiệt Sát và những người khác vào cuộc. A Kiệt Sát không muốn kéo dài chiến tranh, càng không muốn trở thành kẻ thế mạng cho Bắc Cung điên loạn, nên đã giết hắn. Mặc dù trên thảo nguyên, chuyện anh chết em nối, thậm chí giết sạch đàn ông của bộ lạc đối phương rồi thu nhận đàn bà trẻ con là điều thường thấy, nhưng A Kiệt Sát không thể chắc rằng sau khi A Mi được đưa đến Trường An dưới danh nghĩa là con gái của hắn, liệu cô ta có nói xấu hắn sau lưng và phá hoại mối quan hệ giữa hắn và người Hán hay không. Và cách xưng hô nhạc phụ này, rõ ràng đã làm A Kiệt Sát yên tâm. Phỉ Tiềm ra hiệu cho A Kiệt Sát tiến lên, rồi đi thẳng vào vấn đề, lần này ra ngoài cửa ải, ta có một việc muốn nhờ nhạc phụ giúp đỡ. A Kiệt Sát thấy Phỉ Tiềm nói thẳng, không những không thấy khó chịu mà còn cười đến mức không thể khép miệng lại, đấm vào ngực mình mà nói, tướng quân cứ nói. Chỉ cần có chỗ dùng được đến ta, tuyệt đối không nói hai lời. Phỉ Tiềm gật đầu nói, Tây Vực có nhiều bộ quốc, trong đó có cả người Khương, ta muốn nhờ nhạc phụ phái Tâm Phúc cùng ta tiến quân vào Tây Vực, dẹp yên loạn lạc. Không vấn đề gì. A Kiệt Sát không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó lại có chút nghi hoặc, tướng quân, chuyện trước đây tướng quân Trương đã trước đó, Trương Liêu đã để thủ hạ của A Kiệt Sát là Ai Ma Nhĩ hộ tống dân Hán trở về Ngọc Môn Quan, còn bây giờ Phỉ Tiềm lại nói là tiến quân vào Tây Vực, điều này khiến A Kiệt Sát, người không giỏi suy nghĩ chiến lược, cảm thấy bối rối. Chuyện vào rồi lại ra này là thế nào? Phỉ Tiềm cười, không giải thích chi tiết, chỉ nói, tướng quân Văn Viễn thương dân, hành động đó là đúng đắn, nhạc phụ không cần lo lắng. Nhưng lần này ra ngoài cửa ải, ta có khác biệt với luật lệ cũ của Tây Vực, nên đặc biệt mời nhạc phụ đến đây để nói rõ. Tính cách của Trương Liêu cẩn trọng, ông ta để người Khương hộ tống dân Hán trở về Ngọc Môn Quan, một phần vì lý do mà ông ta nói ra, và một phần khác là vì ông ta biết rõ rằng hệ thống quân đội phụ dung của Tây Lương cũ ở Tây Vực đã hoàn toàn không còn phù hợp nữa. Hệ thống quân phụ dung đã đi đến hồi kết. Chính sách phụ dung, giống như chính sách hòa thân, ban đầu được đưa ra để giải quyết một số vấn đề nhất định. Trong bối cảnh thời bấy giờ, nó có thể không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng ít nhất là một biện pháp hiệu quả. Tuy nhiên, theo thời gian, với những thay đổi của hoàn cảnh, các chính sách này cũng giống như luật pháp, cần phải được cải cách, không thể giữ nguyên mãi mãi. Quân phụ dung trong thời kỳ đầu của Đổng Trác vẫn còn hiệu quả, nhưng đến giai đoạn sau, những khuyết điểm đã dần lộ ra. Cuộc nổi loạn của Lý Quách đã bộc lộ rõ ràng sự bất ổn của hệ thống quân phụ dung, và ở Tây Vực cũng vậy. Không phải chỉ thay đổi một vài tướng lĩnh hay địa điểm là có thể giải quyết được sự bất ổn đó. Việc Trương Liêu để những người Khương thân Hán nhất trở về Ngọc Môn Quan cũng tương đương với việc trực tiếp làm suy yếu sức mạnh của quân phụ dung, rồi sau đó ra lệnh giải tán quân phụ dung. Những người lính Hồ không muốn theo người Hán sẽ được cho rời đi, còn những ai muốn ở lại sẽ được biên chế vào quân đội Hán, và từ đó hệ thống quân phụ dung không còn tồn tại nữa. Cách làm này vô cùng tinh tế và êm ái, gần như lặng lẽ phân giải hệ thống quân phụ dung, thậm chí nhiều người trong cuộc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ rằng Trương Liêu đơn thuần là giải tán một phần binh sĩ người Hồ. Cách làm này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cố chấp đổ thêm dầu vào lửa khi thấy đám cháy đã bùng lên. Do đó, Phỉ Tiềm dĩ nhiên không muốn lãng phí công sức của Trương Liêu. Hắn cũng nói với A Kiệt Sát rằng lần này khi ra khỏi cửa ải, tất cả binh lính người Khương sẽ được trộn lẫn vào quân đội Hán và phải tuân theo mệnh lệnh của quân Hán. Dĩ nhiên, chế độ đãi ngộ và tính toán quân công của binh lính người Khương cũng giống như của binh lính người Hán. Các thủ lĩnh của người Khương cũng có thể giữ chức vụ trung cấp, hưởng đãi ngộ ngang với các quan chức quân đội người Hán. Thấy A Kiệt Sát vẫn chưa hiểu rõ lắm, Phỉ Tiềm giải thích thêm, nhạc phụ, ở Tây Vực, các bộ quốc rất hỗn loạn, ngôn ngữ và chữ viết không thống nhất, nhưng tiếng cũ của Hung Nô lại được sử dụng rộng rãi, có nhiều điểm tương đồng với tiếng Khương. Do đó, quân Hán cần những người có thể nói thông thạo tiếng Hồ. Họ có thể làm người dẫn đường, hoặc làm thông dịch. Nếu quân Hán và quân Khương đóng quân riêng rẽ, sẽ không thuận tiện. Ngoài ra, lần này tiến quân vào Tây Vực, chắc chắn sẽ có nhiều trận chiến, không tránh khỏi tổn thất. Vì vậy, ta đã hạ lệnh cho binh lính quân Hán rằng ai muốn lập công thì hãy theo ta, ai lo lắng cho gia đình ở quê nhà thì có thể ở lại Quan Trung, không coi đó là tội. Ngươi và ta đã là thân thích, người Khương cũng như con cháu của ta, nên ta không muốn ép buộc họ. Ai muốn theo ta lập công thì có thể đi cùng, ai muốn về nhà chăm sóc gia đình thì không cần miễn cưỡng. Nghe vậy, A Kiệt Sát đã hiểu phần lớn. Những chi tiết cụ thể hơn, hắn không nghĩ tới. Vì vậy, hắn làm theo yêu cầu của Phỉ Tiềm, tập hợp các thủ lĩnh lớn nhỏ của người Khương và truyền đạt lại ý chỉ của Phỉ Tiềm. Cổng Ngọc Môn sẽ trở thành lằn ranh chia cắt người Khương, cũng là nơi phân giải những mâu thuẫn âm ỉ. A Kiệt Sát còn mơ hồ, chưa hiểu hết ý đồ của Phỉ Tiềm, nhưng chỉ vì một tiếng phụ ông mà hắn mừng rỡ tuân lệnh. Giả Hữu vẫn im lặng đứng bên quan sát, đợi khi A Kiệt Sát rời đi mới đến gần Phỉ Tiềm, thấp giọng nói, chủ công hành động lần này quả thật thâm thúy lẽ giáo hóa. Phỉ Tiềm đối xử với A Kiệt Sát mềm mỏng, lời lẽ kính trọng, thực chất chính là một cách giáo hóa. Không ai cho rằng Phỉ Tiềm gọi A Kiệt Sát là phụ ông thì có nghĩa là thân thiện với người Khương hay phản bội Hán tộc. Dĩ nhiên, những kẻ lòng dạ hẹp hòi ở Sơn Đông có thể sẽ nhảy ra chỉ trích ông nhận giặc làm cha, bại hoại đạo lý nhân luân. Chiến lược này vốn được truyền thừa từ nước Tần. Dù là nô lệ của lục quốc hay dân du mục Tây Nhung, chỉ cần có lợi cho nước Tần, Tần Vương cũng không tiếc chào đón họ, khiêm nhường như kẻ thấp hèn. Còn những kẻ cao ngạo ở Sơn Đông, luôn chê bai khinh miệt, mỗi lúc nào cũng chỉ lên trời, thì chẳng mang lại ích lợi gì. Giả Hữu không phải kẻ ngốc, nên đương nhiên hiểu rõ điều đó, bởi vì theo thói quen của hắn, dù chẳng có quan hệ thân thích nào, hắn vẫn có thể giả vờ gọi vài tiếng khi cần. Phỉ Tì mỉm cười, ông biết không thể giấu được Giả Hữu. Thực ra, không phải Giả Hữu không nghĩ ra những điều này, mà vấn đề là chỉ có Phỉ Tì mới có quyền đưa ra quyết định cuối cùng và trực tiếp thực thi. Đó là trách nhiệm của bậc thống trị. Có những việc Phỉ Tìm có thể lười biếng, giao cho Giả Hữu hoặc bàn thống tùy ý giải quyết, nhưng nếu chỉ nói tùy cơ ứng biến, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Giống như nhiều chính sách quốc gia, dù khởi đầu là tốt, nhưng khi thực thi lại trở thành ác chính. Trong quá trình đó, không thể thiếu ba chữ tùy cơ ứng biến. Nếu cấp trên không chỉ thị rõ ràng, cấp dưới sẽ có cơ hội làm việc cẩu thả. Nhiều kẻ ngốc vẫn thường nói Hoa Hạ là một quốc gia rộng lớn, đông dân, nhưng trên thực tế, Trung Hoa từ trước đến nay luôn thiếu dân. Việc kiểm soát dân số là do thời kỳ đầu không đủ sức nuôi sống họ, còn sau này, điều này trở thành phương tiện kiếm lợi của một số kẻ xấu. Bất kể chính sách nào được ban hành, quan lại cấp dưới luôn tìm ra lỗ hổng để kiếm tiền, ngay cả khi không có lỗ hổng, họ vẫn sẽ tạo ra nó. Những năm đầu triều Hán, họ cũng sử dụng người Khương làm binh sĩ. Đổng Trác cũng làm điều tương tự. Nhưng người Khương thời kỳ đầu chưa được giáo hóa, cách tổ chức quân đội của họ cũng chưa được nghiên cứu kỹ. Việc tuyển mộ chỉ đơn thuần là tuyển mộ, nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi, bởi vì có Phỉ Tìm, một nhân vật đặc biệt khuấy động thời cuộc. Dù vì môi trường hay thời thế mà không thể thực thi đầy đủ các điều luật, cũng không thể mù quáng né tránh. Luật pháp là để bảo vệ người lương thiện ở tầng lớp dưới cùng, chứ không phải để một số người lợi dụng kiếm chác. Hoa Hạ muốn mở rộng, mâu thuẫn giữa người Hán và người Hồ sẽ ngày càng nhiều, xung đột giữa luật pháp của triều Hán và phong tục của các bộ lạc Hồ sẽ ngày càng gay gắt. Điều này đòi hỏi phải có kênh giao tiếp và luật pháp phù hợp. Dù là Nam Hung Nô trước đây, hay các bộ lạc Khương, hoặc các quốc gia Tây Vực hiện tại, đều là một quá trình biến đổi, vì vậy chính sách cần phải liên tục điều chỉnh. Nam Hung Nô đã suy yếu, có thể bị chia tách và tiêu diệt dần bằng thái độ mạnh mẽ, kích động tranh chấp nội bộ để họ ngày càng suy yếu hơn. Người Khương thì khác, phải đối xử như các Phỉ Tìm đang đối xử với A Kiệt Sát. Sau đợt tinh lọc này, những người Khương có tham vọng sẽ dần tách biệt với những người Khương bình thường, và theo thời gian, những người Khương còn lại sẽ dần mất đi tính hiếu chiến. Lời gọi phụ ông của Phỉ Tìm và cách đối xử đặc biệt dành cho những người Khương tham chiến, bề ngoài có vẻ như ông đã đánh đổi danh tiếng và vật chất, nhưng xét về chiến lược lớn hơn, điều này chẳng hề thiệt thòi. Các quốc gia Tây Vực ở xa, nên phải dùng cách thâm nhập và tinh lọc là chủ yếu, không vội vàng nuốt trọn, mà bắt đầu giáo hóa từ một nhóm nhỏ sẽ hợp lý hơn. Giả Hữu chậm rãi nói, sau chuyện này, quân Khương Quy Hán sẽ có một tiền lệ rõ ràng. Binh lính Hồ, trước hết cần loại bỏ tính Hồ, rời bỏ vai trò binh lính, rồi mới có thể gọi là dân được giáo hóa. Nói đơn giản là giảm bớt quyền lực quân đội, âm thầm, nhẹ nhàng như nước, nhưng sắc bén như dao. Phỉ Tìm gật đầu, Hoa Hạ y quan chi, y quan Hoa Hạ chi. Y phục của A Kiệt Sát thay đổi, có phải là theo mưu kế của Văn Hòa không? Lần trước khi Phỉ Tìm gặp A Kiệt Sát, hắn còn mặc bộ da thú lộn xộn, tóc tai bù xù, nhưng bây giờ, hắn trông đã giống người Hán hơn là người Khương. Giả Hữu cười nhẹ, hiện nay, kẻ mạnh trong tộc Khương đã rời đi, kẻ yếu còn lại, có thể thực thi chiến lược phân hóa. Thần ở Lũng Tây thường ban tặng y phục Hán cho các quý tộc Khương, để họ thấy mình xinh đẹp hơn, khuyến khích họ thích gấm vóc, giảm bớt việc mặc da thú. Đó chính là kế hoạch y phục. Phỉ Tìm gật đầu, tốt. Đây không phải là chiến lược mới mẻ gì. Cái gọi là tự do ăn mặc, trong hoàn cảnh này, chỉ là một cái bẫy. Kế sách mà Giả Hữu nói chính là xuất phát từ điều này. Không chỉ khuyến khích các quý tộc Khương coi trọng việc mặc y phục sang trọng của người Hán, mà còn từng bước tác động đến người dân Khương bình thường, khiến họ thay đổi thói quen mặc da thú và chuyển sang mặc vải. Nếu một bộ lạc, một quốc gia, từ trên xuống dưới đều không quan tâm đến sự xa hoa của y phục, tôn sùng sự giản dị, chắc chắn họ sẽ có sức mạnh đoàn kết và chiến đấu đáng kể. Giống như trong quân đội của Phỉ Tìm, ông không bao giờ quan tâm đến ăn mặc, không yêu cầu áo giáp hay y phục hoa mỹ, điều đó giúp ông gần gũi với binh sĩ bình thường, khiến họ không cảm thấy xa cách. Giả Hữu mỉm cười nói, chủ công tuyển mộ dũng sĩ Khương, thì có thể dùng chiến lược về dung mạo đối với người Khương còn lại. Thần cho rằng có thể đưa con cháu quý tộc Khương từ Lũng Tây đến Cao Hội, để dung hợp phụ nữ Khương trở thành điều quý giá. Phỉ Tìm gật đầu bổ sung, không tồi. Cũng có thể đưa một số kỹ nữ từ Trường An Tam Phụ đến Lũng Tây, bất cứ khi nào họ thấy người Khương đẹp đẽ, liền làm ra vẻ kinh ngạc, rồi thề hẹn, khiến tin đồn lan rộng. Giả Hữu vỗ tay cười lớn, kế sách này của chủ công thật tuyệt diệu. Hai người nhìn nhau, cười vang. Sao lại không diệu kế chứ? Đây đều là những chiến lược quen thuộc. Chẳng phải ở hậu thế, khi xã hội dần trở nên nữ tính hóa, cũng có vô số kẻ đứng ra cổ vũ sao? Đẻ con thì đẻ con, hâm mộ thì hâm mộ, thậm chí còn coi đó như một vinh dự. Áp dụng điều này lên người Khương hiện tại, chẳng phải sẽ đơn giản lắm sao? Phỉ Tìm cười nhưng giọng nói có phần lạnh lùng, ở Lũng Hữu, với người Khương, dù quan lại hay dân chúng, đều ca ngợi sắc đẹp và từ bỏ sự dũng mãnh. Điều này vốn là điểm yếu của Hán tộc, nhưng giờ phải dùng cho ngoại bang, không được phép áp dụng trong nước. Giả Hữu cúi mình, chủ công dặn dò, thần ghi nhớ. Cuối mỗi triều đại phong kiến, thường xuất hiện hiện tượng đàn ông trở nên nữ tính, coi sự yếu đuối, mảnh mai là đẹp. Nam tử tô son điểm phấn, ăn mặc nữ tính, cả triều đình chìm trong trạng thái âm thịnh dương suy. Nguyên nhân rất phức tạp, nhưng Phỉ Tìm biết rằng trong tình trạng đó, giới thống trị phong kiến đang cố gắng nữ tính hóa dân chúng và tước vũ khí của họ để kéo dài sự thống trị. Cuối thời Tây Hán, hiện tượng nữ tính hóa xảy ra rất nhiều, cuối thời Đông Hán cũng vậy, rồi thời Ngụy Tấn, cuối triều Tống, cuối triều Minh, tất cả đều giống nhau. Phỉ Tìm trầm giọng nói, sau khi đã làm họ điên đảo vì nhan sắc, thì phải làm suy đồi phong tục của họ. Suy đồi không chỉ về âm thanh và hình ảnh. Những thứ mà người Khương yêu thích, chúng ta phải biến nó thành đồi bại. Những gì làm họ mạnh mẽ, chúng ta phải khiến nó trở thành hỗn loạn. Những gì dường như đúng, chúng ta phải lật ngược và thổi phồng tội ác của họ, tiêu diệt điều tốt lành của họ. Giả Hữu cũng gật đầu, thần ghi nhớ. Có người nghĩ rằng suy đồi chỉ là chuyện nam nữ, rồi cười xòa cho qua. Nhưng trên thực tế, hành động suy đồi phá hủy rất nhiều điều, đặc biệt là các tiêu chuẩn đạo đức đúng sai của người Khương. Giả Hữu nói, sau khi suy đồi, họ sẽ hướng đến lợi ích cá nhân, và hành động của họ sẽ trở nên hỗn tạp. Sự suy đồi sẽ dẫn đến việc tất cả đều nhìn vào lợi ích cá nhân. Hành động của con người đi theo tư tưởng, và khi mọi người trở nên ích kỷ, hành vi của họ sẽ trở nên tạp nham, không thuần khiết. Phỉ Tiềm gật đầu chậm rãi, rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, dấu hiệu của thời kỳ loạn thế là trang phục phô trương, phong tục suy đồi, âm nhạc hiểm độc, văn chương thầm kín, đời sống không chừng mực, tang lễ tồi tệ, rẻ rúng lễ nghĩa và tôn vinh sức mạnh. Kẻ nghèo sẽ thành trộm, kẻ giàu sẽ thành giặc. Ở thời kỳ trị thế thì ngược lại. Dùng phương pháp này, người Tây Khương mãi mãi sẽ không còn là mối lo. Tây Vực cũng vậy. Đúng như người ta nói, muốn khuất phục một bộ lạc, hãy làm họ mất đi máu nóng và lòng tự trọng, chỉ sau đó mới thành công. Giả Hữu vuốt râu, bàn tay hơi run rẩy, chủ công, kế sách này quả là kỳ diệu. Phỉ Tiềm cười nhẹ. Ông có thể thấy Giả Hữu lúc này đang khá xúc động. Là một mưu sĩ, giống như niềm kiêu hãnh của một võ tướng khi chặt đầu kẻ thù giữa hàng vạn quân, Giả Hữu không chỉ thỏa mãn với việc giành chiến thắng trong một trận chiến, mà còn muốn mưu định cả một quốc gia, và đó là điều kích thích ông. Việc giáo hóa Nam Hung Nô, Giả Hữu không tham gia nhiều, nhưng bây giờ, ở Lũng Tây, giáo hóa người Tây Khương gần như do một tay ông thực hiện. Cảm giác điều khiển cả một dòng tộc, một bộ lạc lớn trong tay mình khiến Giả Hữu cảm thấy như đang trình diễn tài năng trên một sân khấu rực rỡ. Hơn nữa, theo ý của Phỉ Tiềm, các phương pháp này sẽ được mở rộng ra Tây Vực trong tương lai, thậm chí là những vùng đất xa hơn. Điều này khiến trái tim Giả Hữu rung lên vì kích động, và càng thêm khâm phục Phỉ Tiềm. Kế này, thật sự là kế sách của bậc mưu quốc. Phỉ Tiềm đứng chắp tay, tà áo tung bay trong gió. Trong lòng ông không hề kích động như Giả Hữu, bởi những điều ông vừa nói thực ra chỉ đơn giản là hai câu, rút cạn máu nóng và xương sống của nam giới, lấy đi lòng tự trọng và sự lương thiện của nữ giới. Đây không phải là sáng tạo của kẻ nào khác, mà từ thời Xuân Thu, Tuân Tử đã đau đớn mà đưa ra lời cảnh báo này. Dùng vũ khí giết người chưa chắc đã khuất phục được một dân tộc, thậm chí có thể khơi dậy lòng căm phẫn, nhưng dao mềm lại có thể âm thầm khiến họ tiêu vong hoàn toàn. Giống như các chính sách công nhận con riêng hợp pháp, các phong trào nữ quyền cực đoan, sự dung tục hóa trong giới giải trí, hay việc truyền thông tiêm nhiễm quan niệm vật hóa vào đầu óc công chúng, tất cả đều là những công cụ tương tự, một vòng lặp từ triều đại phong kiến đến thời đại sau này. Đọc sách, tự nhiên cần phải vận dụng linh hoạt. Chư hầu thời Xuân Thu có ai chưa từng nghe, chưa từng đọc, chưa từng biết về điều này? Rõ ràng là không. Có lẽ khi Tuân Tử viết ra luận thuyết này, nhiều chư hầu đã gật gù tán thưởng, nhưng lục quốc vẫn là lục quốc, và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Trên cổng Ngọc Môn, mây trắng bồng bềnh, sa mạc bao la. Sau một hồi im lặng, Giả Hữu thấp giọng hỏi, chủ công nếu một ngày nào đó nếu một ngày Đại Hán cũng sa vào cảnh suy đồi như vậy, thì phải làm sao? Phỉ Tiềm ngẩng đầu, nhìn lá cờ đỏ Đại Hán phấp phới trên đỉnh đầu, hơi nâng cằm, ra hiệu cho Giả Hữu nhìn theo. Giả Hữu chuyển ánh mắt sang lá cờ Đại Hán, trầm ngâm. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, nếu một ngày nào đó, người Hán không còn coi lá cờ Hán là biểu tượng tôn nghiêm, ngược lại coi nó là nỗi nhục, quên mất công lao của tổ tiên, không biết mình thuộc về đâu nếu tông miếu không còn, truyền thống không tiếp nối, thì Đại Hán này, tồn tại hay diệt vong, có gì khác nhau? Giả Hữu lặng im. Một lúc sau, Phỉ Tiềm quay đầu nhìn Giả Hữu, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay ông, cười nói, để tránh khỏi điều này, chúng ta phải tự răn mình. Phải ghi nhớ, phải cảnh giác. Giả Hữu cúi đầu thi lễ, thần xin ghi nhớ. Phỉ Tiềm gật đầu, Nam Hung Nô Chí, ta đã cho người ở Hà Đông viết thành thư còn Lũng Tây Khương Chí, tất nhiên do văn hòa ghi lại để người đời sau soi chiếu thành bại, hiểu rõ đạo lý. Giả Hữu chỉnh lại quan phục, cúi đầu thi lễ, thần tuân lệnh. Chuyện của người Khương tạm thời sắp xếp vậy. Phỉ Tiềm chuyển chủ đề, ta nhận được tin, Giang Đông đang chuẩn bị đợt binh lính và chiến thuyền thứ hai có lẽ bước tiếp theo sẽ là tấn công Tử Quy. Giả Hữu hơi nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, nếu vậy, chủ công nên chúc mừng. Phỉ Tiềm cười lớn, ồ, văn hòa không ngại nói thử xem, cớ gì lại là hỷ sự. Giả Hữu gật đầu, nhẹ vuốt râu, chuyện Giang Đông đánh thục, chẳng phải như việc xe hạ đấu xe thượng sao. Thắng thì nên mừng, mà bại cũng là hỷ sự. Điều này giống như trước đây khi Phỉ Tiềm cử các học giả nông công đến Sơn Đông, hay tặng Giang Đông một số công nghệ đóng thuyền mới, cũng là cùng một chiến lược. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng thế giới này tồn tại một cách cô lập. Thực tế, toàn bộ xã hội đều liên quan đến nhau. Nếu Phỉ Tiềm khư khư giữ chặt kỹ thuật nông công, có thể ông sẽ được lợi trong thời gian ngắn, nhưng sau đó thì sao? Khi ông có thêm nhiều công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm, thì thị trường tiêu thụ nằm ở đâu? Các học giả nông công đã cải thiện năng suất ở Sơn Đông, tăng sản lượng. Điều này dù giúp những kẻ sĩ tộc Sơn Đông có thêm thu nhập, nhưng cũng khiến họ sẵn sàng tiêu tiền hơn, để cho phép Phỉ Tiềm thực hiện các lông cừ. Mặt khác, những tá điền nô lệ Sơn Đông, năng suất tăng lên, nhưng thu nhập thì sao? Khi họ làm nhiều hơn mà thu nhập không tăng, chẳng lẽ họ sẽ không có suy nghĩ nào? Sẽ không bùng nổ chăng? Kỹ thuật đóng thuyền cũng vậy, vì lịch sử đã chứng minh rằng thủy quân dù mạnh đến đâu, cũng không thể tự mình làm nên chuyện lớn. Giang Đông càng coi trọng thủy quân, họ càng trở nên thiên lệch, cho đến khi một ngày thủy quân Giang Đông thất bại, thì Giang Đông cũng sẽ sụp đổ theo. Còn những thợ thuyền được đào tạo sẽ trở thành nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Bởi từ đầu, mục tiêu của Phỉ Tiềm đã luôn là hướng đến tầng lớp dân chúng rộng lớn, nhắm vào những viên gạch đá dưới chân sĩ tộc Sơn Đông và Giang Đông. Có lẽ cũng có vài người thông minh nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng đa số kẻ giàu có, tham lam ở Sơn Đông và Giang Đông sẽ ảnh hưởng và cản trở họ, khiến những kẻ thông minh đó cũng bị cuốn theo. Đó là dương mưu. Phỉ Tiềm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm, không biết liệu vào thời điểm này, Chu Công Cẩn của Giang Đông nghĩ rằng tình hình cuộc chiến xâm lược thuộc hiện tại là hỷ sự hay ưu sự. Hết chương 2859. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!